Kiều ngáy rên rỉ vang vọng tại phá mở cửa sổ gian phòng bên trong, một cái thân thể rắn chắc, cơ bắp mấy hiện lên hoàng kim tỷ lệ phân bố thanh niên nam tính thân thể, phúc đặt ở một khối cừu trắng vậy mở đông trên ngọc thể. Một đôi dài nhọn trắng nõn hai chân bị cái ở trên vai, phấn nhuận bàn chân nhỏ nhi tùy theo xung kích như hoa lay động. Mạnh mẽ bờ mông không được vỗ mông ngọc, trứng đỉnh côn thịt xuất nhập no đủ môi mật, đáy chậu thản rơi một chút tiên diễm vết máu. Bao trùm non mịn cúc môn. Một cái càng thêm xinh đẹp tuổi nhỏ thiếu nữ hơi hơi quyết miệng nhỏ, hơi khó chịu nhìn một màn này. Thật vất vả thắng tỷ tỷ, lại đã thua bởi. Bất quá rất nhanh, Vũ Đường liền phát hiện ca ca lộ ra bên ngoài thân hồng nhiệt. Hình như không có tùy theo phá hỏng thẩm vi vi xử nữ mà chậm lại bao nhiêu, ngược lại mép tóc cùng chỗ sau lưng còn toát ra nhàn nhạt hơi nước. Phát hiện điểm này về sau, thiếu nữ khóe miệng nhưng lại hơi hơi câu. Tùy theo thẩm vi vi giống như nằm mơ giảng thuật. Của ta trong não càng trở lên đau đớn, thường thường bị gợi lên hình ảnh, ảnh hưởng nghiêm trọng suy nghĩ của ta, thậm chí không có chú ý tới, bốn phía sương mù dày đặc đã càng ngày càng nhiều, không chỉ có ngăn chặn đầu hẻm, thậm chí còn hướng về ta chậm rãi xâm nhập mà đến. Nhưng này thời điểm, ta lại không chút nào chú ý tới những cái này, còn đắm chìm trong thẩm vi vi sang sang đạo đến chuyện cũ bên trong. Hắn côn thịt, cứng quá nóng quá. Ta giống như có thể cảm giác được, kia nhô ra gân xanh, nhếch lên góc cạnh. Lần lượt câu mang theo ta âm đạo thịt mềm, nhảy ra đến nhu đi vào, đỏ tươi máu rất nhanh liền pha loãng, trở thành nhạt. Chỗ thật giống như theo một tấm mở ra máu chảy đầm đìa miệng vết thương, biến thành một tấm treo sữa chua tham ăn miệng nhỏ đâu. Ta thật hạnh phúc nha. Không đơn thuần là thắng Vũ Đường, còn được đến. Thẩm vi vi mỉm cười sờ sờ chính mình bằng phẳng bụng nhỏ. Đương kia từng cổ nóng rực phun lúc đi vào, ta giống như lên trời, phiêu hạ không đến, lại không giảm xuống đi. Cuối cùng, bụng đều nhô ra hơi có chút. Thật nóng quá, thật nhiều nha. Thẩm vi vi sa vào âm thanh gần như ở trên rỉ, nhưng lại đột nhiên đã xảy ra chuyển biến, nhưng là, chờ ta cuối cùng rơi xuống dưới, cái gì cũng không có. Lạnh quá tốt rét thấu xương. Thẩm vi vi khóe miệng gợi lên một tia kỳ dị nụ cười, tựa như bán que củi tiểu nữ hài, ấm áp tựa như mộng ảo, mở mắt ra. Tỉnh táo lại vương tử điện hạ, ôm lấy xinh đẹp công chúa biến mất không có dấu vết. Người nói, hắn quá bất quá phân. Ta hai tay ôm đầu, một giọt mồ hôi theo hơi hơi trướng nhảy thái dương chảy xuống, trong não lại lần nữa lóe lên một bức tranh, hỗn độn giường lớn phía trên. Một cái thiếu nữ sợi tóc đổ xuống, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nhắm mắt thở gấp. Phật phòng lung linh tuyết trắng thân thể yêu kiều thượng tràn đầy dấu tay cùng đổ mồ hôi, hai đầu tuyết chân rộng mở, thật cao bí khởi tựa như tuyết mặt bánh bao vậy vùng mu phía trên màu nâu đậm thê thao thấm ướt, toàn bộ ngoại âm sưng được giống như bị hùng chưởng chà đạp. Hai bên tô hồng trai ngọc môi thật to mở ra, tiểu môi mật giống trán hướng hai bên, nhiễm trắng hồng sắc dâm sữa. Hấp hạp ra nửa viên mẫu chỉ lớn nhỏ phấn điệp miệng hang tiểu huyệt, còn mơ hồ bọc lấy một tia thê diễm tơ máu. Đậm đặc bạch dính tinh dịch ồ ồ tràn ra, treo ở chân tâm, lưu tại rãnh mông. Một khắc song đều đặn tay trắng lại treo tại cổ phía trên, hương đầu gối treo ở khuỷu tay, trần trụi non mềm thân thể yêu kiều kề sát lồng ngực, doanh doanh vú nhỏ. Ngây thơ tiếu yếp. Vũ Đường. Ta não bộ lại là một trận. Một bức tranh cuối cùng là ôm lấy trong lòng thiếu nữ lướt qua tổn hại cửa sổ, bay vọt ở trên không. Nghĩ tới sao? Ta ngẩng đầu đến, mờ mịt lắc lắc đầu, tại đau đớn ảnh hưởng phía dưới. Trong não ký ức trừ bỏ vạn phần khắc sâu, cơ hồ giống như cùng buổi sáng giống nhau, sẽ đem đêm qua mộng cảnh một chút tức cạn trở thành nhạt, hiện tại của ta trong não cũng đã nhớ không rõ vừa mới xuất hiện hình ảnh chi tiết. Duy chỉ có Vũ Đường ngoại trừ. Nhìn đến của ta thần sắc, thẩm vi vi đột nhiên cười, trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, thê diễm, tàn nhẫn. Ta quả nhiên không nên mong chờ, vương tử nhớ rõ tiểu công chúa bên cạnh, xem như phụ trợ lá cây tướng mạo. Ta lắc lắc đầu, nói, không. Là có đừng. Ta đang định hướng thẩm vi vi giải thích, chính mình mất trí nhớ đau đầu thời điểm, nhưng không ngờ bỗng nhiên ở giữa, bốn phương tám hướng vô số sương mù tím hình thành xúc tu phi phát mà đến. Trực tiếp đem tứ chi của ta vồ lấy. Ta lập tức kinh ngạc, lúc này mới phát hiện nguyên lai không biết khi nào thì, sương mù tím đã lan tràn đến xung quanh, liền sau lưng đều. Ngươi! Ta cảm giác bị sương mù tím bao bọc chỗ ở. Truyền đến giống như nước sôi nóng bỏng vậy mãnh liệt đau nhói, đồng thời một cổ kỳ dị ma túy, suy yếu cảm tại những địa phương kia lan tràn ra, giống như là bị độc xà cấp cắn một cái trúng. Ta trong não không khỏi hiện lên vừa rồi cái kia An nam nhân cuối cùng bộ dáng. Cả người vẻ sợ hãi kinh ngạc. Lúc này ta mới phát hiện, nguyên lai chính mình thế nhưng phía trên làm, đối diện Thẩm Vi Vi. Quả thực chính là một cái không hơn không kém ma nữ. Nhưng là lúc này ta mặc dù muốn phản kháng, lại kinh sợ phát hiện. Bên trong thân thể nội kình đã làm cho không lên. Nói cho cùng, nội kình là so chân khí đợi siêu phàm lực lượng thấp hơn nhất đẳng năng lượng, chẳng qua trải qua hàng trăm hàng ngàn năm vô số trước nhân phát triển, có vận dụng kỹ xảo. Xa xa quá nhiều xuất hiện thời gian còn không dài siêu phàm lực, võ giả lúc này mới một lần được mọi người xưng là của hệ siêu phàm giả. Nhưng nếu như không thêm mưu lợi, trực tiếp cùng siêu phàm lực cứng đối cứng, nội kình không hề nghi ngờ rơi vào hạ phong. Trước mắt màu tím sương mù, xấp xỉ ở niệm lực, là siêu phàm lực một loại, hơn nữa hình như còn chẳng phải là bình thường niệm lực, có được kỳ dị cắn nuốt hiệu quả, nếu như mặc cho. Lòng ta để căng thẳng, lại giống như đã không có bất kỳ biện pháp nào. Đường ma túy chi ý theo tay chân lan tràn đến bụng thời điểm, hình thức lại đã xảy ra một chút chuyển biến. Một cổ kịch liệt quặn đau theo bụng truyền ra, nhưng đồng thời, nhàn nhạt màu vàng lông nhọn cũng lan tràn mà ra, gặp được sương mù tím giống như gặp được thiên địch độc xà giống như. Nhao nhao tháo chạy, không dám thẳng anh Kỳ Phong. Có thể là bởi vì bụng quặn đau tăng lên, tựa như bị người dùng đao oan ra một cái trống rỗng, kim mang sáng tối lập lòe, cuối cùng hữu lực chưa đến, tại tay trái chỗ cổ tay dừng lại xuống. Thống lại dày đặc sương mù tím nhao nhao trào vào này bên trong. Tại chỗ cổ tay tạo thành một mảnh cùng kia thi thể phía trên giống hệt nhau màu tím vệt. Ta cắn răng, thử đem toàn bộ lực lượng tập trung đến tay phải cùng hai chân. Lập tức cảm giác trói buộc diệt hết, cả người nhanh như tia chớp xông về Thẩm Vi Vi, màu tím sương mù giống như vật còn sống nhất trọng nặng ngăn trở, nhưng ở tỏa ra kim mang nắm đấm trước mặt vô chống lại, Thẩm Vi Vi sắc mặt trắng bệch. Cả người không khỏi lui về phía sau bước. Phanh! Giống như đánh nát một mặt rất nặng bức tường, Thẩm Vi Vi trước mặt cuối cùng sương mù tím bị đánh tan, nàng, nha a. Một tiếng, hai chân mềm nhũn cả người liền ngã ngồi ở trên mặt đất. Hai đầu bắp đùi thon dài tách ra, lộ ra đáy quần tuyết ngấy trơn bóng bờ mông, màu nâu nhạt khéo léo hoa cúc, hơi hơi tràn ra sưng đỏ môi mật, thưa thớt bán bao vây lông mu, chảy xuống một chút nồng bạch đỏ bừng miệng tiểu huyệt. Đều đều nhìn một cái không sót gì. Ta đi tới. Thẩm Vi Vi sắc mặt thê lương, yên lặng xem ta, hình như quên mất phản kháng. Ta tắc chịu đựng tả nghiêng chỗ cổ tay truyền đến sáng quắc đau đớn, ngồi xuống nói với nàng, đây là chuyện gì xảy ra. Ta giơ tay lên cổ tay, chỗ lan tràn một mảnh màu tím vệt, Thẩm Vi Vi sóng mắt lóe lên, bỗng nhiên nở nụ cười, nàng đem chính mình váy ôm mông càng kéo lên đây một chút, sau đó đem hai đầu tuyết tô tô chân dài rất lớn tách ra. Tay nhỏ đưa đến dưới hông. Đẩy ra hai bên ẩm ướt ngấy đại môi mật, mặt hồng hào bối thịt liền mang theo hai bên đóa hoa tựa như trong suốt tiểu môi mật nở rộ ra, mật liệt thượng bưng tiểu trân châu tựa như hòn le, châm chọc vậy thật nhỏ lỗ đái. Cùng với phấn sâu kín miệng âm đạo rõ ràng có thể thấy được. Thẩm Vi Vi trên mặt mang lên một tia khiêu khích vậy nụ cười, âm thanh ngọt ngấy nói, hảo ca ca, chỉ cần ngươi cắm đi vào, có thể chữa khỏi. Ta cúi đầu liếc mắt nhìn đẩy ra tiểu huyệt. Phấn ao ở giữa tràn đầy một cổ đậm đặc như cháo sữa trắng, lan xạ trung mang theo một chút cây kê hoa vậy tanh nồng mùi vị, lòng ta để nhưng lại bỗng nhiên hiện ra một tia não ý, sắc mặt trầm xuống, chính muốn nói gì đó thời điểm Thẩm Vi Vi bỗng nhiên eo nhỏ nhất nhéo. Chân dài giống như rắn một cước triều của ta mặt đá. Ta, ba, một tiếng, trực tiếp đem Thẩm Vi Vi ao tròn trượt ngấy, tinh xảo quân liễn trần trụi bàn chân toản đến tay bên trong, bản muốn nói gì. Vẫn không khỏi bị trong tay con này chân hấp dẫn. Bắp chân dị thường tinh tế, lòng bàn chân tô nhuận hồng phấn, ngón chân ấu xảo mượt mà, tựa như từng viên no đủ nho, tô phấn đến gần như hơi mờ. Bàn chân nhi thượng mang theo một tia dơ bẩn cùng tro bụi, lại tựa như bạch lăng nhiễm trần. Càng đột hiện ra bàn chân đáng yêu cùng mềm mại. Thẩm Vi Vi hai tay chống đỡ ở sau người, một đôi kiên đỉnh nhũ phong hơi hơi phập phồng. Trên mặt nhưng lại nổi lên một tia nhàn nhạt ửng đỏ, nhất thời không một người nói chuyện, càng không có nhân dãy dụa. ngươi không buông ta ra sao? Thẩm Vi Vi Loan kiều lông mi hơi hơi run rẩy, rủ xuống như phiến, ta giống như thức tỉnh giống như, lại đem trong tay trần trụi bàn chân toản càng chặt hơn, nói, trừ phi ngươi nói cho ngươi, này sương mù tím rốt cuộc là cái gì? Thẩm Vi Vi lông mày trước hơi hơi nhíu một cái, ánh mắt liếc liếc bị cầm ở trong tay lõa chân, sau đó lộ ra một tia kỳ dị mỉm cười, kia cần phải theo chuyện xưa của ta nói lên. Không nên bán cái nút. Ta tiếp tục tại nàng trên chân dùng sức. Chỉ nghe nàng, nha, một tiếng, hành nộn ngón chân cuộn mình, xúc cảm mềm mại trượt tinh tế, thịt nút nít như là không có xương cốt, mà thấy nàng hơi lộ ra thống khổ biểu cảm, ta chẳng biết tại sao đáy lòng mềm nhũn, theo bản năng lại buông lỏng một chút tay. Không có thừa nước đục thả câu. Thẩm Vi Vi vẫn lắc đầu, trên mặt vẫn là lộ ra một tia giống như ghen tị vừa tựa như nhớ lại biểu cảm, tại ngươi. Mang theo Vũ Đường sau khi rời đi, ta tạm thời khôi phục tự do. Nhưng là, ta cũng đã không nhà để về, bị tra lập tư trảo đến mười mấy cái thiếu nữ bên trong, trừ bỏ Vũ Đường đại tiểu thư, nhà của chúng ta nhân đều đã bị ngoài ý muốn bỏ mình, cũng chính là không có nhà để về. Bị ngoài ý muốn bỏ mình. Ta nhấm nháp vài chữ, chỉ thấy Thẩm Vi Vi trên mặt mang theo một tia trào phúng, nói, nhân đương nhiên là tra nhĩ tư giết. Nhưng là quan phương lại sớm cho hắn nhóm định rồi tính, toàn bộ tai nạn xe cộ ngoài ý muốn bỏ mình. Chưa tới không lâu, ngươi để cho chúng ta đoàn tụ ở tại kia ở giữa hải đường chi mộng, coi như là có cái gia. Ta trong não hơi hơi phát đau, hình như có rất nhiều người ảnh tại lay động, có thể tính toán hồi tưởng lại giống như phá vỡ một cái bọt biển. Còn nhớ rõ nhà kia hải đường chi mộng sao? Ta thực cảm tạ ngươi, cho chúng ta tìm cái gia. Nhưng là, nếu như ngươi không mang Vũ Đường đến lời nói, thì tốt hơn. Ghen tị là bị ngươi giết chết, nhưng là ghen tị lại đang ngươi thuộc hạ. Trọng sinh. Đương nhiên, hắn không thể thay thế được ta, bởi vì hắn chấp niệm cùng ghen tị, cùng ta so sánh, ha ha. Thẩm Vi Vi cười, vạn phần yêu diễm, lại mang theo một tia làm lòng người lạnh ngắt ma ý, ta chính muốn nói gì đó. Bỗng nhiên chỉ nghe được một trận gió tiếng thêm kỳ dị tê âm thanh, mang theo một tia mùi tanh mùi thơm lạ lùng xông vào mũi mà đến, ta quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy trước mặt giống như có vô số đầu xà mảnh phát, đã gần trong gang tấc. Lòng ta để kinh ngạc, chỉ có thể ngửa về sau một cái né tránh, nhưng đồng thời trong tay nhuyễn trượt kiều ngấy cảm giác vừa mất, lại nhìn về phía Thẩm Vi Vi thời điểm, nàng một đầu mái tóc đen nhánh chính nhiễm sương mù tím phất phới tại không trung. Nhưng là bốn phía lại tìm không thấy một con rắn, chẳng lẽ là ta vừa rồi nhìn lầm rồi. Thẩm Vi Vi xung quanh sương mù tím lại lần nữa nồng nặc, nàng điềm điềm cười nói, trên tay cái kia coi như ta đưa lễ vật cho ngươi. Lần sau gặp mặt. Ha ha. Ta vội vàng đuổi theo, Thẩm Vi Vi thân ảnh đã bao phủ ở tại sương mù tím bên trong, chờ ta đuổi kịp, sương mù tím tán đi, trước mặt đã là trống không không người. Chương 57, bị mất Thẩm Vi Vi. Lại tăng thêm cổ tay lưu lại màu tím lốm đốm. Lòng ta để hơi trầm xuống, lại cũng không thể tránh được. Tại đây sau đó, ta phản hồi hắc nhai một lần nữa nhận vài cái treo giải thưởng, lần này không có gì ngoài ý muốn, không đến một ngày thời gian, ta liền hoàn thành treo giải thưởng. Được đến thân phận mới. Kế tiếp, trừ cổ tay phía trên màu tím lốm đốm để ta cảm thấy có một chút tâm thần không yên ở ngoài, hết thảy đều tiến triển được thập phần thuận lợi. Một nhà bị bao xuống đấu võ đạo trường. Lạc gia tuy rằng bây giờ có vẻ có chút xuống dốc, thậm chí còn bị đã từng phân gia, La gia chặt chẽ áp chế, ẩn ẩn có loại rơi ra tài phiệt đội đuôi xu thế, mà dù sao vẫn là ma đô thân thị có thể đếm được trên đầu ngón tay danh môn, thế lực lớn được kinh người. Càng huống chi lần này chư mộ cận vệ Lạc Tuyết Đường, Lạc đại tiểu thư có thể nói nhân gian tuyệt sắc. Hơn nữa hình như không có hôn ước tại thân. Vậy làm sao có thể đủ không thể để cho nhất bang thanh niên võ giả rục rịch. Vì thế tại một ngày này, lại có trên trăm nhân theo các nơi vội vàng đến, tham gia Lạc gia chọn lựa. Bất quá trong này tuyệt đại bộ phân, đều là minh kính thậm chí thấp hơn lĩnh vực, liền vào bàn, giúp đỡ, cửa ải này đều không qua được. Chỉ có thể kêu rên lui ra, dùng cực kỳ ánh mắt ghen tị nhìn chằm chằm có thể vào bàn người. Giúp đỡ cực kỳ đơn giản. Võ giả hai phần thông qua cổ tay lẫn nhau đáp, nội kình giống như kéo co lẫn nhau tính toán, nếu như chênh lệch quá lớn. Nhất phương quá mức vô lực, tự nhiên sẽ bị nhanh chóng đánh văng ra, nghiêm trọng người còn có khả năng trả người ma túy. A. Một cái khí chất trầm ngưng trung niên nam nhân đứng ở cửa, hướng ra phía ngoài đưa ra một bàn tay, cùng phía trước một người tuổi còn trẻ nhân đáp tại cùng một chỗ. Trẻ tuổi mặt người thượng còn treo một tia lấy lòng nụ cười, đang định nói cái gì, có thể một giây kế tiếp lại chợt hét thảm, toàn bộ tay xoay mình thay đổi đến đỏ bừng, tóc rung không thôi. Mắt của ta sóng hơi hơi ngưng tụ. Cũng là nhận ra tay của đối phương pháp, thế nhưng, hóa kính. Không phải nói Lạc Tuyết Đường cần phải cận vệ ư, vì sao một cái đường đường hóa kính cao thủ, cũng chỉ là đứng ở cửa. Tiếp theo cái. Ta hít một hơi thật sâu khí. Đi ra phía trước, vương tay cùng với đặt lên, người trung niên ngay từ đầu còn có một chút hờ hững không quan tâm, tay nhất đặt lên, mũi nhọn lăng lợi khí cơ liền lan tràn mà lên, xâm nhập tay của ta cánh tay. Phi mưa. Ta tại trong lòng âm thầm đánh giá. Hóa kính lĩnh vực trung đệ nhất trọng cảnh giới tên là phi mưa, có thể đem mưa hóa màn khoác lên bên ngoài thân bên trên, cao thâm người gần như có thể tích mưa không dính, dựa vào chính là liên miên không dứt, phong chưa sinh mà diệp động nội kình phóng ra ngoài. Mà đẳng cấp này hóa kính xâm nhập bên trong thân thể, cơ hồ có thể ở trong nháy mắt ở giữa đem một cái khác nhân cả người kinh mạch, gân bắp thịt, thậm chí cốt cách đánh gãy. Nhớ tới mới vừa rồi, người trung niên chính là đem trẻ tuổi nhân cánh tay chấn hồng, làm này nhe răng trợn mắt kêu thảm thiết, cũng không có toát ra huyết sắc vệt, điều này nói rõ sự thao khống của hắn lực không kém, ít nhất cũng là phi mưa trung tinh thâm người. Hai tay lẳng lặng đáp tại cùng một chỗ, người trung niên từ vừa mới bắt đầu hờ hững không quan tâm đến sau này dần dần ngưng trọng, đôi mắt sinh viên, sau một lúc lâu. Ta lễ phép rút tay ra, đi hướng môn nội. Phía sau vài cái còn không có giúp đỡ võ giả. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, chỉ có thể cổ túi nói, chẳng lẽ là đồng môn, nhưng mặc dù là đồng môn này gian lận cũng quá rõ ràng a. Có thể là giọng điệu như vậy lúc này lại không có thể nghênh đến người trung niên lăng lợi ánh mắt. Hắn trán hơi hơi gặp mồ hôi, hư bắt tay chưởng, vừa mới cái loại này phản phất có nhất cổ phái nhiên đại lực nhéo tại chính mình đầu ngón tay về sau cánh tay, liền một chút ít cũng không thể hoạt động, nếu không liền gân mở cốt liệt cảm giác, làm hắn không khỏi nhớ lại mười mấy tuổi thời điểm. Bị tổ sư lần thứ nhất giúp đỡ khi ký ức. Mà hắn tổ sư, là hóa kính lĩnh vực chí cường giả, đại tông sư. Tràng quán phía trên, dùng cho đang xem cuộc chiến trọng tài phòng bên trong, thủy tinh chẳng biết lúc nào đã bị người khác đổi thành không ra quan cái loại này. Lạc thần tập đoàn chủ tịch, Lạc Thiệu ôm người khoác một kiện khoan bào, bưng lấy nhất ly rượu đỏ, chính xuyên qua thủy tinh, nhìn phía dưới mười mấy cái tuổi trẻ võ giả. Mà hắn dưới người, chính ngồi một người mặc sạch sẽ tiểu tây trang, váy ôm mông cơ hồ buộc được bắn ra mở tóc đen nữ lang. Nàng chính chuyên chú hút lấy Lạc Thiệu ôm áo choàng mở ra, lộ ra thô trướng dương vật, đỏ bừng miệng nhỏ khi thì vi đột, gắt gao hấp thụ tại dương vật phía trên khoái sục, khi thì quay hàm vi ao, đầu lưỡi liền tràn trề nước bọt. Không ngừng dọn dẹp dương vật bất kỳ cái gì một nơi. Tư thu. Tư suy. Chật tư. Lạc Thiệu ôm quơ quơ chén rượu. Đỏ sẫm rượu dịch tràn ra như bảo thạch trong sáng sáng bóng, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, La Cầm, há mồm ra. Tóc đen mỹ nhân. Cũng chính là Lạc Tuyết Đường thư ký, La Cầm nghe lời nhẹ chống lên Lạc Thiệu ôm hai đầu trán kiện đùi, trán ngửa ra sau thật dài một đoạn, mới, tư, một tiếng, đem ướt đẫm côn thịt nhổ ra, tiếp lấy liền ngửa đầu mở ra hồng nhuận miệng. Nộn lưỡi nhuyễn run rẩy, hình như còn bốc lên một tia nhiệt khí. Lạc Thiệu ôm khuynh đảo chén rượu, làm đỏ sẫm rượu dịch hóa thành một tuyến, rót vào La Cầm trong miệng. Mỹ nhân môi hồng đóng chặt, hạnh má vi đột, đem rượu dịch khóa ở tại trong miệng. Tiếp lấy môi hồng hướng về nóng hôi hổi quy đầu, nhẹ nhuyễn chậm rãi trương hấp mở rộng, một chút nhét vào, mà tại trong quá trình này, màu hồng rượu dịch không thể tránh né từ khóe miệng trượt xuống, dọc theo đường nét tao nhã cằm, tích tác, rơi vào ưỡn thẳng bộ ngực bên trên. Tuyết kế phun ra nuốt vào, lúc này đây ngược lại không có rõ ràng mút hút lấy âm thanh, rượu dịch tùy theo bỗng căng nhỏ giọt rơi tại thịt túi phía trên, La Cầm ngẩng lên đầu, nhẹ tân, một tiếng. Tại tuyết kế hơi hơi phun ra nuốt vào nhúc nhích sau đó, chậm rãi cổ đột xuất một cái trưởng đầu hình, môi hồng tràn đầy, đầu nhỏ cơ hồ hoàn toàn chưa đi đến Lạc Thiệu ôm hắc tùng bên trong. Đồng thời, nàng còn không ngừng cố gắng nhúc nhích ít hầu nông. Đem trong miệng còn sót lại rượu dịch cùng nước bọt một đạo nuốt đi vào, ít hầu nông nhuyễn kẹp lấy côn thịt, thậm chí liền yết hầu miệng kia một ít đoàn thịt mềm không hoàn toàn cọ sát thân gậy, tại rượu trơn trượt phía dưới, nóng ẩm chặt khiếp yết hầu khang không chút nào kém hơn xử nữ âm đạo mật ngọt. Mang cho Lạc Thiệu Ôn trình độ cực cao hưởng thụ. Hắn nhắm mắt lại, bàn tay to xoa lên La Cầm kia tóc đen như thác nước cái gáy, năm ngón tay hãm vào này bên trong, vò rối tóc đen, mông hông biên độ nhỏ bắt đầu ra vào. Một lát sau, hắn kéo nhẹ La Cầm cái gáy, làm trán của nàng một chút lui về phía sau, mà tại trong quá trình này, hắn sung sướng kêu rên vài tiếng, thô to côn thịt theo mỹ nhân trong miệng rút ra thời điểm, đã bắn đầy một lời tinh đặc. La Cầm gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, sợi tóc hỗn độn, nhẹ nhàng thở gấp, đóng lại tiên diễm môi hồng, ngẩng đầu như là thuần phục tiểu động vật giống nhau, ẩm ướt thủy mắt nhìn chính mình chủ nhân, thon dài tuyết gáy lại lần nữa nhúc nhích vài cái. Miệng nhỏ bên trong đã rỗng tuếch. Lạc Thiệu Ôn vỗ vỗ La Cầm trán, hài lòng nói, nhìn đến chất nữ giáo được cũng không tệ lắm. La Cầm mắt đẹp mê ly hôn một cái trướng bốc bốc thịt sống quy đầu, thở nhẹ nói, chủ tịch cố ý làm ta xem nhiều như vậy hồi. Còn không phải là muốn cho Cầm Nhi có đôi khi có thể thay Tuyết Đường tỷ tỷ. Lạc Thiệu Ôn nói, tiểu Cầm Nhi tư chất của ngươi cũng không tệ, Thiệu Hành thật sự là tặng ta một cái không sai nữ nhi. La Cầm thân phận chân thật. Nhưng thật ra là La Thiệu Hành bên ngoài con gái riêng, bởi vậy tại lén lút thời điểm, nàng cũng gọi Lạc Tuyết Đường vi Tuyết Đường tỷ tỷ. Bất quá, đáng tiếc. Ngươi có thể thay thế không được của ta tốt chất nữ. Lạc Thiệu Ôn nhìn như đang thở dài. La Cầm lại biết, nàng tuy rằng lý luận đi lên giảng, cũng là chủ tịch Lạc Thiệu Ôn chất nữ, có thể nàng cùng Tuyết Đường địa vị có thể nói trời đất khác biệt. Nàng chính là tại Tuyết Đường không ở thời điểm, đảm đương chủ tịch công cụ tình dục mà thôi. Đi xuống đi, bọn hắn hẳn là chờ lâu. Gặp chậm chạp không có người xuất hiện, phía dưới thông qua giúp đỡ kiểm tra hơn 10 võ giả đã hơi hơi ồn ào. La Cầm lập tức theo phía trên đứng lên, sắp xếp một chút sớm bị kéo ra. Liền một đôi phong viên tiêm kiều, hoàn toàn giống tuyết bút măng ngọc nhũ đều lõa ra một cái, khéo léo đỏ bừng đầu vú cũng kiều tại vạt áo bên ngoài tiểu tây trang. Đợi La Cầm sau khi rời đi, Lạc Thiệu Ôn ngồi tại trên sofa, ướt đẫm thịt xà nghiêng cúi. Lẳng lặng nhìn dưới đài, hình như đang chờ đợi cái gì. Huynh đệ là phái võ đang truyền nhân. Tại đợi lâu đều không có nhân đến về sau, các võ giả liền ồn ào, trong này một người triều ta đáp lời, bất quá nhìn hắn trên mặt hơi một tia trào phúng thần sắc. Ta đại khái liền suy đoán ra, hắn đại khái cho rằng ta tại cửa cùng trung niên kia võ giả giúp đỡ khi gian lận. Về phần phái võ đăng theo xung quanh nhân ánh mắt để lộ ra một tia khinh thường cũng có thể thấy được, hiện tại treo cái này riêng lớn danh tiếng đệ tử. Tài nghệ thật sự hoặc là nói thực tế đãi ngộ là như thế nào? Có lẽ tại bọn hắn nhìn đến, ta chính là cái tiêu tiền mua danh tiếng, lại hối lộ cửa vũ sư mới tiến đến nhị đại A. Bất quá ta cũng không có ý định làm sáng tỏ hiểu lầm. Những người này hiện tại đều là của ta đối thủ, huống hồ còn không có ý tốt, ta liền trực tiếp ôm ngực nhắm mắt, hoàn toàn không chú ý bọn hắn. Cử động như vậy, hình như kịch liệt một ít người, ta nghe thấy trong này một cái chậm rãi dịch bước đến của ta bên cạnh phía sau. Sau đó sinh ra một tia tiếng gió, thẳng triều ta cong gối mà đến, không có quyền cước âm thanh, xem ra là sử dụng nội kình tiên động không khí, tính toán để ta đương trường quỳ xuống, mất mặt trước mọi người. Ta vốn là cũng không tính cùng hắn so đo. Có thể giây lát lúc, tai ta màng khẽ nhúc nhích, theo bên trong tiếng gió nghe được một tia bất thường sắc nhọn, châm. Hơn nữa vị trí phía trên, hẳn là thẳng trắc đầu gối bên trong yếu hại huyệt vị. Như vậy tổn thương tựa như mũi cắn một cái. Đương trường thập phần rất nhỏ cùng ẩn nấp, làm người ta khó có thể phát hiện, nhưng là thời điểm, sẽ làm huyết mạch không khoái, nghiêm trọng người còn có khả năng tạo thành qua rơi một chân. Ta dưới đáy lòng thầm than một tiếng, hóa kính tùy tâm nhi động. Tương lai tập châm bắn ngược trở về. Ách! Kêu đau một tiếng, mặt sau một cái hơi lớn tuổi, đại khái hơn 30 tuổi vũ sư đột nhiên bưng kín bụng. Gương mặt không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt nhìn. Một cái ngân châm đã nhập vào đan điền của hắn huyệt khiếu vị trí. Mà đan điền dữ dội yếu ớt, giả như bây giờ chạy nhanh rút ra, bất quá là tổn thất cơ hồ sở hữu công lực kết cục, tính mạng còn có khả năng bảo trụ. Mà nếu như lại trễ một chút, thậm chí lại mạnh mẽ hành thúc dục nội kình lời nói. Hậu quả không cần nói cũng biết. Người này cũng là trong tay hành gia, hắn tuy rằng không thấy rõ, nhưng lại phát hiện xem như ám khí ngân châm lặng yên không một tiếng động liền phản hồi chính mình thân thể phía trên, còn tinh chuẩn cắm vào ở đan điền vị trí. Khi ẩn ẩn đau nhói làm hắn sắc mặt trắng bệch, lật thuyền trong mương, mắt thấy mười mấy năm cố gắng liền muốn nước chảy về biển đông, hắn trên mặt vừa sợ vừa giận, tâm lý lại vì cực kỳ hối hận e ngại. Nhưng tính mạng vẫn là càng trọng yếu hơn. Hắn chỉ có thể vội vã tại đồng môn bên tai nói một tiếng, liền hoảng sợ nháy mắt, nhanh chóng rời đi. Khi đồng môn cũng kinh hoàng không thôi, hắn sư huynh nhưng là ám kình lĩnh vực, cơ hồ là môn nội đệ nhất cao thủ. Lại lạc được như vậy kết cục. Hắn lúc này cũng không dám đợi lâu, nhanh chóng theo đuôi sư huynh ly khai. Này việc nhỏ xen giữa có vẻ có chút không hiểu được, nhưng mặc dù là lại lỗ mãn người, cũng không dám lại sanh sự, không khí có chút động lại. Cũng may không lâu sau đó, một cái xinh đẹp nữ nhân liền từ cầu thang đi xuống, một đầu thật dài tóc đen, dáng người yểu điệu, tinh xảo trung mang theo một tia hoạt bát thiển sắc tiểu tây trang trang điểm, váy ôm mông hạ lộ ra hai đầu đen nhạt sáng loáng trượt. Lộ ra một tia mỹ diệu màu da chân đẹp, cùng với nhẹ thúy giày cao gót đánh âm thanh, một bức xinh đẹp lại giỏi giang đô thị mỹ nhân bộ dáng. Chẳng qua, nàng gương mặt xinh đẹp tuy rằng phá lệ hồng nhuận, hai gò má thượng còn lưu lại hai xóa sạch tàn choáng váng. Thái Dương cùng Lưu Hải có chút tán loạn, càng không nói vạt áo hơi hơi có chút không chỉnh tề, thậm chí lưu lại một tia màu hồng dấu vết, làm người ta không khỏi đổ trách. Ta gọi La Cầm. Đô thị mỹ nhân nhưng không có một tia thẹn thùng cùng ngại ngùng. Mà là thoải mái giới thiệu chính mình, sau liền tuyên bố chọn lựa quy tắc. Sáu lộ thập phần đơn giản, chính là đem sở hữu 12 nhân chia làm tổ 6. Theo thứ tự trận đấu thăng cấp, thẳng đến cuộc đấu ra người thắng mới thôi. Tất cả mọi người không có dị nghị. Vì thế chọn lựa trận đấu liền chính thức bắt đầu. Ngay tại lúc đó, phía trên ghế lô bên trong, môn nhẹ nhàng bị đẩy ra, một đầu thẳng như tinh linh tinh tế, đường nét lại không mất lung linh mượt mà, uyển như giống như mộng ảo hoàng mỹ chân dài đình đình mại vào này bên trong. Tiếp lấy oánh hắc như thác nước ngọn tóc đảo qua, một khối mặt ngoài có đến. Mạng diệu phập phồng ngọc thể liền tiến vào gian phòng bên trong. Đường cong nhẵn miệng eo con ong mông cong phía dưới, mông váy buộc chặt, một đôi thường thường không có gì lạ màu đen tất chân. Lại bị xuyên ra tuyệt thế trân bảo ảo giác. Đương nhiên, chỉ cần là đứng ở nơi này giai nhân trước mặt, không có người sẽ cảm thấy, nàng không phối hợp này song tuyệt thế chân đẹp, tại cái khác nhân thân phía trên, đây có lẽ là tối khó gặp tịnh lệ cảnh sắc. Nhưng là nàng trên người bất quá là hoàng mỹ nhất. Phù hợp nhất nàng tô điểm mà thôi. Thấy nàng, Lạc Thiệu ôm dơ chén rượu lên, cười nói, của ta Tuyết Đường tốt chất nữ, lần này còn thuận lợi sao? Lạc Tuyết Đường đi đến, Lạc Thiệu ôm trên tay tiếp nhận chén rượu. Đôi môi khẽ nhấp một miếng, nói, nhân quả nhiên đều là lòng tham không đáy, ngay từ đầu chỉ cần đứng ở bên cạnh ta, đều có khả năng kích động đến run rẩy giải tán luân tư, hiện tại liền hôn môi đều không thỏa mãn được. Lạc Thiệu ôm đứng lên theo Tuyết Đường trong tay lấy ra chén rượu. Phun ra đầu lưỡi tại giai nhân vừa mới mân quá địa phương liếm vòng vo vài vòng, say mê nói, chất nữ, ngươi có biết? Ta yêu nhất rượu là cái gì không? Năm 1982 Lạp Vĩ. Lạc Thiệu ôm lắc lắc đầu, nói, loại đồ vật này bất quá là lãng đắc hư danh thôi. Tuyết Đường lẳng lặng nhìn hắn, lại đỉnh Lạc Thiệu ôm nói, của ta yêu thích rượu đỏ. Chính là chất nữ người đã uống, chỉ cần mân tại chất nữ người đã uống vị trí, luôn sẽ có loại kỳ diệu mùi thơm lạ lùng, đêm này thường thường không có gì lạ rượu đỏ. Đều làm rạng rỡ đến không người có thể với tới tình cảnh. Ngươi nói, hắn hưởng qua nhất về sau này, có thể không ngày đêm tưởng niệm sao. Nhưng là ta, hiện tại không quá yêu thích. Tuyết Đường hơi hơi nghẹo đầu, tóc đen như thác nước, lẳng lặng nhìn phía dưới đã bắt đầu tỉ thí. Theo tiếng đến mới thôi, nàng dường như cũng chưa từng triển lộ miệng cười. Lạc Thiệu ôn nói, hắn lại biến mất ở tại ngươi trong mắt. Tuyết Đường thân thể yêu kiều hơi chấn động một chút, thật lâu không nói, có thể bị nhẹ khẽ cắn chặt môi hồng. Đã bại lộ giai nhân trong lòng không bình tĩnh. Lạc Thiệu ôn đáy mắt hào quang lóe lên, bỗng nhiên xoay người nhấc mông ngồi vào sofa phía trên, khoang bào xốc lên, một cây bột trướng được tựa như vừa phát tỉnh heo bà tham gia. Gân xanh trướng đột. Ký thô to lại giữ tợn côn thịt liền đẩy to lớn lật kiều màu tím hồng quy đầu, xuất hiện ở Lạc Tuyết Đường trong mắt. Gia nhân Tuyết Yếp thượng nổi lên một tia mặt hồng hào, hai hoàng lệ mắt lóe lên, càng dùng sức cắn môi hồng. Đến đây đi, chất nữ. Ta cho ngươi, đã quên hắn. Chương 58, mập mờ ngọn đèn phía dưới, nơi nơi hỗn độn phân tán quần áo, cởi xuống tiểu tây trang, váy ôm mông, màu tím ren áo ngực. Một người trung niên ngồi ở một người trên ghế sofa mặt. Hai cái đùi nhảy qua chân tách ra, chính thoải mái nhắm mắt hơi hơi rên rỉ, chỉ thấy một khối gần như ở hoàng mỹ lõa thể chính ngồi xổm tại trước người hắn, cô nồng như thác nước tóc đen treo ở sau lưng bầu vú ngọc phu phía trên. Từ phía sau lưng nhìn thơm ngon bờ vai hơi khoang, đường nét tròn trịa, phập phồng như tước. Mà theo thơm ngon bờ vai xuống phía dưới, mỹ lưng đại khái bày biện ra đổ hình tam giác, dưới nách trơn bóng không có lông, còn có khả năng nhìn đến nhanh đến bầu vú. Dọc theo tràn đầy đường nét, đột xuất lưỡng đạo tròn trịa hình cung tích. Lại dọc theo tuyết sống xuống phía dưới, chính là rắn chắc mà mỏng manh mạn dịu eo thon, hẹp nhất chỗ ao được kinh tâm động phách, đường nét lại kiều du mượt mà, một chút cũng sẽ không khiến nhân cảm thấy này đầy đủ một ôm vòng eo đột ngột. Mà đường nét lan tràn đến bờ mông thời điểm, nhãn miệng đẩy đà lồi ra, cực kỳ giống chính mùi to lớn mật đào, hai hình cung long viên ở giữa ao ra, làm người ta hà tư không thôi. Còn mặt lấy tất đen chân ngọc ngồi ở trên mặt đất. Lớn nhỏ chân đường nét nhanh đến tao nhã, giày cao gót hơi hơi kiển. Một cái tay nhỏ vén lên gò má nghiêng mái tóc đến sau tai, khác một cái tay nhỏ gỡ đen thui đại côn thịt gốc rễ, trán chậm rãi phập phồng, tại ngũ căng tinh xảo thon dài. Giống như bạch tuyết trong suốt hành ngón tay phụ trợ phía dưới, côn thịt có vẻ càng thêm dữ tợn đáng sợ. Mỹ nhân trán thượng nâng, mọng nước lăn môi theo hút được tỏa sáng to lớn nấm thịt thượng thoát ly, dương mắt liếc mắt nhìn trung niên nam nhân. Mắt đẹp chớp động. Ngươi vừa làm la cầm ăn qua. Người trung niên, cũng chính là Lạc Thiệu ôm xoa nhẹ tuyết đường hơi hơi phím hồng gương mặt xinh đẹp, thở dài nói, cái này không phải là tuyết đường chất nữ ngươi không ở bên cạnh ta sao? La cầm cũng liền có thể lấy ra dùng dùng một chút. Sao có thể cùng ngoan chất nữ so sánh với a? Tuyết đường mắt đẹp lưu miệng, không hiểu ước ác, hơi hơi trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, ánh mắt lại chuyển hướng trong tay côn thịt, hơi cáu nói, chẳng lẽ La Cầm cũng không phải là ngươi chất nữ? Lạc Thiệu ôn thản nhiên cười, nói, trừ bỏ tốt chất nữ ngươi bên ngoài, liền vũ đường. Ta cũng không yêu đâu. Tuyết đường chớp động loan trưởng tiệp vũ, hô hấp hơi hơi tăng thêm, tiếu yếp thượng triển lộ ra nhất tia đỏ ửng, mắng, ngươi yêu không phải là... Đem ta hai tay cột vào đầu giường, cưỡng ép dạy ta kia một chút, sự tình, sao, ai dạy lúc ấy tuyết đường chất nữ thà chết không theo, ta cũng chỉ có thể dùng điểm thủ đoạn cứng rắn. Lạc Thiệu ôm lộ ra một tia tựa như nhà bên đại thúc vậy tường hòa xa ngực nụ cười. Tuyết đường cắn nhẹ ngân nha, mắt đẹp mang theo một tia u oán mê ly. Suy nghĩ trở lại mấy năm trước, hắn vừa biến mất không lâu thời gian. Tóc đen như thác nước. Ánh mắt xung quanh tuyết phu hơi hơi phím hồng thiếu nữ xinh đẹp, chính ôm lấy mượt mà hương đầu gối nhìn ngoài cửa sổ, thấy kia hoa viên trung kia khỏa anh hoa thụ phía trên. Một đóa cuối cùng cây anh đào yên nhiên rơi xuống đất. Khắp nơi đều có đóa hoa, nàng không khỏi nhớ tới anh hoa thụ phía dưới thiếu niên thiếu nữ đang chơi đùa hình ảnh, đại đa số thời điểm đều là nàng đang trêu hắn, bất quá ngẫu nhiên hắn, phản kích. Cũng có khả năng làm nàng mặt nhỏ đỏ bừng. Liền ví dụ như hắn nhân lúc nàng chưa chuẩn bị, đem một chuỗi các loại đóa hoa trở thành vòng hoa đặt ở đầu nàng phía trên, nhỏ cùng lớn nhỏ vừa vặn thích hợp. Tên ngốc. Thiếu nữ cắn nhẹ môi anh đào. Suy nghĩ tựa như phiêu phù ở không trung, cao thấp đều bó tay rồi. Đúng lúc này, đại môn bỗng nhiên bị gõ, tiếp lấy truyền đến một người trầm ổn mà từ ái âm thanh, tuyết đường chất nữ, đại bá đến đây. Trên giường thiếu nữ. Lạc tuyết đường nghe được đã lâu đại bá âm thanh. Hốc mắt không khỏi đỏ lên, đáy lòng ủy khuất lập tức ức chế không được, sang lệ cộp cộp liền rơi xuống. Bởi vì ba ba Lạc Thiệu Lương công tác thập phần bận rộn nguyên nhân, Lạc tuyết đường từ nhỏ liền đối với cái này phá lệ yêu thương. Chiếu cố chính mình đại bá thập phần quyến luyến. Trước đây cơ hồ từng cái sinh nhật, cũng là lớn bá Lạc Thiệu ôm cho nàng tổ chức, Paris, Đông Kinh các nơi đều đi một lần. Tại trong thiếu nữ tâm là so phụ thân càng giống như phụ thân tồn tại. Cho nên khi đại môn bị mở ra, xích tuyết chân thiếu nữ liền phi phát đến đại bá trong lòng, tay nhỏ nắm vạt áo của hắn, ngửi kia mang theo một tia mãnh liệt thành thục nam tính khí tức không biết tên mùi nước hoa, dầu thơm, trong lòng nổi lên một tia không hiểu an tâm cảm đồng thời. Nước mắt càng là không ngăn được, thơm ngon bờ vai Nhất Tủng hơi hơi nức nở, Tiếu Yếp chuyển tới bên cạnh, đen nhánh sáng mềm phát sinh hơi chút hỗn độn, mặt nhỏ nước mắt như mưa, ôm nhu trung mang theo một tia thê diễm. Đại bá ôm nhu ôm lấy nàng. Tay phất nàng thơm ngon bờ vai, eo nhỏ, an ủi, đều là 17-18 tuổi đại cô nương, còn như vậy dính đại bá. Nói, là ai đắc tội chúng ta Tuyết Đường đại tiểu thư? Tuyết Đường khó được lộ ra một tia tính trẻ con. Ghé vào Lạc Thiệu ôm trong lòng, quyết môi anh đào nói, đều là hắn. Không rên một tiếng. Cũng là tìm không thấy. Lạc Thiệu ôm tự nhiên là biết được chuyện này, hắn thở dài một tiếng, nói, chuyện này ta cũng không có cách nào, những ngày qua ta cũng phát động nhân thủ. Nhưng là vẫn là không tra được bất kỳ tung tích nào. Thiếu nữ nhẹ nhàng móc ở đại bá Lạc Thiệu ôm hòa hiền hậu thực lồng ngực, nhưng là ba ba giống như có chuyện gì. Giấu giếm ta. Tốt chất nữ, không cần nản lòng. Có đại bá tại đâu? Lạc Thiệu ôm chuyển biến tốt giống an tĩnh một chút thiếu nữ, khóe miệng gợi lên một tia khó có thể phát hiện mỉm cười, rồi sau đó bỗng nhiên ngăn đón eo đem nàng công chúa ôm lên, đi hướng nàng khuê giường. Tuyết Đường trước hơi hơi cứng đờ. Mà dù sao là đau bá chính mình đại bá, có thể có cái gì ý xấu đâu này. Nàng thân thể yêu kiều dây lát ở giữa liền một lần nữa mềm xuống, bất quá cũng không biết tại sao, mặc dù đến giường phía trên đại bá cũng không có đem chính mình buông xuống. Thiếu nữ góp ngọc vi quyền, bỗng nhiên lặng lẽ kẹp chặt hai chân, nàng gương mặt xinh đẹp phía trên nổi lên một tia nhiệt ý, có chút lời khó nói. Thì phải là, nàng bỗng nhiên cảm giác được phía dưới hơi hơi ê ẩm sưng, có chút cùng loại bình thường buồn tiểu. Lại càng thêm chua tô, đùi kẹp chặt nhẹ nhàng nhất nhéo, cũng không giống như buồn tiểu có thể tạm thời nghẹn, ngược lại như bị lông chim nhẹ nhàng cong một chút, tương tự với gãi không đúng chỗ ngứa, không chỉ có một chút cũng không có ngừng ghen tuông. Ngược lại càng thêm ma người. Bá bá, sau một lúc lâu, Tuyết Đường gương mặt theo thê thương tái nhợt, chuyển biến thành lộ ra một tia mê ly xuân ý ửng đỏ, ta. Thiếu nữ há mồm muốn nói, nhưng ở thân nhất người trước mặt lại nói không ra cái này xấu hổ đến cực điểm bệnh trạng. Chỉ có thể vi nhéo mông nhỏ, tại Lạc Thiệu ôm trong lòng tả hữu uốn éo, hồn nhiên không rõ ràng lắm chính mình hành động này đối với nam nhân lực sát thương lớn đến bao nhiêu. Bất quá Lạc Thiệu ôm hình như thập phần có định lực. Hắn như cũ là cười ha hả bất vi sở động bộ dáng, chỉ sợ Liễu Hạ Huệ thấy cũng chỉ có thể cảm thấy không bằng. Tốt chất nữ, làm sao vậy? Ta! Nước tiểu cấp bách, nghĩ đi toilet. Tuyết Đường cuối cùng không có thể đối với Lạc Thiệu ôm nói ra lời nói thật. Mặc dù hôn lại gần cùng ỷ lại, đại bá cuối cùng nam tính thân thuộc, làm sao có thể nói ra như thế xấu hổ thiếu nữ Việt. Lạc Thiệu ôm cười ha hả không nói gì, đợi Tuyết Đường nhéo xoắn đùi, có chút không kịp đợi thời điểm. Đột nhiên nghe đến đại bá nói, nga, chỉ sợ không phải là mắt đái a. Ôi chao! Thiếu nữ hoàn toàn không ngờ tới đại bá sẽ như thế trả lời, nàng nhéo chân vội la lên, thật, thật. Nha a! Lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên một cái sinh trưởng một chút cánh tay mau bàn tay to liền tự nàng dưới nách bên hông xuyên. Tựa như đương nhiên bình thường thẳng vào chân tâm kiều du no đủ tam giác khu vực, ngón giữa câu tỉ mỉ ao bắp đùi, động tác thành thạo đẩy ra rồi khéo léo thật tơ tầm quần lót, trật vào hai bên mềm mại non miệng, tựa như du ngâm du cao nộn mở bên trong. Lọc vào như vậy kích thích, Tuyết Đường mắt đẹp trợn lên, miệng nhỏ mở rộng, cơ hồ nói không ra lời đến, có thể chẳng biết tại sao đương thô to ngón tay trật vào nộn khâu thời điểm. Trong lòng nàng xuất hiện nhiều nhất cũng không phải là khó có thể tin cùng xấu hổ giận dữ. Mà là tựa như bị nước sôi quá sau đó, bị băng phu thượng tê giải thích mỹ cảm xúc. Nhưng mà liền giống như khối băng chỉ có thể trấn đau đớn nhất thời như vậy, rất nhanh càng thêm ngứa ngáy khó nhịn cảm giác dùng từ phía dưới bùng nổ vậy dâng lên. Bất quá tiếp lấy bá phụ ngón tay cũng động, kia mang chút thô ráp cảm ngón tay bụng bọc lấy trắng mịn chất lỏng, tại sò ngọc khe nội qua lại hoạt động. Từ trên xuống dưới, mẫn cảm nhất một chỗ điểm lồi, tan mi tiết thịt mềm vậy hai miếng khéo léo cắp môi. Cùng với dị thường mẫn cảm hâm nóng một chút ma ma lỗ nhỏ miệng, đều tại đầu ngón tay quen thuộc ngoại thành thạo treo đùa phía dưới, càng thêm ê ẩm sưng mẫn cảm. Nhụy hoa trung âm đạo mật ngọc róc rách mà ra, rất nhanh liền thấm ướt no đủ trai ngọc môi. Nhiễm thấu một bên quần lót. đầu ngón tay kia tại trong thịt mềm chụp moi móc lấy, mang đến xì xì keo dán mật tiếng nước cũng theo đó biến thành tư thu quấy tiếng. Ngón tay nhẹ đào miệng huyệt, nhiễm một đạo tơ dính đi đến phòng hoa đỉnh nụ hoa chớm nở nụ hoa chỗ. Nhẹ nhàng nhất câu liền từ mỡ đông vậy thịt mềm bên trong, vẽ ra một đạo thủy nộn đến cực điểm mà xúc cảm cũng là nhuyễn trung mang cứng rắn, mang chút tính bền dẻo tiểu chồi, nhưng lấy nó, vừa chuyển vân vê, chồi liền phút chốc bành sưng thành lớn. Như là truy đuổi đầu ngón tay không để giống nhau. Nha a. Tuyết Đường đột nhiên giơ lên thon dài nga gáy, mềm mại trưởng cổ cơ thúc kéo duỗi, phát ra giống như trật tự buồn khổ nũng nịu rên rỉ. Tuyết ngáy đùi bỗng dưng kẹp chặt. Cuối cùng bắt đầu từ chối, một đôi nhũ làm tinh tế tay nhỏ kéo lấy Lạc Thiệu ôm cánh tay, muốn đem cặp kia làm ác bàn tay to cấp lôi ra, nhưng nàng lại chợt phát hiện chính mình khí lực phá lệ đột nhiên trở nên nhỏ. Mà này tuyệt không là nàng tự thân nguyên nhân, phải biết Tuyết Đường từ nhỏ chú trọng rèn luyện, 12 tuổi khi đã là không thủ đạo nghiệp dư đai đen. Bình thường kẻ lang thang, nàng đều có thể thoải mái đồng phục, nhìn nhưng bây giờ giống như bị đánh nhuyễn cơ châm giống nhau. Bình thường động tác không sao cả, có thể chỉ cần vừa dùng lực chính là từng trận chua xót vô lực. Làm không ra bá phụ bàn tay to, mà bàn tay kia vẫn như cũ tại Tuyết ngáy bắp đùi trung không ngừng nhấn động, vậy muốn mệnh thịt lồi bị bóp ngã trái ngã phải. Lại một lần nữa thứ hoàn toàn đứng lên, bất quá mỗi lần đều càng trướng thêm vẻn, mang đến giống như điện giật dọa người chua thống khoái mỹ, làm Tuyết Đường xinh đẹp thân thể căng thẳng buông lỏng, chợt tô chợt quý. Trong miệng càng là phát ra mê người tiểu động vật vậy ô ô tiếng. Ô. Không muốn, bá bá. Ta là. Nha. Ngươi chất nữ. Ô ô, Tuyết Đường ngang cổ rên rỉ, thiếu nữ có thể cũng không phải là không rành thế sự đại tiểu thư, đối mặt đáng tin cậy nhất thân nhân đại bá đột nhiên biến thành như vậy. Nàng tưởng rằng bá phụ là đã quên đây là cái gì trường hợp, nàng là người nào. Xem nàng như thành sân chơi sở cái kia một chút bán mình nữ hài, trừ lần đó ra, nàng tại chợt ở giữa, căn bản là không thể tưởng được mọi thứ khác lý do hợp lý. Chỉ thấy Lạc Thiệu ôm ha ha nở nụ cười một tiếng, tiếng cười trung nhưng lại mang theo vẫn như trước đây trầm ổn cùng yêu thương cảm giác. Của ta tốt chất nữ a, ta cũng không nhận sai người. Kia! Nha! Vì sao? Tuyết Đường cắn môi hồng. Nghiêng nổi lên một tia đổ mồ hôi trán nhìn chính mình đại bá. Bởi vì, ta muốn làm chất nữ ngươi nha. Lạc Thiệu ôm đem đầu đưa đến Tuyết Đường hồng ánh tai bạn, âm điệu cuối cùng thay đổi, mang theo một tia mãnh liệt mập mờ nói. Vừa dứt lời, Lạc Thiệu ôm liền duỗi ngón ôm lấy ướt đẫm quần lót. Theo thon dài trơn bóng như ngọc đùi đến lung linh chân nhỏ, ném vào một bên. Tiếp lấy bàn tay to tại Tuyết Đường mí mắt dưới. Theo nàng trắng nõn đai đeo liên y ngũ vạt áo trung thăm dò vào, thiếu nữ đã phát dục được tròn trịa no đủ. Cơ hồ thoát khỏi, bút măng hình, giống như là thỏa tim chuông treo ngọc nhũ liền rơi vào Lạc Thiệu ôm tay, mấy năm này. Nhất là cùng Lý Động xác định quan hệ không lâu sau, hai tọa tim kiều thiếu nữ bút măng nhũ liền giống như suy khí cầu vậy trơ mắt. Biến thành đẩy đà chìm viên, nhũ chất mềm mại, lại không chút nào hạ xuống một đôi ngạo người đẹp nhũ. Lạc Thiệu ôm bàn tay to tóm lấy đi, chất miên phu ngấy, tựa như bán cố ngưng nhũ bỏ thêm vào trong này thanh xuân ngọc nhũ liền tại trong bàn tay to bừa bãi biến hình. Và nhờ vào kia kinh người co giãn, vô luận như thế nào chen tràn đầy trà sát, hoặc tim hoặc viên biến hóa ngoại hình, cũng có khả năng rung nhẹ trúng đạn hồi nguyên trạng, ngang nhiên đứng thẳng. Chất nữ đôi này mỹ nhũ, tính là cầm lấy 10 ức tới cũng không đổi a. Lạc Thiệu ôm bắt tay theo viên thịt ở giữa rút đi ra. Tiếp lấy thông thả ung dung chậm rãi, không nhanh không chậm lần lượt cởi bỏ Tuyết Đường trước ngực một loạt tiểu trục, mê người khe ngực lộ ra, cơ hồ có thể nhìn thấy no đủ chìm điện nhũ phong phía dưới duyên. Sau đó xuống phía dưới kéo, Tuyết Đường giống như cừu trắng lung linh thước tha thân thể yêu kiều liền mảnh vải trần truồng hiện ra ở Lạc Thiệu ôm trước mặt. Hắn đem Tuyết Đường đặt ngang tại hơi hơi có chút hỗn độn giường phía trên, thiếu nữ nước sơn lượng tim tế mái tóc tựa như lưu ti. Bày ra thành gối đầu bên cạnh, mà gương mặt xinh đẹp mang chút một tia anh nhiễm tựa như đạm choáng váng, hỗn hển thở gấp, mắt đẹp che sương vậy nhìn hắn. Chỉ thấy tinh tế trên ngực, đứng đầu bụng viên vú nhỏ cao ngất, nhũ khuếch viên trướng. Sấn cùng nhọn nhọn màu hồng nhạt đầu vú, liền giống như một đôi đặt cạnh nhau tim đào, nhũ để cơ tọa du ốc tô trướng, vi xâm nhập nách hiếp, trực bức cánh tay ngọc, lại không có gì ngoại khuếch trương, đẹp đến kinh người. Mà lại hướng xuống nhìn. Viên ao mà tinh tế tuyết eo, lung linh bay bổng mông cong, một đôi tựa như ngưng nhũ, không chút tì vết yểu điệu chân dài. Chân tâm hiện ra kiều du nha tự hình bụng tuyến đẩy lấy thật cao bí khởi tuyết phụ, tựa như mới ra lồng bánh bao chay. Không thấy một tia bộ lông, bạch thơm ngào ngạt, hương tô tô, khe mật lại đóng chặt như tuyến, tựa như ấu nữ. Quả thực hận không thể làm người ta cắn một cái đi xuống, nhìn này no đủ nhiều chất lỏng bạch đào nhi đến tột cùng có bao nhiêu mềm yếu vừa miệng. Chương 59, thiếu nữ ngọc thể thật là đẹp được không thể tưởng tượng nổi, mặc dù tại trong quá trình lớn lên, có khi không cẩn thận thương tổn được mềm mại làn da, nhưng là không giống với cái khác con gái, tuyết đường cùng vũ đường tỉ muội. Khi ngưng nhũ vậy oánh thấu làn da mặc dù bị cắt qua, thương tổn được, cũng không có khả năng lưu lại một chút ít vết sẹo. Giống như toàn bộ vết thương đều bị lưu động ngưng trượt nhũ mỡ lau sạch bao trùm, nàng cả người từ trên xuống dưới. Tự bạch nộn tô hồng bàn chân đến tiêm tế oánh dịch ngọn tóc, là chân chính ý nghĩa thượng xinh đẹp ngọc không tì vết. Lạc Thiệu ôm ánh mắt nhanh nhìn chầm chầm tuyết đường kia theo hô hấp chậm rãi rung rẩy phập phồng tuyết trắng hai vú. Khéo léo tròn trịa cùng vú xung quanh không thấy nửa phần vưu đột hoặc bất quy tắc chỗ, cạn đột tim ngang, ánh sáng màu tựa như cây anh đào tí nhiễm, hồng phấn đạm tế. Hai khỏa khéo léo cuốn vú hơi hơi nhồi máu, ánh sáng màu góc cùng vú càng sâu. Như là đỏ bừng chu quả, tim bưng mang theo vi không thể ra thật nhỏ ao lỗ, tùy theo lồng ngực phập phồng, tựa như xuân hàng trung lay động đào lôi, xinh đẹp dị thường. Lạc Thiệu ôm một bên cởi bỏ quần áo nút thắt, một bên thở dài nói. Của ta tuyết đường tốt chất nữ, ngươi có biết ta có nhiều tham ngươi trước ngực đôi này diệu vật sao? Hắn theo bên trong túi móc ra mấy tấm hình, phía trên tất cả đều là hơi nước mông lung bên trong, như ẩn như hiện thiếu nữ xinh đẹp thân thể. Theo kiều bút măng vậy nhọn nhọn kiều nhũ, đến chìm điện no đủ chuông treo mềm mại, từng tờ ghi chép xuống. Còn nhớ rõ, ta mỗi lần đứng ở thân ngươi bên cạnh, từ trên xuống dưới nhìn lại, vú mỗi ngày tăng lên. Đối với ta mà nói thật nhưng là trăm móng công tâm a. Lạc Thiệu ôm giống như thở dài giống như mãn chân nói, đồng thời vươn tay đem nặng trịch ngọc nhũ giữ tại tay lúc, mềm mại như mỡ tuyết thịt theo ngón tay ở giữa chen tràn đầy mà ra, ấm áp trung lại mang theo lạnh trượt, dính tay lại tô lưu. Bóp đầu vú, nhẹ nhàng vê lên đỏ bừng vú ngọc, sùng xả tứ phía vuốt ve. Thiếu nữ quay đầu sang chỗ khác, cắn chặt ngân nha, trong mắt sang lệ ẩn hiện. Nàng hoàn toàn không có phát giác, bên người thân nhất người dĩ nhiên là như vậy một cái mặt người dạ thú. Tứ ngược hai cái no đủ kiều nhũ về sau, Lạc Thiệu ôm say mê nghe nghe lòng bàn tay còn dính vú trắng mỡ hương, sau đó tiếp tục đi giải nút thắt, sẽ ở căn dài chừng hơn 20 phân mễ, đen thui thô to côn thịt lộ ra nhất sát. Tuyết đường bỗng nhiên nâng lên thon dài chân ngọc, lung linh phấn nhuận ngọc chân liền đá hướng về phía Lạc Thiệu ôm gương mặt, nguyên lai, trời đi Lạc Thiệu ôm ôm ấp. Không tiếp tục ngửi được cổ kia kỳ dị mùi nước hoa về sau. Thiếu nữ mềm yếu thân thể yêu kiều hình như nhắc tới một tia lực lượng, thông minh như nàng, ẩn nhẫn bá phụ đối với chính mình no đủ vú nhỏ bừa bãi trêu đùa, sau đó nhìn thấy một cái chớp mắt thời điểm phát lực, tính toán đồng phục bá phụ Lạc Thiệu ôm. Bất quá, tuyết đường đối với chính mình lực lượng phán đoán vẫn là kém một chút, ngọc chân, ba, một tiếng rơi xuống thịt phía trên, nhưng không có da mặt đặc hữu mặt ngoài cảm giác. Mà là cứng trắng hậu mà có cốt đột cảm địa phương. Bàn tay. Lạc Thiệu ôm cười tủm tỉm nhìn tuyết đường, thô cứng bàn tay đem mở dê vậy mu bàn chân, đem nhỏ nhắn duyên dáng nộn bút măng ngọc chân đặt tại chính mình mặt phía trên, thiếu nữ đủ để ngoại hình tao nhã, phấn nhuận tô bạch, quyền liễm năm miếng mượt mà thon dài hành chỉ. Tự hẹp viên như nấu chín trứng ngỗng, loan oa nhuận nộn, phấn quân trắng nõn mu bàn chân cùng với ấu mèo trảo điếm nhi vậy non nớt kiều du bàn chân. Thải tại mặt phía trên cảm giác hoàn mỹ đến trình độ cực cao. Lạc Thiệu ôm say mê lè lưỡi bừa bãi cao thấp liếm láp. Cơ hồ tắm sạch nhất toàn bộ biến mềm mại du nhuận cánh hoa sen đủ để, sau đó lần lượt đem lung linh gót ngọc mút hút được hơi đỏ lên, trong sáng lóe sáng. Này sau Lạc Thiệu ôm liền dọc theo tuyết đường chân ngọc tao nhã nhãn mịn đường cong. Một mực hướng lên vuốt ve, quá bờ mông, xúc eo ổ, lại tự nhũ nghiêng cùng dưới nách đến ngưng nhũ tay trắng phía trên. Bắt lấy tuyết đường hai cái khéo léo tay mềm, cũng cổ tay ở trong tay, sau đó quất đến đây tuyết đường kia mỏng manh tơ tầm váy ngủ. Đem nàng hai cái tay ngọc trói tới đầu giường. Tuyết đường khí lực đều tại vừa mới một cước, cùng với Lạc Thiệu Ôn liên tục không ngừng trêu đùa Trung Như băng tuyết tan rã mất đi, bộ ngực đầy đặn phập phồng, mang theo một tia trơn trượt mồ hôi trạch. Hận hận nhìn Kiêu Thương, chính mình đại bá. Lạc Thiệu Ôn cũng là nâng lấy người trung niên đặc hữu đột bụng, dưới hông đen thui côn thịt ngạo nghễ vểnh lên, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn nhìn trước mắt một màn này, kiểu điệu cô gái xinh đẹp tóc đen hỗn độn tán ở trên giường. Tuyết trắng như ngọc, lung linh phập phồng thon dài thân thể yêu kiều ngang dọc, vú lớn mông tròn, chân đẹp quyền cũng, đường nét đẹp đến làm người ta nín thở, nhũ sắc không tì vết làn da thượng ấn nhàn nhạt tô đỏ ửng trạch cùng một tia tia chớp mồ hôi trạch. Giống như hoa lan lại như xạ hương ôm dính mùi thơm cơ thể dũng mãnh vào chóp mũi, càng làm cho tâm thần người say mê, quá đẹp, đại điệt nữ. Lạc Thiệu Ôn không nhìn Tuyết Đường ném đến xấu hổ giận dữ ánh mắt, không khách khí chút nào thưởng thức quan sát trước tuyệt sắc cảnh đẹp, bàn tay to mò lên hai đầu ngưng nhũ chân ngọc, theo ao ra nhất qua phấn nhuận đầu gối ổ tách ra hai bên. Ship ở giữa như minh nguyệt sáng tỏ, tròn trịa to lớn hai bên mông trắng liền không hề che lấp hiện ra ở Lạc Thiệu Ôn trước mắt. Đẩy đà chân ao ở giữa, không có lông xinh đẹp bảo no đủ bôn đột, tròn trịa kiều du, cạn ao đào liệt dính đóng tại cùng một chỗ. Hai bên môi mật bên trong còn lưu lại vừa rồi trêu đùa lưu lại nhàn nhạt hồng nhuận, trong suốt dịch quang. Lạc Thiệu Ôn đưa ra một bàn tay, đẩy ra du nộn ấu trượt no đủ âm hộ, lập tức ở giữa phấn nhụy tráng lộ, hai bên nhỏ nhắn xinh xắn phấn mở liên lụy thủy oánh trong sáng. Tựa như che đậy một tầng sương sớm mật huyệt hoàn toàn nở rộ, nộn các phía trên một viên hồng oánh oánh thịt đế kiều ra phấn mở, miệng huyệt phấn điệp mật đám, hoàn toàn nhìn không thấy âm đạo cửa vào. Khắp nơi hồng lực phấn nhuyễn, tiên hoạt sinh động. Tựa như một đóa mang lộ hoa hồng, kiều diễm hiện ra ở trước mắt. Lạc Thiệu Ôn nhẹ nhàng chật lưỡi, đối với cái này đóa ngưng lộ kiều hoa hôn lên, lưỡi theo hoa cánh hoa, che nghiền nộn đế, tinh tế quét tham phấn nộn hoa khe, làm mỗi một chút khe hở thượng trong suốt mật lộ. Tất cả đều đổi thành lóe sáng nước bọt. Tư thu, hôn sau một lúc lâu, Tuyết Đường ngay từ đầu còn mạnh hơn hành nhẫn nại cũng không kêu ra tiếng đến, có thể tùy theo tiểu mặt truyền đến khoái cảm mãnh liệt, nàng dần dần tùng ngân nha. Khải môi anh đào, theo bên trong hàm răng bắn ra một tia kiều mị rên rỉ lớn dần, tại Lạc Thiệu Ôn cuốn dài rộng đầu lưỡi, cắm vào mật đạo bên trong thời điểm, nàng cuối cùng hoàn toàn nhịn không được, cao giọng nũng nịu rên rỉ. A nha a. Ô. Nha. Lạc Thiệu Ôn theo ngọc hông trung ngẩng đầu đến, liếm khóe miệng một chút trong suốt dâm lộ, vừa lòng gật gật đầu, chợt thừa dịp Tuyết Đường còn nhắm mắt, tiếu yếp đỏ bừng thở gấp lúc, cả người nhanh chóng đè lên. Thô to côn thịt điểm tại no đủ trơn bóng sò ngọc phía trên, tư, một chút chen phân hai bên kiều du nhuyễn nị mép thịt, chợt một chút liền chìm hỏng vào. Hơi hơi loan ra một cái độ cong côn thịt liền giống một thanh nung đỏ liêm đao. Tư một tiếng, liền mổ ra đào ao vậy mật liệt. Xâm nhập không có lông âm hộ bên trong, trắng nõn thấu hồng môi mật chen trán hướng bắp đùi, bị đẩy lên tròn trịa phấn miệng nộn huyệt trung tức ra một chút thấu bạch dâm sữa. To dài côn thịt thông thuận xuyên qua tầng tầng lớp lớp mỡ đông thịt mềm. Thẳng đến cạn ao trơn như bôi dầu nhụy hoa. Có thể nhưng không có cảm thấy bất kỳ trở ngại nào cảm giác, càng không nhìn thấy mong chờ trung một chút đỏ bừng. Tuyết Đường chất nữ quả nhiên đã không là xử nữ. Kỳ thật theo vài năm trước, thiếu nữ đột nhiên trở nên càng thêm thước tha mạn diệu, mặt ngoài có đến dáng người bên trong, Lạc Thiệu Ôn liền có như vậy dự cảm. Chẳng qua, Lạc Thiệu Ôn cũng đánh giá không rõ là ai làm, có thể khẳng định không phải là Lý Động. 3 năm trước đây Tuyết Đường mới 15 tuổi, là sẽ không đem chính mình giao cho hắn. Lạc Thiệu Ôn trên mặt thăng lên một tia nghiền ngẫm nụ cười, cứ việc có chút đáng tiếc. Bất quá nhưng cũng không chậm trễ hắn thỏa thích hưởng thụ chất nữ Lạc Tuyết Đường chật chội chặt khiết. Mềm mại nhu nị, lại tràn ngập dính trượt mật dịch âm đạo, sự thật thượng Tuyết Đường xác thực so với xử nữ còn chặt khiết, bên trong màu mỡ mỡ nộn, điệp phùng câu mật, càng thêm không giây phút nào chặt chẽ hút mút, liền giống như vô số đạo tế nhuyễn thịt bàn chải. Bọc lấy ẩm ướt dính mật dịch cà chen côn thịt. Mỗi khi về phía sau rút ra, quy đầu quan cạnh nhô ra, thân gậy thượng cầu gân đều có khả năng bị nhuyễn nị nếp thịt đáp ở, quất lui thời điểm mang tới khoái cảm quả thực giống như nạo xương hút tủy. Đẹp đến làm người ta run rẩy. Thì thầm ướt đẫm côn thịt theo hai bên kiều tráng cánh hoa trung rút ra, cận dư quy đầu lưu tại trong âm đạo, sau đó lại một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm cắm mạnh vào xuống, mỗi lần đều có khả năng phát ra dâm mỹ không chịu nổi tiếng nước. Đồng thời hai chân giao kích, va chạm được tuyết đường cành hoa loạn điên, no đủ kiều du cặp vú giống như vui mừng cởi bạch thỏ, tại mỏng ngực bên trên lắc lư không thôi, vài giọt trong suốt mồ hôi theo nhũ thượng ném phi, một giọt vừa vặn dừng ở Lạc Thiệu ôn môi phía trên. Hắn duỗi lưỡi liếm, mùi vị giống như hoa lan lại như xạ hương, lại mang theo một tia ngọt lành. Cơ hồ hoàn toàn không có mồ hôi đặc hữu tinh vị mặn, Lạc Thiệu ôm cúi người xuống, song chưởng chống đỡ tuyết đường đầu gối, đem một đôi ngưng nhũ vậy hoàng mỹ chân dài ép điệt tới vú lớn chi nghiêng. Tuyết Lê vậy mông cong rung rẩy ngẩng lên rời giường tháp, giống như bán huyền tại không trung bình thường nghênh tiếp quất cắm, chỉ thấy một cây đen thui cự vật tại trơn bóng tô phấn mật liệt trung tiến lui lui. Mông hông đánh nhau phát ra thanh thúy thịt vang. Mật huyệt mang ra khỏi dâm thủy tại trong đánh ra dắt ra dâm mỹ dịch ti, cấp thanh thúy ba tiếng tăng thêm một tia tiếng nước chảy nặng nề. Đồng thời hắn đưa cổ dài, tại tuyết đường hai gò má, cằm, lỗ tai cùng với trắng nõn trần truồng thơm ngon bờ vai xương quai xanh thượng không được thân hút. Thiếu nữ ngay từ đầu còn nức nở lắc lư trán không ngừng tránh né, tay ngọc cũng kháng cự thôi chống lấy Lạc Thiệu ôm trầm trọng thân thể. Tuy rằng không làm nên chuyện gì, nhưng cũng tỏ vẻ thiếu nữ không muốn khuất phục chi ý, nhưng là rất nhanh. Âm đạo bắt đầu thích ứng người xâm lăng thô to nhỏ, đau đớn cùng chết lặng dần dần tiêu tán cùng rơi chậm lại, khoái cảm liền lập tức liền đột hiển đi ra, chua mỹ, trướng nha, uyển như bị điện giật, mãnh liệt mà tới nhanh cảm cơ hồ chớp mắt đã đem tuyết đường bao phủ. Làm nàng chỉ có thể ở khoái cảm gió lốc trung cao thấp phập phồng, nước chảy bèo trôi. Chẳng biết lúc nào, chổng cự tuyết cánh tay đã ôm lên trán kiện cổ, thiếu nữ mồ hôi đầm đìa, sắc mặt mặt hồng hào, đôi mắt sương mù cùng Lạc Thiệu ôm si hôn tại cùng một chỗ. Tứ phiến bờ môi nhuyễn chip kết hợp, cánh mũi cọ sát, hôn chật chật có âm thanh, thân được xì xì rung động, cơ hồ có thể so với tình yêu cùng nhiệt trung hôn sâu. Thì thầm, thì thầm. Đồng thời, hai người hạ thân giao hợp chỗ, quất cắm tiếng vang cũng càng thêm nặng nề. Cung thịt dưới đáy đã dán một vòng nải mạc vậy dính dính sền sệt sữa trắng, lật tráng môi mật bên cạnh, cũng nhiễm lật khuấy thành sữa đặc trạng dâm sữa, theo quất cắm khiên lôi ra nải trù sợi tơ, có vẻ vạn phần dâm mỹ. Tuyết đường chất nữ. Ngươi. Chính mình đến nhìn nhìn. Lạc Thiệu ôm hơi hơi xuyển khởi khí thô, bỗng nhiên đem khởi tuyết đường hai đầu quân thật nhỏ chân, đem giao hợp chỗ nâng cao hơn một chút, đồng thời thả chậm quất cắm, làm cho môi hồng vi sưng. Trong mắt đẹp quấn đầy dãy dụa cùng tình dục thiếu nữ nhìn đến đại côn thịt là như thế nào ra vào chính mình lỗ nhỏ. Chỉ thấy hai bên tràn đầy môi mật thịt ục ục nâng lên, lật chen hướng tròn trịa long cổ bắt đùi, chân ao trung mật liệt đã bị chống được trình độ cực cao, mỗi một lần ra vào đều mang ra khỏi hồng phấn trong sáng lỗ thịt, lật khuấy ra tràn trề sữa trắng. Tuyết đường cắn nhẹ ngân nha, tiếu yếp tựa như hỏa thiêu, âm đạo lại đột nhiên căng thẳng, dâm thủy tràn lan. Tích lũy chồng phía dưới trở nên vô cùng mãnh liệt khoái cảm, lại tăng thêm này kinh người thị giác hiệu quả, giống như áp đảo lạc đà một cây cuối cùng cọng rơm. Như thiên nga tuyết gáy vi ngưỡng, eo nhỏ loan đỉnh, tựa như ngọc bản cầu hình vòng, một đôi đầy đặn vú trắng vung vẩy, đầu vú như anh hạch nhi vậy ngang vểnh lên, cầu côn thịt phấn ao ngọc liệt bên trong, đột nhiên phun làm bắn ra một cổ nhũ sắc hồng lưu. Nhao nhao tác tác, giống như quen thuộc quả vi hũ. Lan xạ vi đâm mãnh liệt dị ngửi hương thơm tràn đầy mà ra. Mà phía trước cứ việc chậm lại quất cắm tốc độ, lại mỗi một cái cũng không có so đầm, xâm nhập, trực kích hoa tâm ao cửu tầng tầng lớp lớp ra vào phía dưới. Lạc Thiệu ôm cũng mau đạt tới cực hạn, bị tuyết đường tinh thuần đến cơ hồ khiến nhân một chớp mắt tưởng rằng lạnh lẽo thấu triệt âm tinh xông lên, lập tức ma khắp cơ thể, cung thịt đột nhiên bị choáng, trướng một vòng to, kịch liệt nhảy lên lên. Tốt chất nữ. Ta toàn bộ bắn cho ngươi. Chớp mắt từng cổ tinh đặt rót hướng âm đạo chỗ sâu, cạn ao màu mỡ hoa tâm đứng mũi chịu sào, bị chớp mắt vùi lấp, tiếp lấy dọc theo mật đạo chen tràn đầy xuống, tựa như phun sữa bình thường tự miệng huyệt bắn ra. Tuyết đường ngẩng lên trán, cắn môi dục tiên dục tử run rẩy tiếng nũng nịu rên rỉ. Một hồi lâu, tài hoãn quá thần. Lạc Thiệu ôm vỗ vỗ tuyết đường mông, đem xuất tinh sau hơi hơi thu nhỏ lại. Lại như củ thô trướng như tiêu côn thịt rút đi ra. Tuyết đường chân tâm mật động đống hỗn độn một mảnh, u chăm chú miệng huyệt nhất thời không có khép lại, âm đạo nhuyễn rụt lại đem chỗ sâu nhuận bạch tinh dịch chen lấn đi ra, xếp ở giữa bạch tuyền ẩn hiện, cầu ở miệng huyệt, sau đó, thì thầm. một tiếng tràn ra. Tuyết Đường nằm ngửa tại ướt đẫm giường phía trên, mồm to thở hổn hển, giống như còn không có theo kịch liệt cao trào bên trong lấy lại tinh thần. Lạc Thiệu Ôn cũng đã nhắc tới Tuyết Đường một đầu thon dài bắp chân, đem lung linh ngọc chân tại côn thịt phía trên nhu cọ. Nộn trượt như xoa phấn bàn chân thượng rất nhanh liền dính đầy sữa trắng cùng tinh dịch, đồng thời cũng để cho côn thịt lại lần nữa dâng trào dựng lên. Lạc Thiệu Ôn ôm lên Tuyết Đường mềm mại ngọc thể, đem nàng bãi biến thành một cái hai đầu gối chạm đất. Tay ngọc bị treo tại đầu giường lan can phía trên, một đầu hơi ẩm ướt mái tóc rối tung tại trơn mềm thơm ngon bờ vai, lõa ra lung linh phập phồng tuyết trắng mỹ lưng, tim nỉu eo nhỏ, tròn trịa lê mông mỹ nhân chó cái bộ dáng. Hai tay ôm kia hẹp ao eo nhỏ, cố định tốt lắm phong bụng vậy mông cong, tại hắn côn thịt hướng về hơi tách ra mật huyệt, sắp một cây nhập động thời điểm, cuối người liếm hôn vài hớp trắng nõn mỹ lưng đổ mồ hôi, sau đó tại nàng bên tai để mà hướng đến trầm thấp tường hòa âm thanh nói. Của ta tốt chất nữ. Một đêm này, ta giáo hội ngươi làm như thế nào nữ nhân. Chương 60, 3, 3, 3. Dâm mị nũng nịu trên rỉ vang vọng tại trang bị một mặt rơi xuống đất thủy tinh nhà nhỏ bên trong, cùng với mà đến, còn có dị thường kịch liệt thân thể giao kích tiếng. Một khối cừu trắng tựa như lung linh ngọc thể vẫy lên đầy đặn lê mông, eo nhỏ giống như trụy, cốt nhục đều đều xinh đẹp lưng hiện lên một tia đổ mồ hôi, cơ bắp như nước gợn mềm mại sướng vặn vẹo, tóc đen bay loạn. Một đôi minh nguyệt tựa như no đủ song hoàng tùy theo va chạm không ngừng thoải mái ném đảng. Sóng ngực giống như phóng túng, tim kiều cuốn vú theo bên trong phập phồng, phân tán tích tích mồ hôi, dị thường hương diễm. Một cái nâng lấy bụng trung niên nam nhân a khí, một bên lay động eo nhéo đột quất cắm, làm to như tay em bé đại côn thịt không ngừng ra vào đào ao vậy mật huyệt. Một bên dùng bàn tay nhẹ tác chậm vỗ lấy nhuyễn miên phong ngấy mông trắng, đánh ra một trận hiện lên đỏ ửng tuyết trắng cành hoa, lại làm người kia ngẩng đầu nũng nịu kêu la, như khóc giống như đề. Hắn cúi người ở mỹ nhân thân nghiêng. Thở dốc nói, còn nhớ rõ ư, tốt chất nữ. Tại ngươi kia khuê phòng bên trong, ta chính là như vậy dạy ngươi làm nữ nhân. Tuyết Đường cắn môi anh đào, tiếu yếp ửng đỏ, mắt đẹp mê ly. Giống như trở lại 7 năm trước, chính mình lõa linh lung lồi lõm ngọc thể. Hai tay bị quần áo trói tại đầu giường, xà eo hơi trầm xuống, mông trắng vẫn cao thừa nhận đến từ sau lưng một vòng quan trọng hơn một vòng, giống như vĩnh không ngừng nghỉ như sóng to gió lớn mãnh liệt đánh ra. Nàng chỉ nhớ rõ, hai bên mông điện giật tựa như nha. Ngón chân duỗi quyền nhéo trảo, lòng bàn chân khi loan khi ngưng. Tiểu huyệt bị đẩy lên như muốn vỡ ra, cảm nhận một lần lại một lần địa hỏa nóng xung kích, kia ba ba âm thanh, cùng bây giờ là như thế địa tương giống như. Duy nhất không cùng chính là thiếu nữ tiếng khóc biến thành làm người ta gân tô cốt ma phóng túng đề. A. A. Ô. Nha A. Tốt trướng, thật sâu. A bá phụ. Đâm chết Đường Nhi. Giọng nhẹ nhàng giống như khóc, mất hồn uyển chuyển, yêu mị khôn kể. 7 năm trước cùng bây giờ. Hai cái thời không giống như đã giao hội đến cùng một chỗ. Xinh đẹp thiếu nữ cùng khinh thục mỹ nhân hợp hai làm một, thừa nhận cùng một cái nam nhân vẫn như cũ tấn mãnh hữu lực, rất nhanh mà kịch liệt xung kích. Lạc Thiệu Ôn kéo lên Tuyết Đường tóc đen mái tóc. Làm nàng tuyết gáy thượng nâng, chuyển qua ửng đỏ kiều mị gương mặt xinh đẹp, một ngụm hôn lên, xếp ở giữa hai cái miệng môi liền như keo như sơn hợp tại cùng một chỗ, miệng rộng che lại môi anh đào, một bên đem miệng nhỏ mấp máy chen mài ra. Một bên đem thô to đầu lưỡi tham tiến vào tùy ý lật khuấy, mút hút ngọt lành giống như mật nước bọt. Tư thu. Ân, a. Xì xì. Chật tư, đôi môi vừa mới khiên ti tách ra, một đôi bàn tay liền giữ tại Tuyết Đường thon gọn vòng eo bên trên. Vừa mới kẹp chặt đầy đủ một ôm eo tuyến chỗ trũng, giống đầy đặn to lớn lê mông toàn bộ ép tại dưới hông, liền thoáng nhéo xoay xê dịch cơ hội cũng không cấp. To dài côn thịt đột nhiên theo hai bên quen thuộc đào vậy màu mỡ mông cong trung rút ra. Toàn là nước ẩm ướt oánh hiện lên quang, dây lát ở giữa lại toàn bộ xâm nhập, bị đâm cho mông cong tốc đảng, sóng thịt quay cuồng. A. A. A. Lạc Thiệu Ôn một bên quất cắm, một bên cúi người tới Tuyết Đường bên tai, còn như vậy kêu. Bên ngoài người có thể liền nghe thấy. Cái này phòng thủy tinh mặc dù là đơn mặt thấu quang, từ bên ngoài là nhìn không tới bên trong quang cảnh. Nhưng là, đối với âm thanh ngăn cách liền không có tốt như vậy, mà bên ngoài nhưng đều là hiểu biết nhanh nhạy luyện võ người. Kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết. Luận võ bắt đầu không bao lâu, liền phiêu đãng đến bọn hắn trong tai Yêu Kiều Mị rên rỉ nghiêm trọng ảnh hưởng đến luận võ. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, tiếng kêu càng ngày càng mị. Càng ngày càng tô, như oanh giống như yến, tao mị tận xương, có võ giả sắp tỉ thí thời điểm côn thịt đã không tự chủ được cương lên, đẩy ra lều nhỏ, vốn dĩ ngoại sẽ bị đối thủ đào thải rơi, lại không nghĩ đến đối phương cũng rõ ràng cung eo. Một bộ cực kỳ không tự nhiên mặt ngoài. Liền không khỏi nhìn nhau cười, tỉnh táo tương tích, giao thủ đều khó khăn miễn ôn nhu một chút. Bất quá mặc dù nhận được nghiêm trọng ảnh hưởng, giao thủ đào thải quá trình vẫn như cũ thuận lợi tiến hành. Chẳng qua mỗi khi động tác không được tự nhiên giao thủ sau ngã xuống đất, nâng lên lều nhỏ làm người ta cảm thấy dị thường lúng túng khó xử. La Cầm mắt đẹp liên tiếp hướng lên liếc qua, gương mặt xinh đẹp hiện lên một chút tô hồng. Chẳng biết lúc nào liền váy ông mông nội một đôi nở nang đùi đều gắt cao kẹp. Rất nhanh, hơn 10 nhân trải qua 2-3 luân đào thải, cuối cùng chỉ còn lại có 2 người. Trải rộng hỗn độn quần áo ghế lô bên trong, mặc dù điều hòa toàn lực thổi bay. Vẫn như cũ mang theo một tia kích tình mà lửa nóng dư vị, trên ghế sofa ấn một cái ẩm ướt mồ hôi ấn, đã có một chút hỗn độn nếp nhăn cùng vết trảo, cùng với chính sấn phần hông địa phương dính thượng một chút sữa chua vậy trắng nõn tương dịch. Không một không còn im lặng cho thấy, vừa mới ở chỗ này phát sinh nam nữ đại chiến. Mà đưa ánh mắt về phía đến dựa vào cửa sổ địa phương, một đôi giảo bạch như tuyết, ngón ngọc thon dài như xuân bút măng tay nhỏ chính năm ngón tay kia trương. Chống tại giày song tầng thủy tinh bên trên, thường thường trượt xuống lại thượng chống đỡ, để lại hỗn độn hơi nước ấn ký. A, a, ô ô, thật thoải mái, thật sâu, tốt bá bá. Thân ái tuyết đường, một khối lung linh bay bổng, thon dài mạn diệu trần trụi nữ thể mặc lấy tất đen ngọc chân nhẹ kiển. Hai cái đường nét tao nhã chân ngọc kéo căng thẳng tắp, giống như che lấy một tầng bóng lưỡng màu đen ngọc trụ, mà hoàng mỹ mông cong thật cao nhếch lên, hình như mật đào, khéo léo đỏ bừng cúc mắt khi tùng khi nhanh, mà phía dưới đang gắt gao bọc lấy thô to côn thịt hai bên nộn mỹ môi mật. Chen tráng tràn đầy, mang theo mê người đỏ ửng sắc. Mỗi khi to dài trung mang theo một tia loan kiều biên độ đại côn thịt ra vào lúc, cuối cùng cũng sẽ đem bên trong đỏ tươi phấn thịt túng ra một chút, yêu diễm đến cực điểm nở rộ tại sữa bổng xung quanh. Tràn trề dâm sữa sớm bị mài đến giống như lệ sữa vậy trở nên trắng, chít chít ồ ồ, dọc theo thân gậy, đùi uốn lượn chảy xuôi, cho đến cong gối, ngọc chân, tại tất đen phía trên vẽ ra vài đạo bừa bãi vết ướt. Lạc Thiệu ôm nhếch miệng cười. Khi cùng thân hình cũng không tương xứng. Tựa như thiền chấn vậy nhẹ nhàng mà nhanh chóng quất cắm hơi hơi chậm lại, đỉnh đột bụng ép hướng mở đông vậy mông cong, chày thịt thật sâu xuyên vào, hưởng thụ mật thịt quấn quýt si mê khoái cảm. Sau đó tựa đầu đưa đến tuyết đường hõm vai, mỹ nhân cũng quay đầu đến, tứ môi lạch cạch ẩm ướt hôn, một lớn một nhỏ hai đầu đầu lưỡi nhanh chóng dây dưa tại cùng một chỗ. A a, ẩm ướt hôn thật lâu sau, Lạc Thiệu ôm thả ra tuyết đường miệng nhỏ. Đầu lưỡi tại bên cạnh môi hoàng ngược lại quá, giống như tại trở về chỗ cũ, thô to côn thịt bỗng nhiên tại mỹ nhân chặt khít đến cực điểm, tựa như ấm áp gà tràn đường nhỏ mật huyệt trung vi rung rẩy, hơn nửa thoáng chốc ở giữa trướng đại nhất toàn bộ vòng. Bụng của hắn đẩy tuyết đường eo nhỏ, làm nàng cả người đều đặt ở thủy tinh phía trên, một đôi đầy đặn song như dáng như trăng tròn, eo nhỏ mỹ lưng cung loan giống như gãy, duy chỉ có đầy, đặn lê mông nhếch lên cao, bị chen lấn giống như hai cái to lớn tròn dẹp hồ lô, thừa nhận một lớp lại một lớp lửa nóng xâm nhập. Lạc Thiệu dịu dàng ngoan ngoãn thế ghé vào tuyết đường lưng, hai tay phàn tay trắng, đem 10 ngón chụp nhập kia thon dài lung linh ngón ngọc ở giữa. Cổ đặt tại tuyết đường trắng mịn như mỡ ôn nhuận thơm ngon bờ vai phía trên, nhanh gần sát lấy như thiên nga cổ, một bên cảm nhận người ngọc yêu kiều cùng lồng ngực phập phồng, một bên phun ra đầu lưỡi dọc theo tinh xảo như ngọc tai khuếch qua lại liếm láp. Tốt chất nữ, mùi vị như thế nào? Tuyết đường thật vất vả lấy lại tinh thần, tiếu íp bên cạnh dính dính đen nhánh sợi tóc, hai gò má tô hồng, môi hồng tươi nhuận, mắt đẹp cùng mày liễu trung du cách xa một cổ kinh tâm động phách mị. Thở gấp đồng thời mang theo một tia tức giận đáp, không phải là đại bá ngươi, giáo hội ta làm như thế nào nữ nhân sao? Hiện tại, như thế nào còn hỏi nha? Tư thu, ân, chật tư, đóa hoa vậy môi mềm khép mở. Ôm hơi thở như lan. mang theo một tia như có như không tình dục mê say, nói chuyện ở giữa càng thấu càng gần, đợi chóp mũi chạm đến thời điểm, hai môi môi đã vong tình hút hôn. Kích tình mà Kiều Diễm hôn sâu qua đi, Lạc Thiệu Ôn hơi hơi rời khỏi tuyết đường mông cong. Chỉ nghe thì thầm một tiếng, nửa mềm vẫn như cũ thập phần thô to côn thịt liền từ hai bên tuyết trắng ốc khâu ở giữa rút đi ra, chỉ thấy cự xà cụp xuống, đen thui mà gân xanh vần quanh thân rắn phía trên, quy đầu sáng bóng. Sữa trắng loang lỗ, hiện lên một cổ khó có thể hình dung u thiên khí tức. Ngươi nhìn, chỉ còn lại có hai người rồi hả? Lạc Thiệu Ôn vuốt lấy tuyết đường ô mềm mại nước sơn lượng mái tóc, quay đầu nhìn hướng phía dưới còn sót lại hai người. Mà tuyết đường chính ngồi ở trên mặt đất, eo nhỏ mềm mại lưng thẳng tắp, mở đông vậy làn da phía trên treo nhất thác nước hơi ẩm ướt tóc đen, hình như tùy ý hừ đáp một tiếng, liền mở ra miệng nhỏ, một ngụm đem sáng bóng quy đầu ngậm vào trong miệng. Môi hồng đại trương, má đào chợt làm thịt. Cùng với tân, tư, mút hút âm thanh, tuyết gáy hơi hơi trước sau phập phồng, làm Lạc Thiệu Ôn thoải mái mỉ mỉ thở dài một tiếng, chày thịt dần dần trướng đại, đem xinh đẹp bờ môi đẩy lên càng thêm tròn trịa no đủ. Nhưng cũng không ảnh hưởng tuyết đường thông thuận phun ra nuốt vào, đủ thấy thường ngày phẩm tiêu kinh nghiệm chi phong phú. Nha! Bắt đầu! Phía dưới một hồi cuối cùng tỉ thí sắp bắt đầu, mà Lạc Thiệu Ôn ngửa đầu bật hơi, thô to côn thịt theo tiên lăng vậy mọng nước môi hồng trung rút ra. Đã trở nên trong suốt thủy trượt, mặc một bả bóng lưỡng, thế nào còn có một tia trắng đục dấu vết. Vẫn là đại điệt nữ tối. Mỹ nhân nắm lấy côn thịt, linh động mà tràn ngập muốn say ánh mắt trung rõ ràng viết một tia hờn dỗi. Rõ ràng là ngươi dậy. Từng tại thuộc về thiếu nữ cái kia trương phấn tuyết hệ khuê trên giường, nhiễu loạn ga giường, khắp nơi vết ướt, tràn đầy tinh dịch lung linh ngọc thể. Liền phấn nốn quả nho giống như ngón chân, xuân bút măng vậy non mịn mu bàn chân cũng không ngoại lệ. Hai vú thiếu nữ phập phồng, miệng nhỏ trung bị cưỡng ép cắm vào một cây thô to mà đen thui đại côn thịt, môi hồng đáng thương bị đẩy lên tròn trịa, quất cắm lúc cái má kia tuyết ngấy tế mỏng da mặt đều khi ao khi cổ, dâm mỹ biến hóa hình dạng. Thiếu nữ trong mắt sang lệ lã chả, ánh mắt đều đã khóc đỏ, lại hình như không ngăn cản được chí thân đại bá vô chỉ nghĩ xâm phạm. Lạc Thiệu Ôn duỗi tay theo tuyết đường no đủ chìm trụy nhũ khuếch phía dưới nâng lên nhũ dưa. Tế mềm mại, tựa như mỗi một tế bào nội đều tràn ngập như dung giống như hóa sữa đặc, lại có kinh người lực đàn hồi, thế cho nên bài xích bắn tay, tim Kiều đứng vững. Một bên thưởng thức này có thể so với đại bạch thỏ nhi mỹ nhũ. Hắn một bên chê cười nói, nhưng là chất nữ, ngươi học được thật đúng là lại thích vừa nhanh, làm bá phụ khoái chết. Tuyết đường lườm hắn liếc nhìn một cái, nhưng không có tiếp tục phản bác, hành nộn năm ngón tay nâng lên thỏ ngọc cạnh dưới. Đem đôi này ăn no nhũ đôi đến Lạc Thiệu Ôn dưới hông, ốc tuyết vậy trắng nõn viên thịt đem đen thui chày thịt kẹp ở giữa, mặc dù lấy cự vật chi to lớn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng lộ ra cái đỏ rực quy đầu. Thật không có nhân so được ngươi nha. Tốt chất nữ. Lạc Thiệu Ôn phát ra từ nội tâm cảm thán nói. Chính như Lạc Thiệu Ôn lời nói, kết hợp thiếu nữ vậy búp măng kiều, thục nữ vậy tế niên, nghiêng nhìn như nước tích huyền dư trạng, chính nhìn là hoàng mỹ ăn no rất phù hợp viên. Mặc dù là cổ Hy Lạp điêu khắc đại sư chỉ sợ cũng chỉ có thể xem thế là đủ rồi, không thể tăng giảm này hoàng mỹ mê người đường công chẳng sợ một khoảng. Đen thui thô to côn thịt tại tuyết sa tế mặt lên men mà thành giống nhau ốc nhũ trung khi thì biến mất. Khi thì thò đầu ra, đỏ bừng đầu vú kiều rung rẩy, thường thường ma sát đến nam nhân đùi cùng bụng, tăng thêm một tia dâm mỹ tô mị. Mà tuyết đường thấp tráng, kiều diễm lưỡi đỏ thò ra, câu liếm lộ ra đầu đến tròn trịa đầu rùa. Khi thì cuốn lấy quy duyên dạng xuề ô cạnh khởi nhẹ liếm mạng câu, khi thì hướng về lỗ tiểu phân cánh hoa chỗ cẩn thận đào liếm, vẽ ra một chút trọc ti, đinh hương ngẫu nhiên lại chuyển hướng dưới mặt đầu trim phương dây buộc, treo chọc không ngừng. Hết sức hương diễm. Hô, Lạc Thiệu Ôn ngửa đầu lô, cả người bắp thịt hơi hơi buộc chặt, tiện đà ngon lành là mở miệng khí. Lấy giống như vừa theo bên trong ôn tuyền đi tắm mãn chân giọng nói, mau ngồi lên rồi, tuyết đường chất nữ. Đại bá nghĩ xuất tại ngươi ép. Mỹ nhân kiều mị vô hạn liếc hắn liếc nhìn một cái, tiếu íp đỏ bừng. Dù chưa nói, lại tựa như tại sân xấu hổ trách cứ nam nhân dùng từ thô tục bỉ lậu, có thể nàng vẫn là phinh thước tha đình đứng người lên. Nhảy qua chân ngồi lên Lạc Thiệu Ôn đỉnh trướng to dài chày thịt. đỏ bừng to lớn nấm thịt chậm rãi tạo ra dính đóng môi mật, cùng với rất nhỏ, xì xì, âm thanh, hai bên nộn mỹ như cánh hoa môi nhi trái phải tràn ra, đỏ bừng vừa hiện. Giống như nghênh tiếp vậy đem to lớn đại quy đầu đã nhét vào âm đạo bên trong, tròn trịa mông cong liên tục trầm xuống, một chút đem đen thui thân chày nạp vào này bên trong, chính là quá trình tuyết rơi vừa cổ hơi dừng lại một chút. Một đầu sữa trắng run rẩy trào bài trừ miệng huyệt, dọc theo côn thịt uốn lượn xuống, trượt thẳng nhập Lạc Thiệu ôm khe mông bên trong. Sau đó liền một đường thông suốt, cắm thẳng vào tới để, vừa mới chụp rơi, thượng nâng một chút, tuyết ngấy cổ cánh hoa liền nghênh đón hai bàn tay to khỏa nắm. Hướng lên nhất thác, chạy thịt giật giật hơn phân nửa, đã bị nhiễm được thủy quang tràn trề, lại nhẹ nhàng buông tay lợi dụng trọng lực đem ngọc thể buông xuống, một lần nữa nuốt hết côn thịt. Nhiều lần lặp đi lặp lại hơn 10 phía dưới, chọc vào nước tràn trề. Tuyết đường tiếu íp ửng đỏ, nũng nịu rên rỉ không thôi, hai cái trắng như tuyết tay trắng tại trong lay động vòng nắm ở Lạc Thiệu ôm bả vai gáy phía trên, một đôi chuyển hướng ngồi thon dài chân đẹp cuối cùng đứng vững, ngọc chân thi lực thải nhập sofa. Tinh tế đều đặn bắp chân cơ bắp vi luyên, cổ ra mỹ lệ bắp chân bụng, tựa như xinh đẹp thư báo, bắt đầu từ chủ tại Lạc Thiệu ôm trên người ngồi tủng. Ân, a, tuyết đường ngẩng đầu nũng nịu rên rỉ, tóc bay rối phân dương. Một đôi ăn no to lớn tim đỉnh ngọc nhũ đặt ở Lạc Thiệu ôm lồng ngực phía trên, tròn dẹp chen tràn đầy, ép ra mảng lớn du ốc tuyết trắng vú thịt, dáng ngực cọ sát, đưa đẩy nhu dáng, trừ bỏ Lạc Thiệu ôm chính mình. Không người có thể tưởng tượng kia vô cùng mỹ diệu xúc cảm. A, a, nũng nịu trên rỉ tiếng trung lộ ra một tia sung sướng cùng sung sướng, tuyết kiều mông ngọc phập phồng tốc độ càng ngày càng mở, chỉ thấy tròn trịa ăn no ngấy thịt đùi chợt rơi chợt nâng, một cây liên tiếp hai người đen thui côn thịt theo mặt một bả tranh lượng trở nên như trắng xanh sữa. Không một không nhắc tới mặt cái này đang tại trung niên nam nhân trên người phập phồng lên xuống mỹ nhân, đã hoàn toàn đầu nhập vào trận này kích tình yêu bên trong. Ba, ba, ba. Tràn ngập nhục dục đánh ra tiếng bên trong, nam nhân thở gấp dần dần dày đặc. Hắn bỗng nhiên vươn tay, theo tuyết đường nách phía dưới xuyên đến tim ao tròn trịa eo thon bên trên, đem nàng tuyết trắng thân thể yêu kiều toàn bộ ôm, tuyết đường hình như đều không phải là không có chuẩn bị, tại thân thể yêu kiều bay lên không một chớp mắt. Cặp kia tròn trịa thon dài chân trắng đã đưa về phía Lạc Thiệu ôm mông phía sau, vòng ở tại hắn mông eo. Lạc Thiệu ôm ôm lấy tuyết đường đi đến mép giường, một bên lấy ôm tư thế quất cắm, cung thịt tựa như một thanh trở nên trắng loang đao. Không ngừng đâm vào đâm ra khe mông chân tâm, thường thường mang ra khỏi vài giọt trong suốt dâm thủy, hắn mặc lấy khí thô, quay đầu nhìn về phía tràng phía trên, lúc này trận đấu đã bắt đầu. Tốt chất nữ, liền để cho chúng ta nhìn nhìn. Rốt cuộc ai mới xứng làm ngươi cận vệ? Lạc Thiệu ôm ánh mắt dừng ở tràng thượng hai cái thanh niên trên người. Trong này một người hắn mình là hết sức quen thuộc, là đã điều động nội bộ thông qua cái kia người. Kỳ thật này toàn bộ cuộc tỷ thí chọn lựa. Cũng chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi, hắn tuyết đường chất nữ kỳ thật cũng không như mặt ngoài như vậy tín nhiệm hắn. Chẳng qua. Lạc Thiệu ôm ánh mắt nhất tim, tắt rất rõ ràng phải không biết theo bên trong thế nào giết đi ra hắc mã. Đang làm tuyết đường chất nữ thời điểm kỳ thật Lạc Thiệu ôm một mực hơi chút phân tâm chú ý một chút tỉ thí tình trạng, kết quả này người trẻ tuổi nhân hòa hắn điều động nội bộ cái kia nhân giống nhau thoải mái quá quan trảm tướng. Cơ hồ không có bất kỳ trở ngại nào đi đến quyết chiến. Lại tăng thêm vừa mới bắt đầu cái kia một hồi tiểu nhạc đệm, Lạc Thiệu ôm liền đại thể đoán ra. Cái này nhân hẳn là hóa kính lĩnh vực cao thủ, đương nhiên Lạc Thiệu ôm lại sẽ không cảm thấy xuất hiện bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì, hắn tìm cái kia người, nhưng thật ra là có LV4 thân thể cường hóa, niệm lực cường đại siêu phàm giả, chẳng qua ngụy trang ra võ giả bộ dạng mà thôi, thân thể cường hóa tăng thêm niệm lực, là đủ để thiên y vô phùng bắt chước ra võ giả đặc thù. Cho nên, mặc dù này thất chính mình nhảy ra hắc mã lại cường đại, cũng không có khả năng ảnh hưởng đến kế hoạch của chính mình. Chương 61, đi đến chọn lựa một bước cuối cùng, ta nhìn về phía đứng ở đối diện thanh niên. Tại một đám nhân trong đó, ta duy chỉ có chút nhìn không thấu người này. Tên kia vì la cầm mỹ nữ đi đến bên trong nơi sân lúc, mắt đẹp đánh giá hai người, lại chẳng biết tại sao trên mặt mang theo một tia nhàn nhạt đỏ ửng. Cuối cùng chọn lựa sắp bắt đầu. Song phương riêng phần mình báo danh ra. Thanh niên đem hai tay theo bên trong túi lấy ra đến, thờ ơ vuốt, hướng la cầm viết biểu môi một cái nói, tên cái gì, không có cần gì phải biết chưa? Hắn liếm môi một cái, khóe miệng treo thượng một chút châm chọc. Dù sao, hắn lập tức liền theo bên trong này cút ra ngoài. Nói xong, thanh niên ánh mắt tham lam theo La Cầm mặt ngoài có đến thân hình phía trên xẹt qua, sau đó lại không để lại dấu vết nhìn thượng tầng ghế lô, đáy mắt lửa nóng càng sâu. Lòng ta để vừa động, nhìn này người trẻ tuổi nhân hình như cảm thấy mình nhất định sẽ thắng, hơn nữa sẽ đoạt được thực nhẹ nhàng, bởi vậy có vẻ thập phần hờ hững không quan tâm. Mà ta lại tiến lên từng bước, nhìn gần này người, thân thể nội kình bỗng nhiên không tự chủ dùng nào đó riêng dao động. Tự lòng bàn chân chấn động ra, trong phòng plastic món, thủy tinh, ông phát ra một trận hơi lộ ra chói tai chấn động âm, giống như một trận máy bay từ đỉnh đầu bay qua. Thanh niên thoáng chốc ở giữa liền thay đổi sắc mặt, ánh mắt phút chốc liền nghiêm túc. Nhanh nhìn chằm chằm ta nói, ta gọi Tần Viêm. Lý Đêm. Trong lòng ta vừa động, người này cũng không có báo ra võ học truyền thừa, mà ta cũng căn bản không nhớ rõ chính mình tại nơi nào học qua võ, liền nhàn nhạt trả lời một câu. Mà ngay tại lúc đó, thượng tầng ghế lô bên trong, kích tình cùng lửa nóng vẫn còn tiếp tục, nũng nịu rên rỉ kẹp lấy thở gấp, có vẻ yêu mị mà hỗn độn, xì xì tiếng nước, ba ba đánh ra âm thanh, càng là làm người ta trong xương cốt mềm mại. Lạc Thiệu ôm nâng lấy tuyết đường kiều du tròn trịa, giống như ăn no to lớn mật đào vậy mông cong, một bên khống chế người ngọc lên xuống nhấp nhô biên độ, một bên dao gáy áp tai, nhượng mồ hôi tướng nhu cúi xuống đến nàng bên tai. Khẽ cười nói, tốt chất nữ, ngươi cảm thấy phía dưới hai người ai sẽ thắng đâu này. Tuyết đường mê ly ẩn tình mắt đẹp liếc phía dưới liếc nhìn một cái, vốn là hờ hững không quan tâm. Nhưng, trong này một người thân ảnh, cho nàng một loại đừng có thể danh trạng quen thuộc cảm. Lập tức liền cảm thấy Lạc Thiệu ôm phía dưới của mình bị ẩm ướt ngấy mật huyệt nhanh cắn chặt một chút, đẹp đến hơi hơi hít vào. Nha! Nhìn đến hai cái này nhân bên trong, có tuyết đường chất nữ vừa đó a. Lạc Thiệu ôm khẽ cười nói. Chợt song chưởng ấn rơi lê mông, làm kiên đỉnh côn thịt thật sâu xuyên vào nhanh ngấy ẩm ướt trượt lỗ nhỏ, xuyên qua màu mỡ mỡ nộn thiên trọng nhăn nheo, thẳng đến mẫn cảm hoa tâm. A! Tuyết đường ngạo nghễ vểnh lên ngọc trượt eo nhỏ mỹ lưng. No đủ hai vú tại nam nhân trên người ép tới làm thịt tràn đầy, hiện ra hết miên ngấy phì nộn, mà Lạc Thiệu ôn cảm nhận cũng là giống như trước ngực tựa như bị hai luồng mềm mại như sữa mỡ đông phúc ép, mang theo vội vã nhân áp lực cùng lồng ngực lẫn nhau vuốt phẳng. Áp cảm như sau lặn xuống hơn 10 mét sâu đáy nước kém giống như, mỹ diệu cảm giác lại vạn lần ở đây. Đồng thời, bị đại quy đầu đâm chọc hoa tâm liền tựa như một tấm tham ăn miệng nhỏ vậy, trung rẩy nhuyễn hé hợp, không chỉ có học ra dị thường dính dính sền sệt ma nhân dâm dịch. Thậm chí còn giống cắn quy đầu giống như, làm Lạc Thiệu ôn cả người căng thẳng, đẹp đến say mê đôi mắt, chậm rãi bật hơi. Thì thầm. Hắn nâng lên tuyết đường như mật đào mông mập, kiều hoa lật tráng, nước tràn trề, một cây dính đầy sữa trắng chày thịt trống rỗng rút ra. Tiếp lấy lại dùng sức đè xuống. Tiếng nước tức ngấy, thẳng cắm đến tận cùng, cạn ao thịt mềm bị chen nghiêng đụng làm thịt, mỗi lần đều mang kéo ra lệ sữa mỏng nhũ tựa như hoa sữa, quy đầu mà lật kiều dựng lên quan cạnh, theo ẩm ướt ngấy âm đạo trung tướng sữa trắng mang ra khỏi. Tràn trề chảy xuôi tại âm nang, đùi cùng rãnh mông bên trong. Thậm chí mỗi lần chia lìa lúc, ăn no viên mông cong cùng thô to đùi ở giữa đều sẽ dính dấp ra nhũ sắc thủy ti, thêm nữa kích tình giao cấu mồ hôi. Toàn bộ trong căn phòng tràn ngập một cổ giống như lan xạ. Dưa và trái cây quen thuộc liệt, còn hiện lên một tia mê người mồ hôi khí tanh nồng mùi thơm lạ lùng. A, a, a. Kịch liệt quất cắm bên trong, côn thịt trở nên càng trướng cứng hơn, còn mang theo một loại sắp bùng nổ nóng rực nhảy lên cảm giác. Trải qua nhiều lần lắm tuyết đường lại không quá minh bạch rồi, nàng bản có thể một mực phối hợp, đột nhiên cắn khớp hàm. Thái độ khác thường dùng tuyết ngấy cánh tay thôi lên Lạc Thiệu ôm. A. Không muốn. Bắn. Bắn tại bên ngoài. Như xuân bút măng vậy non mềm tinh tế tay nhỏ tự nhiên không thể ngăn cản Lạc Thiệu ôm. Hắn sâu phun một ngụm khí, hai tay trực tiếp một trái một phải bưng lấy béo mập mông ngọc, nhu hãm đẩy ra, làm kiều diễm lỗ đít nhỏ cũng lộ rõ không bỏ sót. Phía dưới hiện lên một tia sưng đỏ miệng tiểu huyệt. Chính tràn đầy cắm vào một cây đen thui rồng thịt. Lúc này hắn ưỡn eo nhéo mông tăng nhanh ra vào. Chỉ thấy một đầu bọc lấy sữa trắng rồng thịt nhanh chóng ra vào tại lỗ nhỏ bên trong, bạch dịch vẩy ra, hoa sữa bốn phía. Tuyết Đường eo nhỏ chợt băng bó đỉnh, ngẩng lên trán, thất thần lớn tiếng nũng nịu. Thôi Tại nam nhân trên ngực tay nhỏ chuyển thôi vi trảo, cùng chợt cuộn lại ngọc khỏa nộn chỉ cùng một chỗ biểu hiện ra chủ nhân động tình hỗn độn. Tùy theo công thịt tăng lên nhảy lên, một cổ lại một cổ đậm đặc tinh dịch bị cô bắn vào tiểu huyệt chỗ sâu nhất. Viên ao nhụy hoa, cùng với nhụy hoa phụ cận khung lung tựa như nếp thịt tất cả đều tại một chớp mắt bị lửa nóng sữa trắng tưới phía trên, tưới. Hoa tâm bỗng dưng chua thấu, sung sướng cùng với nóng rực cảm trực thấu tử cung. A a. Nóng bỏng hoa huyệt kinh người kẹp hấp lực nói, làm Lạc Thiệu ôm thật dài thư lên, ống dẫn tinh trung cơ hồ lưu lại một điểm cuối cùng tinh dịch đều bị giọt nước không dư thừa chen hút đi ra, thích đã có một chút chua đâm tình cảnh. Lại tăng thêm Tuyết Đường kia nồng dày vô cùng âm tinh đúc, làm ngay ngắn cung thịt như ngâm ôn tuyền, thoải mái, hơi ngứa, nhức mỏi. Đây là chỉ có Tuyết Đường trên người mới có thể cảm nhận được tới mỹ khoái cảm, thiên vô cùng quý giá. Tuyết Đường ẩm ướt trượt như mỡ dê ngọc thể tại cao trào dư vị trung hơi hơi kiều run rẩy, thở gấp thẳng đến mấy phút sau mới bình ổn xuống, nàng cảm nhận nồng đặc tinh dịch một chút theo bên trong khe huyệt tràn ra ẩm thấp thanh lương. Triều Lạc Thiệu ôm hơi hơi lật cái bạch ngọc, nhợt nhạt thở dốc nói, không phải nói. Đừng bắn vào sao, Lạc Thiệu ôm cũng là ha ha cười, ôm mỹ nhân tinh tế viên ao mỏng eo, nói, Tuyết Đường chất nữ. Ngươi cần gì phải lo lắng, trước kia đều bắn vào qua nhiều lần như vậy. Nhưng có lần đó mang thai. Tuyết Đường khẽ vuốt bên tai hơi hơi hiện lên ẩm ướt mái tóc. Cạn choáng váng lưu lại gương mặt xinh đẹp phía trên cũng lộ ra một tia không hiểu trung mang theo suy nghĩ thần sắc, nàng nhớ tới lần thứ nhất bị đại bá, giáo làm nữ nhân, thời điểm, đã bị nội bắn không biết bao nhiêu lần, nàng còn nhớ rõ chính mình tiểu huyệt sưng đỏ. Hơi hơi rộng mở chảy ra đậm đặc tinh dịch bộ dáng. Khi đó nàng thâm thụ đã kích, căn bản vốn không có làm bất kỳ cái gì phòng bị thi thố, liền sau đó thuốc cũng chưa mua. Có thể kỳ quái chính là, không chỉ có một lần kia không có mang thai. Về sau mỗi một lần thất thần bị quán chú tinh dịch về sau, tuy nói đều có thuốc tránh thai bảo hộ, nhưng này cũng không phải là vạn năng, mang thai tỷ lệ vẫn như cũ tồn tại. Hơn nữa, còn có rất nhiều lần. Nàng còn chưa kịp làm bất kỳ chuẩn bị gì. Đã bị đại bá tróc tinh quang, một phen mâm tràn vật lộn về sau, bắn ra mãn huyệt đều trù nải vậy tinh đặc, nàng cũng chỉ là ăn sau đó thuốc bổ cứu mà thôi. Bụng một mực không thấy thành lớn, Tuyết Đường tại an tâm đồng thời cũng liền dần dần đem chuyện này buông xuống. Rất nhiều lần đều cam chịu làm hắn bắn tiến đến, nàng vẫn luôn không có nghĩ nhiều, còn cho rằng là thuốc tránh thai công lao, nhưng bây giờ đột nhiên nhớ tới đến, làm cho nàng cảm thấy nhất chút kỳ hoặc. Sau đó thuốc thành công tránh thai cơ hội chẳng phải là rất cao. Rất lâu cũng chỉ là đổ một chút vận khí hoặc là cầu cái tâm lý an ủi thôi, có thể nàng ăn nhiều lần như vậy. Nhưng không có một lần trúng chiêu. Nếu chỉ có mấy lần còn có khả năng đổ cho vận khí, nhưng là nhiều lần như vậy. Chẳng lẽ Tuyết Đường thần sắc có chút thê lương ôm ẩm ướt mềm mại tóc đen, là ta ngực không lên. Mặc dù là cũng không hy vọng có bầu đứa nhỏ, mà dù sao từng cái nữ nhân đều có thai dục hậu đại bản năng, nếu là phát hiện chính mình không thể mang thai, ít nhiều đều có khả năng sinh ra một tia mình hoài nghi. Lạc Thiệu ôm lại thần bí cười cười, vuốt ve Tuyết Đường lung linh phập phồng xinh đẹp lưng, nhẹ nhàng an ủi, mặc dù tốt chất nữ ngươi ngực không lên đứa nhỏ, đại bá cũng sẽ không có một chút ghét bỏ. Tuyết Đường trong mắt di động lóe lên một chút huyễn quang, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, gương mặt xinh đẹp cũng biến thành hơi chút đỏ bừng một chút, hai cái miệng môi tiếp cận, phút chốc toàn dáng ăn khớp, bờ môi lẫn nhau mút hút lấy thời điểm. Đầu lưỡi sớm dây dưa tại cùng một chỗ. Tư thu, ân, xì xì. Ẩm ướt hôn bên trong, Lạc Thiệu ôm ôm lên Tuyết Đường, đem nàng phóng tới một người trên ghế sofa, đem khởi một sợi tơ trượt trung lộ ra nhàn nhạt ướt át cảm tất chân bắp chân. Tay theo dài nhọn chân hỉnh mơn trớn, cầm nộn trượt mu bàn chân, hôn một cái co rút ở hơi mờ tất đen trung hành khỏa gót ngọc, sau đó là mèo cào đệm thịt như vậy non mềm bàn chân, cong cong lòng bàn chân cung ổ, tròn trị chân cùng. Để lại một chút lại một xóa sạch vết ướt. Thẳng đến toàn bộ nộn chân để đều bị nước miếng thấm thấu, tất chân ẩm ướt lửu dán tại kiều du chân phía trên, năm miếng sắp hàng chỉnh tề, như nho thịt nút nít, trắng nõn nà quyền liễm gót ngọc phá lệ đột hiển. Hơi hơi run rẩy nhuyễn, hình như tại dụ dỗ người đi thưởng thức. Lạc Thiệu Ôn tự nhiên là không khách khí chút nào, một ngụm đem tim kiều bút măng nộn chân tim ngậm tại trong miệng, hai miếng thật dày môi dùng sức hút hút, tất chân. Đổ mồ hôi cùng với một tia phản phất từ nộn phu trung lộ ra u say mùi thơm cơ thể, làm người ta cảm thấy như là ngậm mật đường. Dính đầy nước miếng đầu lưỡi chui vào kẻ chân, đội lên giàu có co giãn tất chân phía trên. Bừa bãi lễ rửa tội từng cây một ngọt ngào tim chỉ. Mà một con khác ngọc chân, thì bị Lạc Thiệu Ôn xé mở trên chân tất chân, lộ ra nhuận ngấy như ngọc, trắng nõn mặt hồng hào bàn chân, lung linh dài nhọn gót ngọc phía trên không nhiễm sơn móng tay. Cũng là một cách tự nhiên có thể so với anh cánh hoa màu hồng phấn bối giáp, theo đủ để nhìn lại, chỉnh tề kiều quyền, từng viên như ngọc châu. Lạc Thiệu Ôn đem hai cái ngoại hình mỹ lệ tim chân long tại cùng một chỗ. Đầu lưỡi tại gót ngọc, lòng bàn chân, gót chân, tại tô nhuận hồng nộn, tựa như anh phu vậy mềm mại tế trượt chân để lưu luyến quên về. Tại hai cái nộn chân dính đầy trắng miệng nước miếng về sau, Lạc Thiệu Ôn nắm lấy người kia tinh tế mắt cá chân. Làm nàng ngọc hông rộng mở, tròn trịa thon dài chân đẹp phân biệt đặt tại sofa hai bên tay viện chỗ, đem cả người trần trụi, chỉ còn lại một đôi tất đen mỹ nhân bãi biến thành một cái ngưỡng mở đùi, cả người tuyệt diệu mảy may lộ lung linh tuyết con ếch. Hai bên đầy đặn mông ngọc hãm sâu sofa để, đùi băng bó ra mềm mại xinh đẹp tột cùng cơ thúc đường nét, no đủ kiều du đùi đem chân tâm ốc khâu chèn ép càng thêm bí cổ, tròn trịa ăn no nộn. Tựa như chín mùi mật đào vậy hai bên môi mật hơi hơi lật tràn ra đến. Liên lụy xuất thủy hồng thịt mềm, cùng với nhan sắc hơi sâu, kiều loại đỏ bừng cánh hoa. Tuy rằng cùng vị trí âm thân thể, đều trắng nõn trơn bóng không có một ngọn cỏ, có thể cùng muội muội hồ điệp mật huyệt hoàn toàn khác biệt chính là. Tỷ tỷ nộn huyệt trung hai bên tô nộn cáp môi lại một chút cũng không đột hiển, giống như hai bên thật nhỏ ấu hoa lan cánh hoa vậy giấu ở một đường mỹ bảo bên trong. Nếu không phải đem hai bên hậu nộn đại môi mật đẩy ra. Nhưng là tuyệt đối gặp không được này hai bên nộn mở. Bất quá dục tình bừng bừng phấn chấn, trải qua sau khi mây mưa, nhồi máu dày nộn trai ngọc môi đã hơi hơi tràn ra, tăng thêm tư thế trợ lực, liền nhìn thấy này một đôi mềm mại ấu điệp. Doanh doanh trái phải nở rộ cảnh đẹp. Có thể làm người ta phúng huyết còn xa không chỉ như vậy, khe mật thượng quả nhiên trong suốt phấn mở bên trong. Trung rẫy kiều một viên hồng nhuận mềm mại thịt đế, thổi bắn dục phá, mà ấu điệp phía dưới miệng huyệt trương ra bán mai lớn chừng ngón cái phấn nộn động thịt. Bên trong phấn mở hồng điệp điệp cắn tại cùng một chỗ, mặc dù là bị vừa mới làm qua, vẫn như cũ không phải là lỏng lỏng lẻo lẻo bộ dáng, mà là liếc nhìn một cái nhìn qua, chỉ biết vô cùng nhanh ngấy, nguyễn xoắn đường hẹp quanh co. Bất quá có lẽ cùng bởi vì như vậy, miệng mật huyệt trừ bỏ treo một tia nhuận bạch ở ngoài. Cũng không có xuất hiện tinh dịch tùy ý chảy xuôi dâm mỹ cảnh tượng. Vì thế Lạc Thiệu Ôn xuề bàn tay ra, tư một tiếng chui vào phấn nộn động thịt. Loan ngón tay lật quấy rối một trận, đào mang ra khỏi một chút đậm đặc như cháo sữa trắng, tiếp lấy giống miệng nhỏ phun phao giống nhau, tinh dịch thì thầm chảy xuôi, trong chớp mắt ngay tại đùi trắng ngọc khe ở giữa lưu thành một đạo bạch suối. Choáng váng nhiễm mông phía dưới một mảng lớn sofa. Nhìn thấy một màn này, Lạc Thiệu Ôn côn thịt hưng phấn thẳng tắp bừng bừng ưỡng thẳng, quay đầu liếc mắt nhìn đang tại luận võ phía dưới, cười ra vẻ mỉm cười, sau đó khuynh thân áp chế, to dài côn thịt hướng về đống hỗn độn sò ngọc. Thì thầm. Một tiếng, tinh dịch tràn đầy, đen thui điểu thân đã ở đỏ rực quy đầu dẫn dắt phía dưới, chớp mắt biến mất ở tại mật huyệt bên trong. Bọc lấy ẩm ướt ngấy nhuận bạch tinh dịch côn thịt bừa bãi ra vào, mỗi khi bị đâm cho mông ngọc hiện lên sóng. Bạch dịch nhao nhao. Nghe tuyết đường kia xuân tình khó nhịn bên trong, lại giống như mang theo một tia bi thương khổ sở yêu kiều đề, tiếng mũi như khóc. Lạc Thiệu Ôn trong mắt ý cười sâu hơn. Nếu là tuyết đường kính yêu anh kia A-di tại nơi này, nhất định dùng tim bút măng vậy ngọc chỉ điểm một chút đầu nhỏ của nàng. Các nàng loại này tính chất đặc biệt, thật là khó có thể mang thai. Đạo lý cũng rất đơn giản, cũng không phải là sinh lý thượng chỗ thiếu hụt. Mà là trứng âm chút rất cao. Chỉ cần có thể sinh hạ đứa nhỏ người người đều thiên tư phi thường, trước đây ngọc tuyết đáng yêu, sau khi lớn lên nam nhi tuấn mỹ, nữ hài xinh đẹp động lòng người. Mà đồng dạng, gieo hạt người, dương chút, cũng phải đủ cao, nếu không liền bởi vì âm dương chất lượng kém quá mức cách xa mà khó có thể kết hợp. Đương nhiên, bất kỳ vật gì cũng không phải là tuyệt đúng. Người bình thường cũng có cơ hội làm chí âm thân thể nữ tính mang thai, bất quá khái tỷ lệ rất thấp mà thôi, như thế tiểu xác suất, nếu như lại tăng thêm bất luận một loại nào phòng ngự thi thố, trên cơ bản vĩnh viễn không có khả năng mang thai. Nhưng là, nếu hoàn toàn không làm bất kỳ cái gì phòng hộ thi thố, tiểu huyệt suốt ngày kẹp lấy người nam nhân này tinh loại. Đến lúc đó chỉ sợ nhỏ nửa xác suất cũng sẽ bị chạm vào lên đi. Chương 62, ta không biết, ngươi theo bên trong thế nào học được một chút thuộc về tinh, độc đáo kỹ xảo, có thể ngươi vẫn là không thắng được ta. Tần Viêm khóe miệng gợi lên một chút cuồng ngạo ý cười, lập tức triều ta đi đến, mà chẳng biết tại sao nghe được tinh. Cái chữ này về sau, ta trong não đột nhiên nổi lên một tia đau đớn, theo bản năng liền nghĩ há mồm hỏi một chút. Đã thấy, Tần Viêm đã nâng lên tay, ta âm thầm đề phòng. Lại không nhìn thấy một chút biến hóa, đang nghi hoặc lúc. Chỉ thấy trong không khí đột nhiên nổi lên vài đạo giống như sa mạc bề mặt thượng bốc lên nóng rực không khí vậy khí lưu, trên dưới trái phải giống như đằng xà bình thường hướng ta phát. Hô! Ta chém ra một cổ chưởng phong, đột nhiên ở giữa tựa như nghe được rất nhỏ bạo tiếng vang. Đột nhiên ở giữa gió nóng bốn phía, cổ đảng lên góc áo, cạo nghiêm mặt bàn. Tên kia vì la cầm tiểu mỹ nữ trợn to lệ mắt, hình như không thể nào hiểu được phát sinh trước mắt toàn bộ. Hắc, thật sự có tài. Dạng này đâu này? Tần Viêm khóe miệng ngạo cười không giảm, lấy tay hư nắm thành chộp trạng, một cổ hôi hổi khí lưu như long sĩ đầu, lượn vòng to ra, cuối cùng trở thành một đầu chiếm cứ ở đây quán phía trên, hoành ép uốn lượn vô hình cự long. Tiếng gió hô vang nổ tung. Cự long bỗng nhiên thẳng hướng xuống, tuy rằng nhìn không tới hình thể nhưng lại giống như nhất toàn bộ sa mạc nhiệt khí hướng ngươi nghênh diện nhào đến, không khỏi làm người ta sinh ra một loại không thể lực địch cảm giác. Những ta lại chẳng biết tại sao. Đáy lòng sinh ra một tia nhàn nhạt cảm giác hưng phấn, cả người khí cơ tự động phục ra mà ra, quần áo tự nội cổ động, bạn theo hô hấp lan tràn đến toàn bộ tràn quán, giống như trống rỗng nhiều hơn vô số bàn tay. Mỗi một tia không khí lưu động đều rõ ràng hiện ra tại não bộ bên trong. Vì thế tại ta, trong mắt, phi phát long đến cự long mặc dù có đại thế hình dạng, khí thế kinh người. Nhưng là, dòng khí ở giữa lại quanh quẩn một tia lại một tia nóng rực lực lượng vô hình, giống như mạch máu cùng xúc tu giống như. Tỏa ra nóng cháy, quấy không khí, là khung xương cũng là nhược điểm. Ta đơn giản nhắm mắt lại, bước về phía trước một bước, thoáng chốc ở giữa nếu có chút trồng ngâm. Dòng khí từng vòng chấn động mà ra, kia độc đáo mà khác thường tần suất đem cự long bên trong thân thể kia từng đạo nhiệt lưu quấy, nhất thời ở giữa dòng khí bạo vũ, đương thật giống như trống rỗng nổi lên cơn lốc, đột nhiên bốn phía tản ra, thủy tinh rung động, ong ong điếc tai. La cầm tiểu chân mềm nhũn, bịt lấy lỗ tai ngồi xuống mới chưa bị trực tiếp thổi ngã. Tần Viêm mở to hai mắt nhìn, trong mắt cũng hiện lên vẻ hưng phấn. Xem như tân tấn cường hóa hệ cùng với hỏa thuộc tính niệm lực hệ 2 lớp LV4 siêu phàm giả, sớm bị nhân dự vì là tinh chi thứ hai, giống như một viên nhiễm nhiễm thăng lên minh tinh. Sắp thay thế được ngày xưa khải minh tinh quang huy. Nhưng mà, kia một vài người cuối cùng cũng sẽ tại nịnh hót tán thưởng rất nhiều, cảm khái, võ thần còn ở thời gian, nhìn ánh mắt của hắn càng là lộ ra vô cùng mong đợi, lộ ra một cổ hy vọng hắn nhất định phải bắt kịp tinh ý vị. Tần Viêm lại đối với lần này cũng là vạn phần khó chịu, hắn mới độc nhất vô nhị thiếu niên thiên tài, một viên nhiễm nhiễm thăng lên tân tinh, lại nhưng có một viên sớm hào quang vạn trượng khải minh tinh treo ở bầu trời. Toàn bộ mọi người trên miệng tuy rằng đều nói hắn có thể so sánh bả vai tinh. Nhưng vô luận theo biểu cảm vẫn là lời nói phía trên, đều lộ ra tiếc hận ý vị, giống như bọn hắn kỳ thật căn bản theo đáy lòng sẽ không cho rằng, mình có thể đạt đến tinh độ cao giống nhau. Nếu như gần như thế, Tần Viêm còn có khả năng dựa vào vô cùng thiên tài ngạo khí không nhìn bọn hắn, thẳng đến hắn gặp được rồi. Đường Lan Yên. Hắn đã từng bị tổ chức thượng đưa đến Đường Lan Yên thuộc hạ tiếp nhận cường hóa hệ siêu phàm giả huấn luyện, lần đầu tiên nhìn thấy xinh đẹp lại cường đại, tác phong thượng khắp nơi lộ ra nam tử vậy mở ra kiên cường đồng thời. Lại khắp nơi biểu hiện lấy hoàng mỹ nữ tính Mỹ Đường Lan Yên thời điểm, Tần Viêm liền cảm thấy vô cùng kinh diễm cùng với chấn động. Đường Lan Yên từ trước đến nay không câu nệ tiểu tiết, nàng không quên ký chính mình nữ tính thân phận. Lại không chút nào lấy mẫn cảm bộ vị vì xấu hổ, sự thật phía trên. Đường Lan Yên thậm chí không thèm để ý ở trước mặt hắn đi tiểu, tại giả ngoại huấn luyện bên trong loại chuyện này là bình thường có. Mà nàng kia hoàng mỹ lại mạnh mẽ. lực lượng cùng mềm mại trượt kết hợp với nhau lung linh tư thái, khí hấp dẫn người. Nếu như xinh đẹp thư báo nguy hiểm. Loại mâu thuẫn này và không hiểu lực hấp dẫn mãnh liệt mỹ, tự nhiên làm vẫn là thiếu niên Tần Viêm trong lòng áy náy. Nóng mắt vô cùng, căn bản cũng không cố thân phận cùng tuổi thượng chênh lệch điên cuồng Đường Lan Yên. Có thể tại trên người của nàng, thiên tài thiếu niên lần thứ nhất nếm được thất bại thống khổ mùi vị, chẳng những là trên thân thể thất bại, còn có trên tâm lý thất bại. Đối với theo đuổi của hắn, Đường Lan Yên thậm chí liền nhìn cũng chưa nhìn liếc nhìn một cái, đừng nói cao hứng, ngượng ngùng loại phản ứng này, liền bộ mặt biểu cảm đều không có phát sinh một chút biến hóa. Coi như kia 99 đóa hoa hồng là ven đường một lùm cỏ dại. Tại huấn luyện giao thủ bên trong, không lưu tình chút nào, vì danh là thiên tài tự tôn chà đạp được phá thành mảnh nhỏ, kia một đôi mạnh mẽ chân dài, trơn bóng lõa chân không biết bao nhiêu lần đem hắn gò má dẫm nát dưới chân. Mà Đường Lan Yên trong miệng, tự nhiên cũng có tin, nàng tuy là trong vô tình mang ra khỏi, có thể trong câu chữ để lộ ra nhu tình, đã đề cập tin hơi hơi gợi lên khóe miệng. Cũng không có nhất không biểu minh, tin tại nàng trong cảm nhận cực kỳ địa vị đặc thù. Mà Đường Lan Yên vừa quay đầu, nhìn về phía hắn thời gian. Đáy mắt nhàn nhạt chán ghét cùng lạnh lùng cũng là biểu lộ không nghi ngờ, miệng càng đối đãi người xa lạ giống hệt nhau, từ trước đến nay chỉ tại dạy bảo phạm vi nội trao đổi. Nàng toàn thân lộ ra lạnh lùng cùng cường đại, làm Tần Viêm cảm thấy vô cùng suy sụp. Khi một chút tục tằng hạng người nịnh hót bao nhiêu lần, cũng để cho Tần Viêm xem thường không thèm nhìn tên, vào lúc đó khởi tựa như sỉ nhục trụ bình thường chặt chẽ khắc ghi tại trong lòng hắn. Cho tới bây giờ, Tinh đã trở thành hắn một cái lái đi không được tâm ma, hắn khẩn cấp muốn chứng minh chính mình so Tinh càng mạnh, có thể từ bắt đầu dụng tâm hiểu rõ Tinh sự tình tích về sau, Tần Viêm mới hiểu được, vì sao kia một vài người tại trong nịnh hót mang theo một chút tiếc nuối. Tinh liền giống như nhất tọa vô có thể siêu việt núi lớn, đem danh là thiên tài hắn chặt chẽ đặt ở tận dưới đáy phía dưới. Ha ha! Tần Viêm đồng tử thu hẹp, khóe miệng gợi lên một tia khác thường bừa bãi, không nghĩ đến trong tại đây. Còn có thể gặp được cùng hắn có liên quan người. Long hành hổ bộ, xem như tinh võ học tuyệt kỹ, cũng không có bị hắn coi trọng của mình, mà là đem phương pháp tu luyện vô tư công gia ở chúng, làm từng cái võ giả đều có thể tự do học tập, bởi vậy. Tại Tần Viêm nhìn đến gặp được long hành hổ bộ, võ giả, chẳng phải là cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình, hắn không biết đã bại, nhục nhã bao nhiêu loại người này. Chẳng qua có thể đem long hành hổ bộ tu luyện tới bước này người. Tần Viêm cũng là lần đầu nhìn thấy, Tần Viêm chỉ cảm thấy trong lòng kia một tòa núi lớn tại hơi hơi tăng thêm, làm đáy lòng của hắn cuồng ngạo như thủy triều vậy cuồn cuộn. Ngươi trả giá đại giới. Hiện tại Tần Viêm ngược lại bình tĩnh lại. Tại long hành hổ bộ phía dưới, đơn thuần niệm lực không có nổi chút tác dụng nào, vậy cũng chỉ có. Hắn sai lệch méo cổ. Phát sinh một mảnh rất nhỏ ken két âm thanh, bỗng nhiên hắn lộ ra da dẻ phía trên nổi lên một tia ánh sáng kim loại trạch. Hơn nữa không khí bốn phía ẩn ẩn bắt đầu bốc lên. Xem như có thân thể cường hóa cùng niệm lực song trọng siêu phàm giả, Tần Viêm cũng không có như một loại cường hóa hệ siêu phàm giả giống nhau, đem thân thể cường hóa tới, nham. Hoặc là thiết cấp, để tránh cho viên đạn uy hiếp, sau đó đặc biệt cường hóa hai chân hoặc hai tay. Lấy đạt được đặc biệt cường đại bắn nhảy lực hoặc là thể lực, để gần người đánh nhau trung đạt được ưu thế. Mà là đem tứ chi bách hài đều cường hóa tới, thép. Cấp, lại lấy thân thể thừa nhận hỏa thuộc tính niệm lực, mở phát ra duy nhất thuộc về chiêu số của mình, liệt viêm kim cương. Tần Viêm bàn chân thượng dày quá trình đốt cháy vỡ ra, trực tiếp lộ ra này làn da, trên người cũng thế. Bất quá, quần lót của hắn cũng là tính chất đặc biệt. Đủ để thừa nhận cường đại cực nóng, cũng không có tùy theo quần áo đang quá trình đốt cháy biến mất, chẳng qua kia kiện mỹ, vô cùng nửa thân trần thân thể, cùng với kia thật cao cổ ra một đoàn hạ thân, làm một bên La Cầm không khỏi hai gò má phím hồng. Tần Viêm vốn thiên tư cao tuyệt, tại nhận được Đường Lan Yên đã kích sau đó, càng là hăng hái vô cùng rèn luyện. Tư thái tự nhiên có thể nói hoàng kim tỷ lệ, làm nữ nhân nhìn cũng không khỏi nhan xấu hổ tai nóng. Chẳng qua hắn trên mặt biểu cảm cũng là có thể nói dữ tợn. Ngươi nhất định phải chết. Tần Viêm bàn chân đem bằng gỗ mặt đất trước ra một cái đen nhánh hố cạn. Cả người như mũi tên rời cung xông đến, thân thể cường hóa hệ siêu phàm giả, không chỉ có thể làm được thân kiên như sắt, đồng thời còn có khả năng tương ứng gia tăng lực lượng, xem như LV4 đối với quân cấp siêu phàm giả, sức chiến đấu cho dù không bằng màn ảnh thượng siêu cấp anh hùng, chỉ sợ cũng không khác nhau lắm. Nếu không dựa vào cái gì đối với quân. Gió nóng đập vào mặt, đối mặt nguy hiểm, ta chỉ thấy thân thể nội phản phất có cái gì rục rịch đồ vật thức tỉnh, trong mắt thế giới một chớp mắt trở nên chậm. Bụng chỗ sâu càng là nổi lên một tia đau nhói cùng nóng rực, ta cảm giác toàn bộ ý thức tại đột nhiên cất cao, phản phất có vô số ánh mắt lấy nhìn xuống đem mỗi một cái chi tiết đều đã thu vào đáy mắt. Thân thể đột nhiên rung động. Ta không khỏi nghĩ trước bước ra từng bước. Đông. Lấy rơi xuống một chân làm trung tâm, vô hình dao động chấn động ra, trong không khí dạn ra một đạo gợn sóng, phá vỡ nóng rực ẩm ướt buồng không khí. Tần Viêm cả người bỗng nhiên bị kìm hãm. Trên người phát ra giống như chuông đồng bị va chạm vậy âm thanh, hắn trống to một tiếng, trên người bắn ra vài huyết tuyến, sau đó tiếp tục xông đến, một quyền đánh ra, mang theo kinh người nóng rực. Ta giơ bàn tay lên, nội kình hội tụ cùng trên tay. Như nắm không khí chi bức tường, cùng với quả đấm ầm ầm chạm vào nhau. Phanh! Kính phong bốn phía mà ra, trên sàn nhà đột nhiên xuất hiện dày đặc mạng nhện dấu vết, sau đó một tiếng tim kiều đau kêu truyền vào trong tai. Chỉ thấy La Cầm đã ngã xuống đất. Dừng tay. Ta nắm Tần Viêm nắm đấm, trầm giọng nói. Chẳng biết tại sao, ta vừa nhìn thấy bên cạnh có bị chiến đấu liên lụy người, liền không khỏi thăng lên một cổ bảo hộ chi tâm, đáy lòng cổ kia siêu nhiên chiến ý cũng bỗng nhiên tiêu tán. Liền cố nhịn tay nóng truyền đến nóng rực cảm giác, hướng này nói. Nhưng là Tần Viêm đáy mắt trung lại lộ ra một cổ gần như ở điên cuồng ý vị, căn bản không muốn dừng tay bộ dạng. Ngay tại giằng co thời điểm, tràng quán bốn phía bỗng nhiên vang lên loa âm thanh. Chúc mừng các ngươi, cùng một chỗ hợp cách. Cái này âm thanh rất rõ ràng thuộc về người trung niên, mang theo trầm thấp từ tính, có ở lâu thượng vị uy nghiêm cảm giác. Chẳng qua, cũng không biết là phủ là ảo giác, ta hình như còn nghe được một tia cắn răng vậy ngấy hừ. Cùng với rất nhỏ, ba tiếng. Mà nghe được cái này âm thanh Tần Viêm, trong mắt cuồng nhiệt cũng là đột nhiên biến mất. Hắn lại lần nữa nhớ tới việc này mục đích, hắn gặp được duy nhất một cái, có thể so sánh bả vai Đường Lan Yên vậy hấp dẫn hắn nữ nhân. Lạc Tuyết Đường. Hắn cùng với Lạc Thiệu Ôn tiếp xúc là một lần ngẫu nhiên, nhưng càng thêm ngẫu nhiên gặp được mặt khác một cái làm hắn vô cùng tâm động nữ nhân. Hắn nghĩ một mình tiếp cận Lạc Tuyết Đường, lại phát hiện căn này vốn không có khả năng. Lạc Tuyết Đường hình như giống như công chúa. Hoàn toàn bị đại bá Lạc Thiệu Ôn che chở tại bàn tay tâm, căn bản không cho phép người khác nhìn lén ký. Như Lạc Thiệu Ôn bất quá là một cái bình thường tài phiệt người cầm lái, Tần Viêm kỳ thật căn bản không để ý hắn ngăn trở cùng ý tưởng. Chẳng qua. Về sau tiếp xúc bên trong, Lạc Thiệu Ôn lại triển lãm ra liền hắn cũng không khỏi không tránh lui thực lực. Về sau hắn liền bắt đầu lấy một loại phương thức khác cùng Lạc Thiệu Ôn ở chung, vì hắn tại trong chỗ tối làm không ít chuyện. Cuối cùng, mới thu được cái này, tưởng thưởng. Xem như Lạc Tuyết Đường cận vệ. Cơ hội từ hắn chính mình đến nắm chắc. Lại không nghĩ đến, tại đây nắm chắc trận đấu hoàn cảnh. Nhưng lại đột nhiên tuôn ra như vậy một hắc mã. Nghe Lạc Thiệu Ôn lời nói. Hình như nhất định phải đem này mỹ diệu, tưởng thưởng, phân cho hắn một nửa. Tần Viêm hơi hơi cắn răng, lại biết chuyện này đã không thể sửa đổi, chỉ có thể oán hận thu tay lại. Hình như gặp hai người đã tách ra, loa trung lại lần nữa truyền đến Lạc Thiệu Ôn âm thanh. Các ngươi hơi chút đợi một hồi, ta sẽ nhường các ngươi nhu phải bảo vệ người, trước thấy các ngươi một mặt. Ân. Loa trung âm thanh hơi ngừng, chỉ còn lại một chút kỳ lạ kéo dài âm cuối, giống như đang rên rỉ, liên hệ mới vừa rồi tỷ thí đào thải thời điểm. Mơ hồ nghe được đảng hồn nũng nịu rên rỉ âm thanh, không khỏi làm người ta đáy lòng rung động. Làm người ta đối đầu mặt phát sinh sự tình, sinh ra một tia kiều diễm khởi tư, Lạc Thiệu Ôn theo tô hồng nở rộ môi mật trung rút ra đen xì côn thịt. Mặc dù là kinh trải qua xuất tinh, hơi hơi nhuyễn cúi xuống dưới, vẫn là trướng hồng thô to, tựa như phơi khô sau khi được quá phao phát tham gia bưng, ướt át mà trướng đại, nhô ra đột gân xanh phía trên tàn treo mài thành cao trạng sữa trắng. Hiện ra đầu trạng. Giống như tại ghi lại rút ra khi mật huyệt không tha, giữ lại. Nằm tại trong sofa trần trụi mỹ nhân hai đầu chân dài vẫn như cũ tách ra ở tay vịn bên trên, tuyết bụng mặc dù uốn cong, cũng cơ hồ nhìn không tới bất kỳ cái gì sẹo lồi. Tinh tế như trước. Thơm ngon bờ vai tốt đẹp lưng lâm vào sofa bên trong, một đôi tròn trịa ăn no đỉnh, hiện lên nhàn nhạt mồ hôi tân sáng bóng thành thục đào mỹ nhũ tùy theo thở gấp hơi hơi run rẩy hoảng, đen nhánh ô mềm mại sợi tóc loạn treo. Làm tôn ra đỏ ửng thê mỹ trung mang theo một tia mèo con vậy yếm chân yêu kiều nhan. Ngọc trong quần, tùy theo côn thịt rút ra, màu mỡ non nớt bộ phận sinh dục đã một chút khép kín, kiều du trai ngọc môi hiện lên mặt hồng hào. Hơi hơi cổ sưng, càng đột hiển ra nộn trai ngọc màu mỡ, hai bên nguyên bản như non nớt cánh hoa lan tựa như tiểu môi mật, trải qua nhồi máu cùng ma sát, đã trướng thành hai đầu vi sưng tiểu trai ngọc, kẹp ở du bối ở giữa. Hơi hơi trái phải tràn ra. Dưới mặt cánh hoa quả nhiên phấn cạn nộn ao bên trong, một chút trắng đặc chảy xuôi mà ra, treo tại phấn cổ ở giữa, hết sức dâm mỹ. Lạc Thiệu Ôn tìm được áo choàng tắm khoác lên, cúi đầu tiến đến tuyết đường trước mặt. Mỹ nhân khiết mắt thấy hắn liếc nhìn một cái, liền không hẹn mà cùng ngửa đầu cúi xuống gáy, hôn tại cùng một chỗ, đều không phải là kích tình lưu luyến lưỡi hôn, mà là người yêu sau đó vậy thung quyền nhẹ mút hút hôn. Bảo bối, đi tắm. Đừng làm cho nhân đã nhìn ra. Tuyết đường lườm hắn liếc nhìn một cái, thon dài trắng nõn lung linh chân ngọc khép lại, tim chân chạm đất. Thước tha lả lướt trần truồng đi vào phòng tắm. Cái này phòng giống như có được cách âm thủy tinh liếc nhìn một cái. Rất rõ ràng suy nghĩ đến thượng vị giả, nhu cầu, trên cơ bản tương đương với một gian xa hoa căn hộ, cái gì vậy đều cái gì cần có đều có, cũng dùng được. Trừ bỏ, chưa sách phong, nguyên trang bất động một hộp áo mưa. Chương 63. Đại khái đã chờ đợi hơn nửa canh giờ, ta rốt cuộc trở lên đi, nhìn thấy tuyết đường. Đây là một gian rất lớn ghế lô, có phòng khách cùng đại sảnh, tại trong phòng khách nhìn thấy một cái dáng người hơi mập, trên mặt thời khắc mang theo một tia hòa nhã ý cười. Mơ hồ lại có không tha đưa phủ uy nghiêm cảm trung niên nam nhân. Cùng với, giống là mới vừa theo địa phương khác vội vàng đến. Mái tóc hơi ẩm ướt, gương mặt xinh đẹp còn có một chút chạy đi vậy nhàn nhạt ửng đỏ, lung linh có đến. Yểu điệu thon dài thân hình phía trên quần áo sạch sẽ mà khéo, bộ ngực sữa phồng lên, mông cong long viên, có thể hai bệ tự váy ôm mông trung lộ ra thon dài chân ngọc, cũng là tuyết ngấy trần truồng, thẳng tắp tinh tế. Một đôi dẫm tao nhã giày cao gót bên trong. Lộ ra mỡ ngọc trơn bóng, tế đoạn vậy mềm mại trượt mu bàn chân. Nghiễm nhiên cũng không có mặc lên tất chân, nhưng lại tìm không ra một chút ít tì vết nào, quả thực làm người ta tất tắc kêu kỳ lạ. Theo tên kia kêu Tần Viêm người trẻ tuổi cơ hồ sắp đưa ánh mắt cột vào này cặp chân ngọc thượng giống như. Chung quanh tuần toa, biểu lộ đi tới đi lui liền đó có thể thấy được, này song chân đẹp không gì sánh kịp cám dỗ trình độ. Lạc Thiệu Ôn dẫn đầu lên tiếng rồi, ngữ khí có vẻ thập phần hòa nhã, hai người các ngươi đều hợp cách. Không muốn phân ra cái thắng bại nói. Hắn nhìn một bên Lạc Tuyết Đường giống nhau, sau đó nhìn về phía Tần Viêm, nói, tự xem các ngươi, ai có thể càng đòi Tuyết Đường chất nữ thích. Lạc Tuyết Đường bưng ngồi ở trên ghế, đẩy đà tròn trịa đùi nhanh cũng. Chỉ chừa cấp nhân một tia tuyết tô tô cám dỗ chân khích, dẫn nhân hà tư. Một đôi cốt nhục đều đều, dài nhọn tao nhã bắp chân nghiêng nghiêng cũng liễm tại cùng một chỗ. Chân hỉnh cùng mở dê vậy trơn bóng mu bàn chân nhìn một cái không sót gì. Ánh mắt của nàng trước theo Tần Viêm trên mặt quét qua, như mặt nước lạnh nhạt. Không có lộ ra bất kỳ cái gì đặc thù biểu cảm, làm tràn đầy tự tin Tần Viêm trong lòng cảm thấy thất vọng. Mà kế tiếp, trong suốt con mắt sáng hướng ta thị đến. Giống như là ảo giác giống nhau, hai người ta cùng với nàng hai người đồng thời vừa rung, giống như là bị lẫn nhau đồng mắt hấp dẫn, nhất thời tại không trung triền miên. Khó khăn chia lìa. Khụ. Thời gian hình như mất đi ý nghĩa, thẳng đến truyền đến một tiếng nhẹ nhàng tiếng ho khan. Mới làm hai người chúng ta tầm mắt chia lìa, tuyết đường hai gò má hình như nổi lên một tia khác biệt tô hồng, trên mặt còn như có như không mang theo một chút xấu hổ tựa như biểu cảm. Ta cảm nhận ngực trung tim đập thình thịch cảm giác. Tâm thần hồn trung tràn ngập dựng lên đạm ngọc vui sướng, không một không nhắc tới mặt. Nàng muốn ta muốn tìm nữ nhân. Lạc Thiệu Ôn ánh mắt giống như chút yếu kém dị quét, nói, một khi đã như vậy, ta nơi này sẽ không lưu các ngươi ăn cơm. Sáng sớm ngày mai, liền đi Lạc Thần tập đoàn đi làm, 24 giờ, một tấc cũng không rời bảo hộ tuyết đường chất nữ. Nhìn theo Lạc Tuyết Đường rời đi, Lạc Thiệu Ôn đưa mắt theo nàng kia ngạo nghễ vểnh lên mượt mà hình quả lê bờ mông thượng thu hồi. Sau đó nhìn về phía một hướng khác, khóe miệng vi câu, lẩm bẩm, là nên, thu thập đầu kia không nghe lời chó. Phu đảo, giang hộ. Đã từng tướng quân dừng chân chỗ, về sau bảo thuyền khai quốc về sau, thiên hoàng bị phế trước, nơi đây một cách tự nhiên thay thế được kinh đô. Trở thành phu đảo thủ phủ. Cho đến tận này, đã phát triển mấy trăm năm lâu, lại bởi vì chỗ một bên tích hải ngoại, tránh thoát 600 năm chi đại minh hậu kỳ cực kỳ thảm thiết quân Việt hỗn chiến, bảo lưu lại từ xưa đến nay tuẫn lạng văn hóa. Mà bây giờ, phu đảo mặc dù thừa dịp hai lần thế chiến thoát khỏi mẫu quốc Hoa Hạ, có thể độc lập. Vẫn như cũ là Hoa Hạ nền văn minh bên trong, cực phú nổi danh du lịch quốc gia. Nhất là khi phát triển đến cực điểm hoa liễu phố cù. Văn hóa, càng là các quốc gia người giàu hướng tới vô cùng màu hồng phấn động đốt tiền. Ngồi ở tự động, xe kéo, bên trong, Triệu Chỉ Nhiên chống lấy cánh tay ngọc, nhìn phong cảnh phía ngoài, phu đảo giữ lại rất nhiều cổ kiến trúc, hơn nữa lấy chu các mái cong. Vòng ngói lưu ly minh phong cổ kiến trúc, còn có điểu cư đứng vững hòa phong đền thờ, chùa miếu, thạch tháp, lấy từng mảnh một lục ấm ngăn cách tại hiện đại nhà cao tầng, ba dê nghê hồng ở giữa, vọng chi giống như cổ đại cùng hiện đại kỳ huyễn kết hợp. Có xuyên qua thời không xinh đẹp. Triệu Chỉ mặc dù bên cạnh còn ngồi một cái yểu điệu nữ tử, nhìn qua đại khái hơn 30 tuổi bộ dáng, mắt ngọc mày ngài, ung dung hoa quý, nàng chính là tỷ tỷ Lan Yên Bác, đã từng có kinh đô yêu tinh danh xưng Đường Thục Nghi. Nàng tuy rằng cùng chất nữ Đường Lan Yên tính cách không giống với, tác phong mở ra, lại nghe đồn nàng đã từng yêu thích nghỉ đêm quán ba, thượng ngưu lan điếm, chọn lựa chính mình yêu thích nam nhân ái ân. Càng cùng rất nhiều đại nhân vật bảo trì như gần như xa quan hệ. Giống như một cái mê người như hồ điệp nhẹ nhàng tại bụi hoa bên trong. Bởi vậy mới được mọi người xưng là kinh đô yêu tinh. Có thể dù vậy, xem như thượng võ đường gia nữ nhân, nàng đã từng cũng giống như Lan Yên, mang theo siêu phàm giả tiểu đội sinh động tại chiến tuyến tối tiền tuyến. Chính là một đóa không biết không chực mang hoa hồng gai. Hơn nữa, tuy nói là trưởng bối, Đường Thục Nghi lại vẫn luôn không có kết hôn, cùng Đường Lan Yên, Triệu Chỉ Nhiên quan hệ càng lộ vẻ là tỷ muội, đã từng càng là phụng mệnh bảo hộ quá Chỉ Nhiên vài năm. Cơ hồ đem nàng động tác thân muội muội đối đãi. Bởi vậy, quyết ý rời đi biên giới, một mình đi tới phu đảo thời điểm, Triệu Chỉ Nhiên thứ nhất nghĩ đến người chính là Đường Thục Nghi. Về phần La Gia, nếu không là muốn mượn bọn hắn nghiên cứu khoa học bối cảnh, che giấu hành tung của mình, Chỉ Nhiên căn bản cũng không sẽ tìm thượng bọn hắn. Tuy rằng hiện tại nhiều La Minh như vậy một cái làm người ta không vui theo đuôi, hơn nữa La Gia ý tứ rõ rành rành, Chỉ Nhiên lại đối với như vậy một người chút nào không thích. Nàng tính toán toàn bộ hành trình đều tận lực không nhìn hắn. Dù sao có Đường Thục Nghi tại, Chỉ Nhiên căn bản không cần lo lắng hắn đối với chính mình bất lợi. Hiện tại muốn đi gặp phu đảo cái kia con hồ ly sao? Triệu Chỉ Nhiên thu hồi ánh mắt. Nhìn Đường Thục Nghi nhẹ nhàng gật đầu, sơ lãng mày liễu ở giữa ngưng một tia lái đi không được ưu tình, Đường Thục Nghi hơi hơi thở dài, nói, ngươi đứa nhỏ này. Ai, ta biết làm hắn rời đi căn cứ trở lại thân thị là ngươi dốc hết sức thôi động. Có thể là ai không có thể dự liệu được cư nhiên còn có thất tội tông dấu ở chỗ đó. Cái này không phải là vấn đề của ngươi, ngươi cũng không muốn quá áy náy, hơn nữa ngươi phải tin tưởng hắn. Nhưng hắn là võ thần A, lại làm sao có khả năng bị chính là một cái ngạo mạn. Đường Di, ngươi không nên nói nữa, mặc kệ trả giá bất kỳ cái gì đại giới. Ta cũng phải đem Tiểu Động, Bình An, hoàn hoàn chỉnh toàn bộ địa mang về. Đường Thục Nghi trong mắt hào quang lóe lên, sau đó chuyển đổi trở về nguyên lai đề tài. Khi con hồ ly, thật sẽ giúp bọn ta sao? Phu đảo tự theo bên trong tại nguyên đại địa quân Việt hỗn chiến. Đại Minh quốc lực suy bại lúc nhân cơ hội phát động cuộc chiến tranh giành độc lập, thoát khỏi mẫu quốc sau đó, vì duy trì độc lập địa vị. Liền trước sau cùng đại dương bờ đối diện Anh quốc, nước Mỹ kết minh hợp tác, hoàn toàn cùng đã từng mẫu quốc Hoa Hạ đứng ở mặt đối lập. Về sau thế giới đại ở giữa thời kỳ, thậm chí còn tại Đông Nam Á xung đột vũ trang. Bạo phát mấy lần kịch liệt hải chiến, đăng lục chiến, thậm chí eo biển nguy cơ sau lưng, cũng loáng thoáng có phu đảo bóng dáng. Mà Đường Thục Nghi trong miệng, hồ ly, chính là đại biểu phu đảo truyền thống đền thờ thế lực cấp chiến lược siêu phàm giả, cửu trọng thần tử. Bất quá Triệu Chỉ Nhiên gương mặt xinh đẹp lại quải thượng một tia tự tin mỉm cười, nàng có thể đều không phải là không cùng Cửu Trọng Thần Tử đã từng quen biết, tại Lý Động mang nàng du lịch vòng quanh thế giới thời điểm. Tại Phu Đảo hành trình thời điểm hai người liền gặp qua một lần. Thậm chí về sau, Lý Động đi đến Phu Đảo hoàn thành bất kỳ cái gì thời điểm, cũng từng cùng Cửu Trọng Thần Tử, các Nguyên Xuân Cơ ở giữa đã xảy ra một chút không muốn người khác biết, chuyện xưa. Đương nhiên, nàng nhưng là lòng biết rõ, nhưng Chỉ Nhiên biết rõ Nam Nhi tâm không thể dựa vào cường khiên đến trói buộc, bởi vậy liền, cam chịu, một sự tình. Có thể cái này cũng không đại biểu, Chỉ Nhiên cái gì cũng không biết. Đang cùng Lý Động tương quan sự tình phía trên. Nàng tin tưởng Cửu Trọng Thần Tử cũng không sẽ chọn khoanh tay đứng nhìn. Tự động, xe kéo, một đường vượt qua càng nhiều đền thờ, ngõ nhỏ, xung quanh càng ngày càng mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa. Sau đó dọc theo treo vô số đốt đèn. Gieo trồng từng dãy cây liễu trong suốt dòng sông, gặp liễu xuyên, liền đã tới truyền thừa mấy trăm năm một mảnh hoa phố, các nguyên đinh. So với việc giang hộ khác các nơi, các nguyên tắc bảo lưu lại càng nhiều truyền thống mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa. Bất quá cùng lúc đó các loại thuận tiện tự động phương tiện, tuyên truyền dùng máy chiếu 3D, lập lòe nghe hồng cùng màu lâu chu cát, phong linh lưu tô tương giao một chỗ, riêng phần mình thêm vinh dự. Mà cung du nữ triển lãm tự thân, trương gặp thế. Vẫn tồn tại như cũ, bày ra ở đạo bên cạnh. Bên trong lại không còn là người mặc rất nặng hoa lệ kimono, vẻ loạn trắng bệch trang dung du nữ, mà là mặc lấy như là lo đồng phục, cảnh phục, trang phục nữ bộc, vu nữ phục, còn có tất đen. Tơ trắng, thậm chí trực tiếp lấy thân thể nửa thân trần, kiều nhũ bán ẩn, chân tâm nhược hiện lụa mỏng nội y, tình thú trang phục xem như cám dỗ điểm bán hàng. Sao liên quan? Mà trong này, lại không thiếu người mặc thay đổi sau lộ ra càng nhiều trắng nõn làn da kimono du nữ. Mang cho nhân một loại thời không giao thoa kinh diễm cảm giác, mà như vậy nơi sắp hàng trưởng thành phố, kỹ nữ lâu bày ra, đèn đổi màu lập lòe, liếc nhìn lại trong mắt kiều sắc, dòng người như dệt, lộ ra một cổ đậm đặc màu hồng phấn cám dỗ. Không hổ là Phu Đảo phồn hoa nhất, cổ kim văn nhân hướng tới hoa cù. Cửu Trọng Thần Tử lại đang nơi này. Đường Thục Nghi trên mặt mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi chi sắc, đã từng trà trộn siêu phàm thế giới nàng thì như thế nào không rõ. Phu Đảo hai vị nữ tính cấp chiến lược, các Nguyên Xuân Cơ đại bản doanh ở nơi này, mà nàng cùng quản lý đền thờ thế lực, phái bảo thủ đại biểu Cửu Trọng Thần Tử ở giữa, quan hệ có thể cũng không tính quá tốt. Triệu Chỉ Nhiên cắn nhẹ môi hồng. Trên mặt hiện lên một tia quái dị ửng đỏ chi sắc. Quả thật, theo phía trên đạo lý mà nói, Cửu Trọng Thần Tử xác thực không nên xuất hiện ở đây, phải biết nàng hành vi chẳng phải là thừa dịp lúc thiếu mà vào, uy hiếp được các nguyên an toàn. Mà là hoàn toàn tương phản, nàng tại các nguyên Xuân Cơ không ở thời điểm, bảo vệ các nguyên không chịu bất luận kẻ nào uy hiếp. Theo phía trên lẽ thường mà nói là như thế này, nhưng là... Nếu hai người bọn họ là thảo tỷ muội, đâu này? Xem như sớm nhất liền tiếp xúc được mới lộ đường kiếm, tinh, nữ nhân. Các nàng trạch ra tuyển chọn kinh người nhất trí, chẳng qua các Nguyên Xuân Cơ chỉ là muốn một cái tinh đứa nhỏ, mà cái này làm người ta đoán không ra hồ ly Cửu Trọng Thần Tử. Muốn đồ vật là càng nhiều. Cho nên Triệu Chỉ Nhiên đối với các Nguyên Xuân Cơ còn không phải là quá mức cảnh giác, lại đối với Cửu Trọng Thần Tử thập phần cảnh giác. Nếu không phải là thật sự là không có cái thứ hai nhanh hơn phương pháp xử lý. Chỉ Nhiên căn bản cũng không nghĩ đến tìm Cửu Trọng Thần Tử. Đi đến các nguyên cấp bậc cao nhất kỹ nữ lâu, trên cơ bản tiếp đãi bất kỳ cái gì khách hàng, Sakura lâu, tại cho thấy thân phận về sau, Triệu Chỉ Nhiên một hàng không có gì bất ngờ xảy ra nhìn thấy Cửu Trọng Thần Tử. Hai tên mặc lấy tấm lót trắng, mỏng trù kimono thiếu nữ xinh đẹp dẫn dắt Triệu Chỉ Nhiên mà, Đường Thục Nghi, cùng với một mực theo ở phía sau, có chút tinh thần không thuộc về La Minh. Ánh mắt của hắn khi thì tại Đường Thục Nghi eo con ong mông cong lưu liền. Khi thì lại đang Triệu Chỉ Nhiên yểu điệu bóng dáng phía trên bồi hồi, khóe miệng gợi lên một tia không hiểu mong chờ cùng mỉm cười. 3. Hai tên kimono thiếu nữ ngồi xổm tại một cánh giấy trước cửa, đâm đen nhánh búi tóc kế đầu thấp, tay nhỏ một trái một phải đem theo tầng tầng lớp lớp cây anh đào quạt giấy môn rớt ra đến. Chỉ thấy một gian mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa thảm nền tatami gian phòng ngay chính giữa, tơ lụa hoa bình phía dưới. Nghiêng ngồi một vị người mặc long trọng mà hoa lệ hoa khôi phục sức, đem một đầu hồng nhạt mái tóc rác thành uyển chuyển hàm xúc trung mang theo Trương Dương kiểu tóc nữ nhân. Nàng kia hai đầu thon dài tuyết chân tại váy liêu hạ khỏa ra tròn trịa phập phồng mê người hình dáng, một đôi trắng nõn tô hồng, lung linh xinh đẹp tuyệt trần lõa chân tự trắng mịn lụa liêu trung quyền lộ mà ra, hết sức xinh đẹp. Nàng chính là đứng ở phu đảo siêu phàm thế giới trung đỉnh điểm nhất một trong những nữ nhân, cửu trọng thần tử. Phong thổi hồi đạt sở liền. A rồi, đến tột cùng không biết có chuyện gì, thế nhưng cho các ngươi đến thiếp vị trí nơi. Phản phất là nhập gia tùy tục, vẫn là lấy một thân tuyết trắng thần quan vu nữ phục, vệ sinh thần thánh bộ mặt kỳ nhân cửu trọng thần tử. Tại các nguyên kỹ nữ lâu bên trong, cũng là mang thai diễm lệ hoa khôi phục, nói liên tục nói khẩu vị đều biến thành cái gọi là du nữ làng điệu, các nguyên khang. Tốt lắm. Hồ Ly Tinh, ta lần này đến nguyên nhân, nói vậy ngươi cũng có thể đoán được một chút a. Cứ việc nghe hiểu được phu đảo ngữ, nhưng là chỉ nhiên nhưng không có tâm tình cùng cửu trọng thần tử ngoạn những cái này công công vòng văn tự trò chơi, nếu bàn về nhìn thấu lòng người, trêu đùa người khác, chỉ sợ toàn bộ phu đảo cũng không có người có thể so sánh được cái này trên mặt ngoài bị toàn bộ mọi người đương trường trên đời, thần minh. Đại vu nữ, sự thật thượng hồ ly tinh cửu trọng thần tử. Đối mặt nàng, thẳng thắn nói thẳng tiến vào chủ đề mới là chính xác phương pháp. Nghe được chỉ nhiên lời nói, cửu trọng thần tử xinh đẹp khuôn mặt phía trên nghiêm sắc mặt, toàn bộ cụ yểu điệu quyến rũ thân hình chậm rãi ngồi thẳng. Lấy phu đảo tối dày đặc đang ngồi thức, đối với triệu chỉ nhiên nhẹ nhàng vuốt cằm, môi anh đào khẽ mở, thiếp cũng có nghe qua. Ta muốn biết, ngạo mạn Tây Mông tàn tại nơi nào. Cửu trọng thần tử kia trong suốt như nước, đồng tử trung hiện lên một chút yêu diễm hồng phấn mắt đẹp nhẹ nhàng quét qua đám người. Nhìn như mọi khi bình thường bình tĩnh trấn tĩnh triệu chỉ nhưng mà, đồng tử mắt hơi hơi dao động đường thục nghi, cùng với ánh mắt trung lộ ra một tia tà dục la minh, bỗng nhiên giấu môi khẽ cười nói, Tây Mông cũng là hôm qua mới đến phu đảo. Về phần địa điểm, nàng cường ngăn nhìn về phía tây nơi nào đó, nói, tự nhiên, là đầu kia vụng về đại kình ngư bên cạnh. Chỉ nhiên nhẹ nhàng cắn môi, cửu trọng thần tử đã nói địa điểm. Cùng nàng đoán trước trung chính là giống nhau. Thất tông tội trung kỳ thật thực lực lượng cường đại nhất, tiếp cận nhất, thiên tai, cấp bậc này, chính là đầu tên là ăn uống quá độ cá voi. Mà Tây Mông lại có năng lực khống chế được đầu này khủng bố cá voi, nếu Lý Động bị mang đến chỗ đó. Chỉ sợ không cầu cửu trọng thần tử, là không có bất kỳ biện pháp nào đoạt lại Lý Động. Gặp triệu chỉ nhiên rơi vào trầm tư, cửu trọng thần tử giấu môi phía dưới, lại cong lên một tia không hiểu mỉm cười. Xem như đạo thần tín ngưỡng sùng bái kết tinh cửu vĩ đại vu nữ. Cửu trọng thần tử có thể tạ từ trải rộng tại phu đảo các nơi địa tàng, điểu cư, thần tượng đợi đem phu đảo nội phát sinh mỗi một cử động toàn bộ nắm giữ, cứ việc thất tông tội cái kia đầu cá voi địa phương sở tại, đơn giản là một mảnh sâu không thấy đáy chỗ trống. Tây Mông cũng rất khó lấy giám thị, nhưng là nàng lại có thể xác định một sự kiện, thì phải là Tây Mông thập phần chật vật trở lại phu đảo, hơn nữa chỉ có hắn một người. Nàng kia đồng trung hiện lên hồng nhạt đôi mắt nhìn chằm chằm triệu chỉ nhiên. Mấy năm trước, nàng nhưng là chỉ thiếu chút nữa, liền có thể làm cho tinh vĩnh viễn ở lại phu đảo, ở lại nàng bên cạnh, nếu không có triệu chỉ nhiên mưu hoa, nàng nhất định sớm thành công. Mà muốn đã bại một mực lấy người nhiều mưu trí thân phận. Như bóng với hình vậy, trạm tại tinh phía sau triệu chỉ nhưng mà, mặc dù bằng trí tuệ của nàng cũng làm không được, nhưng là bây giờ nàng lại đi đến trước mắt mình. Hơn nữa, cửu trọng thần tử ánh mắt mịt mờ xẹt qua mặt khác hai người. Hình như có thể. Thuận nước đẩy thuyền. Chương 64, rậm rạp nguyên thủy rừng rậm bên trong, cây cối rậm rạp phập phồng, tích lũy thật dày hữu chất thảm thực vật, vô số độc trùng, chim muông sinh hoạt tại trong này, như nhau đi qua vài vạn năm. Nhưng lúc này, phần này yên tĩnh lại bị tầm vang, nổ sở đánh vỡ, chỉ thấy rừng rậm trung một chỗ, đột nhiên nổ lên nhất trụ mấy chục thước cao, xen lẫn rễ cây, lá rách màu đen suối phun, chấn động mà đến sóng xung kích làm phạm vi vài trăm thước cây cối đều là đột nhiên thiên phục. Uy lực không chút nào kém cỏi hơn bom hạng nặng. Mà tiếp lấy, tại đại khái khoảng cách bạo điểm xa mấy chục thước địa phương, một cái đâm lưu loát tóc đen đuôi ngựa nữ nhân rơi vào trên mặt đất, nàng người mặc cực kỳ bên người màu đen. Chất liệu không biết tu thân phía trên y, trên chân là thông thường tại hoang dã miền quê ngoại cầu sinh một loại ngụy trang, đổi màu, quần, thúc ống quần mắt cá chân thon dài mà mạnh mẽ, dưới chân mặc lấy màu đen tác chiến giày. Như vậy một thân bình thường giả dạng. Tại trên người của nàng lại có vẻ cực kỳ yểu điệu và thanh thoát, cũng ẩn ẩn lộ ra thư báo vậy gợi cảm cùng cường kiện, nhất là kia vượt qua thân dài 2/3 mạnh mẽ chân dài, liền đường cong long kiều, theo bên cạnh nhìn mấy có thể đưa vật rắn chắc mông cong. Cùng với như mỏng thép nhéo thành eo nhỏ, cơ bắp đường nét hoàng mỹ nách hiếp cốt đẹp lưng, cùng với kia một đôi tủng hoảng ăn no bắn, rắn chắc như đào to lớn nhũ phong. Không một không lộ ra trí mạng nhất, đơn giản nhất cũng là hấp dẫn nhất nhân giống cái mỹ. Nơi này là Tam Giác Hoàng Kim, mà nàng đúng là tới đây chấp hành nhiệm vụ đường Lan Yên. Lúc này, nàng kia hơi lộ ra thô nồng ô mi vi nhéo, hắc bạch phân minh trong suốt tinh mâu chặt chẽ nhìn chăm chú vẫn đang khói mù lượn lờ một chỗ. Chỉ thấy dây lát lúc, trong sương mù dày đặc liền chạy ra khỏi một cái bền chắc cường tráng, cả người đen thui nam nhân. Đây là một cái người da đen, trên người bắp thịt liền giống như đem tăng lên khí cầu lại bó chặt, lộ ra từng cục muốn nứt no đủ cơ bắp. Mà vừa rồi nổ mạnh, hình như cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, so với việc quần áo bao nhiêu lây dính một chút bụi đường Lan Yên, người da đen cũng là có vẻ lông tóc không tổn hao gì. Ngươi chính là Chiến Nữ Vương. Đường Lan Yên. Chiến Nữ Vương, chính là đối địch siêu phàm giả vì đường Lan Yên lấy ngoại hiệu. Mà tại trong tổ chức là không có người sử dụng cái ngoại hiệu này, lại tăng thêm vừa mới đột nhiên bất ngờ đánh lén, người tới là địch không phải bạn. Đã là lại rõ ràng không có lầm sự tình. Mà cái này người da đen, Đường Lan Yên tự nhiên cũng không có khả năng không có ấn tượng, mặc dù chưa có giao tay, nhưng theo vừa mới khởi ra tay đánh lén đặc thù, cùng với này diện mạo đặc thù nhìn lên. Hắn hẳn là tên là chim mổ sĩ nước Mỹ đối với quân cấp siêu phàm giả. Kỳ đặc điểm là đấu khí cùng cường hóa, hai lớp LV4, vi hiếp cấp bậc tiếp cận LV5. Cường đại như vậy siêu phàm giả, xuất hiện ở đây phiến tới gần biên giới nguyên thủy rừng cây bên trong. Nàng lại không có được một điểm tin tức, quyển này thân liền thập phần không bình thường, mà càng không bình thường chính là chim mổ sĩ này không hề báo trước đánh lén. Giống như biết nàng phải được này mà qua giống nhau, hơn nữa tại bước vào Tam Giác Hoàng Kim đến nay. Đường Lan Yên thủy chung không thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, không phải là mất một phen công phu lại phát hiện mục tiêu tìm lộn, chính là không hiểu bị kẻ địch tập kích, thế cho nên những ngày qua mặc dù là như sắt thép bình thường Đường Lan Yên, cũng cảm thấy hơi mệt mỏi. Mà đang ở nàng tối mỏi mệt khoảnh khắc kia, nguy cơ ngay lập tức tới, chim mổ sĩ mưu đồ đã lâu vậy cường đại nhất kích, trực tiếp đem hơn 100 thước rừng cây di vì bình địa, nếu không phải là nàng kia châm đâm vậy nhạy bén cảm giác nguy cơ. Chỉ sợ nàng đã bị một kích này trực tiếp đánh trúng, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Không nói lời nào sao. Người da đen chim mổ sĩ nhéo nhéo xương ngón tay, sai lệch nghiêng đầu gáy, phát ra một trận bùng bùng xương cốt giòn vang âm thanh. Ánh mắt lửa nóng nhìn Đường Lan Yên yểu điệu thon dài thân thể, màu tím hồng đầu lưỡi không khỏi liếm một vòng lật kiều dày thực môi. Không thể không nói, cái này nữ nhân là hắn đang gặp qua làm bên trong. Xinh đẹp nhất mạnh mẽ mà cường đại nữ nhân. Tướng mạo cùng dáng người thượng có thể cùng Đường Lan Yên bằng được nữ nhân cũng không phải là không có, có thể kia đều giống như là vì lấy lòng nam nhân mà tinh điêu tế trác, mỗi một đạo tạo hình cũng là vì hấp dẫn ánh mắt. Mà đều không phải là chân chính tự nhiên mạnh mẽ mỹ. Mà theo Đường Lan Yên trên mặt, là hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ cái gì một tia hoa văn trang sức dấu vết, đen nhánh mái tóc mặc dù không có nóng nhiễm, kéo duỗi sau tinh tế. Lại hiện lên hắc diện thạch vậy sáng bóng trong suốt, ánh mắt cũng không xảo đến, cũng là tự nhiên hình thành anh tú, lại sấn cùng một song đại mà sắc bén tinh mâu, rất kiều mũi, no đủ mà lăng tim bờ môi. Khi chiếu cố thon dài cùng lực lượng cảm cổ phía dưới. Xương quai xanh như cung, ngọc rộng long, lộ ra mảng lớn tuyết phu giống như mỡ đông, phía dưới lại phập phồng buộc vòng quanh dịu dàng mà buộc chặt rắn chắc cơ bắp đường nét, một đôi long viên bộ ngực sữa bị quấn tại lấy tài liệu đặc thù. Chiếu cố lực đàn hồi cùng nhanh thúc cảm vải dệt khỏa ra hình hạt đào nhếch lên nhũ khuếch, nặng trịch viên thịt chen chúc tại mảnh mai rắn chắc ngực lặt ở giữa, tròn trịa no đủ thẳng xâm nhập nách cánh tay. Hơn nữa Đường Lan Yên cũng không có xuyên áo ngực. Ngang bút măng vậy sữa đặc hơi hơi rõ ràng lịch nhiên đẩy lên hai khỏa hạt đậu, so sánh với cùng nhũ lượng phong ốc núi mềm, nàng hai quả cuốn vú ngoài dự đoán mọi người khéo léo. Như thế mê người nữ nhân, chim mổ sĩ đã đợi không kịp đem nàng đè ở dưới người. Mặc dù, tại trong chiến đấu thất thủ giết nàng, chỉ sợ này tựa như thư báo tương mỏng thép phiến vậy mạnh mẽ đầy đặn thân thể, cũng tuyệt không dễ dàng động lại phục hồi, bởi vì chỉ là mắt thường liền có thể nhìn thấy chân đẹp, eo nhỏ cơ thúc lưu động lúc. Khi cất chứa tại trong này cường đại sinh mệnh lực. Nhìn đến chim mổ sĩ bắt đầu từng bước ép sát, Đường Lan Yên ánh mắt khẽ nhếch, xảo ngạch trung thăng lên một chút dâng trào, đối mặt khiêu chiến, Đường Lan Yên chưa bao giờ lùi bước, chẳng sợ đồng bạn khả năng đã phản bội. Chẳng sợ chính mình trên thực tế đã lâm vào một mình chiến đấu hăng hái tuyệt cảnh. Đường Lan Yên cơ bắp cường kiện, tròn trịa bắp đùi thon dài tại trên mặt đất bắn ra, rắn chắc đế giày liền ở trên mặt đất quang ra một cái hố to. Lá mục bay tán loạn lúc, một đạo thư báo vậy thoăng thoắt thân ảnh như vội vàng liền xông ra ngoài, sau đầu đuôi ngựa đều ném thành đen nhánh lại thẳng tắp phát thác nước, kia không gì sánh kịp lực lượng cảm làm người ta khiếp sợ. Chim mổ sĩ song chưởng giao nhau. Như sắc bắp thịt càng thêm tăng lên, khoảng khắc một tiếng kim thiết vang lên vậy hồng chung đại lữ âm thanh nhớ tới, chim mổ sĩ chỉ cảm thấy song chưởng tê rần, cả người phi lùi lại mấy bước, hắn vốn cho rằng Đường Lan Yên cũng sẽ bị đẩy lui. Đã thấy nàng cả người tựa như tại chỗ toàn dạo qua một vòng, tóc đen lượn vòng, một chút dâm bụt u lan vậy hương thơm xẹt qua, cũng không là nước hoa hoa văn trang sức, mà là tự mở phu sợi tóc ở giữa tản ra, lại tự nhiên cũng bất quá mùi thơm cơ thể. Chim mổ sĩ thế nhưng một chớp mắt có chút hoảng thần, ký mỹ nếu như này lăng lợi nữ nhân, mặc dù là tìm hết toàn bộ thế giới, cũng không thấy có người thứ hai, khó trách được mọi người xưng là chiến nữ vương, không tốt. Nhưng mà, có khi trầm mê ở Mỹ bên trong, cũng là phải bỏ ra đại giới, Đường Lan Yên giây lát ở giữa liền hoàn thành hoa lệ xoay người, một đầu tụ lực như mỏng nhận tấm thép chân dài điện quét mà đến. Phanh! Một tiếng thật lớn âm thanh. Chim mổ sĩ chỉ cảm thấy cổ tựa như bị cự chù y đánh trúng, nhất thời tê dại thất thấy, mà một giây kế tiếp, hắn liền bị lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài, khổng lồ mà đen thui thân thể liên tục đụng gãy tam khỏa đại thụ. Mới nằm ở bại một ở giữa. Mà nhất kích đắc thủ Đường Lan Yên tính toán không ngừng nghỉ chút nào, tiếp tục xông lên phía trước, có thể vừa mới mại chân, lại cảm giác hắn tựa như bị tĩnh điện va nhau một chút, có một tia rất nhỏ khác thường cảm giác. Nàng nhíu nhíu mày, nhìn về phía đã một lần nữa đứng lên, cả người quanh quẩn khởi không hiểu điện quang chim mổ sĩ, sự thật phía trên, trong nhiều thứ nếm thử hoàn thành nhiệm vụ, lại liên tiếp không thể sau khi hoàn thành, Đường Lan Yên sớm chú ý tới thân là đồng bạn. Triệu Hạo, bất luận nước uống vẫn là đồ ăn, nàng đều là tuyển chọn tự động giải quyết, mà không dùng tới nhảy dù mà đến vật tư. Này tuy rằng tại trình độ nhất định phía trên gia tăng nàng mệt nhọc gánh nặng, mặc dù là tựa như siêu nhân cường hóa hệ. Võ thuật hệ song trọng siêu phàm giả, nàng cũng phi không có thoát ly carbon sinh vật phạm trù, đều không phải là làm bằng sắt, trường kỳ dùng ăn động vật hoang dã cùng dùng để uống tự nhiên trung nước lã, đương nhiên sẽ tới thân thể tạo thành trên trình độ nhất định gánh nặng. Tuy rằng vừa mới suýt chút nữa bị chim mổ sĩ đánh lén, cũng có một bộ phận mệt nhọc nguyên do tại bên trong, nhưng cũng ngăn cách một chút nỗi lo về sau, nàng không có bị hạ độc. Như vậy khác thường cảm vậy chỉ có thể đến từ đối thủ trên người xuất hiện điện lưu. Nhưng là, căn cứ tổ chức tình báo, chim mổ sĩ, đấu khí, thuộc về địa, phong, thủy, hỏa tứ hệ trung phong hệ, hắn mới vừa rồi chính là dựa vào phong thuộc tính đấu khí nén không khí, mới có thể chế tạo ra khủng bố đẳng ly tử điện sữa. Phát ra không trí mạng công kích. Bất quá như vậy chiêu số cũng không thích hợp lâm chiến, chỉ có thể là chủ mưu phục kích mới có thể sử dụng. Bởi vậy Đường Lan Yên mới thứ nhất thời liền minh bạch, tình báo của mình hẳn là bị người khác tiết lộ đi ra ngoài. Mà bây giờ, chim mổ sĩ trên người xuất hiện điện lưu cũng là khó mà giải thích, đấu khí cùng chân khí cùng loại đều là một loại có thể thực thể hóa ứng dụng khí cảm nội năng lượng, bởi vì cùng cổ đại truyền thuyết cùng loại mà giống như chân khí. Bị mệnh danh vì đấu khí, nhưng là đấu khí cực hạn tính cùng chân khí giống nhau. Chân khí bình thường chỉ có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại thuộc tính biến hóa, âm dương hai loại thuộc tính là cực kỳ hãn hữu, đồng thể chất quan hệ thật lớn. Mà đấu khí tắc cố định chỉ có 4 loại thuộc tính biến hóa, từ trước đến nay không có người có thể vượt qua quy tắc này. Nhưng chim mổ sĩ trên người lại xuất hiện điện lưu, hơn nữa còn làm Đường Lan Yên công kích một cái chân của hắn bị điện hơi hơi ma túy. Điều này nói rõ hắn không phải là đang hư trương thanh thế. Đường Lan Yên trong lòng tự nhiên là không hiểu. có thể nàng cũng không sẽ đem bất kỳ tâm tình gì mang đến bên trong chiến đấu đến, chỉ thấy nàng ngọc bạch vậy cánh mũi hơi hơi hấp động. Trong mắt sở hữu tạp niệm toàn bộ đều bài trừ, một cổ nội kình du khắp cơ thể, làm bên trong thân thể lưu lại điện lưu theo lòng bàn chân phía dưới chảy ra đi, khiến cho phụ cận lá rụng toàn bộ đều dọc theo đứng lên. Chẳng qua, điều này cũng tiêu hao một chút đường lan yên nội kình, so với việc chân khí hoặc là đấu khí loại này càng tiếp cận năng lượng đồ vật, nội kình càng vô hình vô chất, không thể nói hai người có cái gì chia cao thấp, chỉ là đơn thuần làm nội kình rõ ràng đấu khí năng lượng lời nói. Là tiếp cận làm nhiều công ích. Chim mổ sĩ lộ ra một tia nhe răng cười, người da đen cường kiện thể chất, cộng thêm thân thể cường hóa năng lực, làm hắn tại chợt nhận được đường lan yên nhất kích thời điểm, chỉ là bị một chút vết thương nhẹ. Này ngược lại là càng kích phát rồi chim mổ sĩ hung tính, làm đáy lòng của hắn tràn ngập bạo ngược, chỉ muốn đem cái này bị thương chính mình nữ nhân hung hăng chà đạp chí tử. Đối mặt hung mãnh như vậy ánh mắt, đường lan yên cũng bất vi sở động. Nàng hai chân một trước một sau gấp khúc, như là chứa đầy lực lò xo, mạnh mẽ mà đường nét tao nhã, tiện đà như chạy trốn bình thường tuyển chọn lại lần nữa chủ động phóng ra. Bởi vì bị động bị đánh, từ trước đến nay cũng không phải là đường lan yên tính cách. Đông. Đông. Rừng cây trung vang dội tựa như kim loại va chạm, lại càng thêm nặng nề âm thanh, kích động khí phóng túng, đủ để đem dây hất bay, thường thường càng là bùng lên gây ra dòng điện quang hoặc là phong vòng. Đường lan yên vẫy tay trảm kích, xoay người vũ chân, nội kình tràn đầy ở kích phát cường hóa lực thân thể lúc, vượt qua phân thủy hóa kính, cơ hồ đạt đến cương khí hóa kính cấp bậc nội kình, mỗi một lần vung vẫy, đều mang theo lộ ra sắc bén cắt rời lông nhọn. Phun ra nuốt vào không chừng, vô hình vô chất, không riêng không khí, toái diệp, liền chim mổ sĩ sử dụng phong thuộc tính đấu khí đều có thể nhất kích mà phá, đánh cho cao lớn cường tráng người da đen kế tiếp bại lui. Lời nói thật nói, nếu không phải là hắn không giải thích được có thể sử dụng một tay có điện ma túy thuộc tính đấu khí, chỉ sợ sớm rơi thua ở đường lan yên tay. Oanh! Khí lãng nổ tung, điện xà tứ vũ, toái diệt hủ đất lượng vòng, người da đen lại lần nữa đụng gãy một cây đại thụ. Liền cường hóa hệ siêu phàm giả ở giữa quyết đấu mà nói, theo song phương đều có thể được coi là lực đại vô cùng, sắt thép thân thể. Ít nhất tại siêu phàm lực vẫn như cũ có thể có tác dụng thời điểm, mặc dù là nhất phương rơi vào hạ phong. Bên kia cũng không phải là dễ dàng như vậy đánh bại đối thủ. Trừ phi đã tới nào đó, chất, chênh lệch, cường hóa hệ theo vi mô cấp bắt đầu, liền có thể làm cho da dẻ đạt tới có thể so với bằng gỗ cứng đờ, sau đó lại tiếp tục từng bước đến thạch, đồng, sắt thép, tuy rằng thân thể độ cứng, tính bền dẻo căn cứ mỗi cá nhân tuyển chọn phương hướng mà không cùng. Có thể đại thế thượng cũng là giống nhau. Mà ở đến LV5 cấp chiến lược về sau, liền có khả năng trở thành một bộ tỉ mỉ kim cương sắt thép. Thân thể, đến lúc đó liền có lực lượng càng mạnh độ cứng, tính bền dẻo, thậm chí có thể tại trong vụ nổ hạt nhân sinh tồn, không thể thắng được LV4 sắt thép thân thể. Bất quá, giống như cùng hoàng mỹ cấp chiến lược giống nhau. Nhân loại sinh lý thượng chỗ thiếu hụt, làm cường hóa hệ siêu phàm giả nhiều nhất dừng bước tại LV4, trước mắt còn chưa có xuất hiện quá LV5 cấp chiến lược. Bởi vậy, nghiền ép ưu thế cũng không tồn tại, đường lan yên tuy rằng vũ kỹ siêu quần. Dựa vào sắt thép thân thể cùng hóa kính cương khí, bị người khác dự vì tiếp cận nhất LV5 cường hóa hệ siêu phàm giả, tuy nhiên không có khả năng bẻ gãy nghiền nát đánh bại cùng vì LV4 chim mổ sĩ. Này nhất định là một lần dài dằng dặc mà tiêu hao thể lực chiến đấu. Hơn nữa, đường lan yên hơi hơi nhíu mày, tại vừa mới một phen chiến đấu bên trong, bởi vì phải tùy thời khu trừ xâm nhập bên trong thân thể điện lưu, nàng phát hiện thể lực của mình tiêu hao trình độ xa so bình thường lớn hơn. Lại tăng thêm. Nàng kỳ thật đã có nhiều ngày không có nghỉ ngơi tốt, liên tục tiến hành chiến đấu. Tại cường hóa hệ siêu phàm giả chiến đấu bên trong, thể lực đã tiêu hao nhanh hơn. Là thuộc về tối kỵ, bởi vì đồng cấp cường hóa hệ siêu phàm giả chiến đấu. Cũng giống với người bình thường tại trong vũng bùn đấu vật xoay đánh, ai trước mất đi khí lực, liền nhất định là bị áp chế nhất phương. Có thể đối mặt lại lần nữa đứng lên, trên mặt nụ cười càng thêm dữ tợn người da đen, đường lan yên chút nào không lùi bước. Như vậy tuyệt cảnh nàng sớm liền gặp được không chỉ một lần, nàng đối với chính mình có lòng tin tuyệt đối, không có khả năng thất bại cấp đối diện người da đen. Chương 65, Lạc Thần tập đoàn. Lạc Thiệu Lương tại xử lý khó phân sự tình vụ. Sắc trời tiệm trễ, xong việc rồi, hắn đứng người lên vây quanh đưa tay, nhìn dần dần bị màn đêm bao phủ phồn hoa cảnh quan, trong lòng có không hiểu cảm khái. Xem như Lạc Thần tập đoàn, đầu này khổng lồ cự hạm người cầm lái. Kỳ thật, Lạc Thiệu Lương cũng biết mình làm được cũng không tốt, làm cho Lạc Thần tập đoàn đã từng có ưu thế, sinh vật cải tạo, kỹ thuật, không chỉ có dần dần bị phân gia sở vượt qua, này ưu thế của hắn lĩnh vực cũng bị trong ngoài nước rất nhiều công ty cùng xí nghiệp sở vượt qua. Lạc Thần tập đoàn liền giống như hãm sâu bùn chân trung cự nhân, tuy rằng nhìn như khổng lồ phong cảnh, lại giống như hồ đã khuyết thiếu một mình đứng lên năng lực, có thể tại Lạc Thiệu Lương nhìn đến, chính mình kiên trì cũng không sai, kỹ thuật độc lập. Toàn diện phát triển, tuy rằng nhất thời lạc hậu, nhưng là phát triển thế cũng là tác dụng chậm 10 chân, hơn nữa đối với quốc gia này cùng dân tộc có lợi. Bất kể như thế nào, với đất nước ở dân có lợi, mà không thẹn trong lòng sự nghiệp. Là Lạc Thiệu Lương tối kiên trì đồ vật, hơn nữa đây cũng không phải là hắn một người kiên trì, vẫn là một cái khác sớm mất đi bản thân kiên trì. Nhưng mà kiên trì như vậy tự nhiên là phải bỏ ra đại giới, nếu không có huynh trưởng Lạc Thiệu ôm toàn lực duy trì lời nói. Hắn sớm khi gia tộc nghi ngờ chất vấn tiếng Trung không bảo đảm Lạc Thần tập đoàn người lãnh đạo chỗ ngồi, bởi vậy, cứ việc Lạc Thiệu Lương có chút nhìn không thấu chính mình cái này huynh trưởng, đối với hắn cũng là thập phần cảm kích. Nếu là không có Lạc Thiệu ôm duy trì, hắn cũng không cách nào kiên trì lý tưởng. Chẳng qua, tuy rằng cục diện trước mắt làm người ta trấn an, nhưng là Lạc Thiệu Lương vẫn như cũ có một chút phiền lòng việc, đại nữ nhi Lạc Tuyết Đường từ trước đến nay không cần chính mình quan tâm. Hết sức lúc còn nhỏ, năm gần đây tiến vào công ty sau dần dần trở thành chủ tịch thư ký, công quan bộ tổng giám đốc, liền mình cũng không thể bỏ qua đại nữ nhi trợ giúp. Hơn nữa đại nữ nhi hôn sự cũng có tin tức, sự thật phía trên. Động nhi biến mất mấy năm nay, mặc dù là hắn cũng có một chút dao động, ngược lại là vài lần tính toán bên trong, đại nữ nhi Tuyết Đường không có chút nào dao động, hôn ước mới tiếp tục duy trì đi xuống, bây giờ cũng nên đem hôn lễ đăng lên nhật báo. Giải quyết xong nhất cọc tâm sự. Vấn đề ở chỗ tiểu nữ nhi Vũ Đường, tuy rằng nàng trước đây thông minh lanh lợi, ngọc tuyết đáng yêu, có thể chẳng biết tại sao trưởng thành vì thiếu nữ sau đó, hành vi cũng là cực kỳ phản nghịch, làm chính mình nhức đầu không thôi. Mà đối với ôn nhu uyển chuyển hàm xúc, trên người vô cùng đông phương nữ tính Mỹ Đức thê tử, Lạc Thanh Oánh, Lạc Thiệu Lương cũng là thập phần áy náy. Không đơn thuần là bởi vì mấy năm nay lãnh lạc nàng, càng nhiều nguyên nhân là Khương Anh Ki. Đối với Khương Anh Ki, Lạc Thiệu Lương cảm tình càng là vô cùng phức tạp, cùng lúc nàng là bạn thân Lý Chí Vũ chi thê, còn bên kia mặt. Hắn đã từng vô cùng thầm mến Khương Anh Ki, mà phần này tình yêu cho tới bây giờ đều chất chứa tại trong lòng. Thậm chí là về sau Âm Sai Dương Sai, cùng Khương Anh Ki đã xảy ra quan hệ, còn một mực bảo trì thuần túy thân thể liên hệ, lại không có thể có nửa phần thốn lại. Đây chính là hắn đối với thê tử Lạc Thanh Oánh cảm thấy áy náy nguyên nhân. Hắn tuy rằng cưới nàng làm vợ, nhưng cũng không yêu nàng. Cho nên, hắn cũng không quái thê tử Lạc Thanh Oánh cùng trong thường ngày ngẫu nhiên mất tích, khi trở về đào dung đầy mặt. Thậm chí, nàng cùng quản gia Tần Bá ở giữa. Lạc Thiệu Lương cũng là mở một mắt nhắm một mắt. Như vậy hai người mới duy trì mặt ngoài phía trên tương kính như tân, cho nên Lạc Thiệu Lương chân chính cảm thấy một tia xao động cùng phiền não chính là, tại vốn nên cùng Khương Anh Ki ngày trùng phùng. Nàng lại lựa chọn không tới, đây là hai người duy trì thuần túy thân thể quan hệ đến nay lần đầu. Về phần hắn vì sao cùng bạn thân chi thê duy trì như thế quan hệ, sự tình tắc còn muốn theo mười mấy năm trước nói lên. Vào lúc đó, thế giới này hình như còn duy trì bình thường quỹ đạo, còn không có hiện ra đại lượng siêu phàm giả. Thay đổi toàn bộ vận mệnh. Nhưng là, bất luận cái gì cũng không phải là một lần là xong, siêu phàm gió lốc sớm tại trong ám nổi lên rất lâu. Chẳng qua vẫn chỉ là dừng lại tại cực ít người phương diện phía trên, không vì đại đa số công chúng biết hiểu. Mà vào lúc đó, Lạc Thiệu Lương liền tiếp xúc được thế giới này, thông qua đúng là một vị siêu phàm giả, hắn bạn thân Lý Chí Vũ. Lý Chí Vũ, đúng là về sau lật ngược quân Mỹ hạm đội, chính thức đem siêu phàm gió lốc dẫn đến công chúng tầm nhìn nhân vật thần bí. Bị người khác xưng là lúc ban đầu cấp chiến lược cường giả. Tuy nhiên lại không có ai biết. Như vậy anh hùng sau lưng cũng là có người ủng hộ, hắn Lạc Thiệu Lương liền là nhân vật như vậy một trong, hắn lợi dụng Lạc Thị xuất chúng sinh vật chữa bệnh kỹ thuật. Vì Lý Chí Vũ cung cấp rất nhiều trợ giúp, mà sở dĩ nói là một cái trong số đó, là bởi vì Lý Chí Vũ còn có cái quan trọng nhất duy trì người, hoặc là nói đồng bạn, người yêu. Thì phải là Khương Anh Ki. Lý Chí Vũ xuất thân không ai biết được. Chỉ biết là hắn có lẽ đến từ thần bí Tương Sơn bên trong, mà Khương Anh Ki cũng là hoa hạ cao nhất môn phiệt người kế thừa. Này hai người kết hợp nhìn như ngoài ý muốn, không thể tưởng tượng nổi, ý nào đó đi lên giảng lại là tất nhiên. Lý Chí Vũ là xuất thân thần bí, võ nghệ siêu quần, lại có đặc thù thuộc tính, dương chân khí siêu phàm giả, mà Khương gia, cũng là mấy trăm năm đến, lấy vô đạo thuật lập chân đại gia tộc, sự thật thượng kia một chút theo Đại Minh những năm cuối náo động bên trong một mực kiên trì đến Hoa Hạ nước Cộng Hòa thành lập. Đã trải qua hơn 100 năm chiến loạn mà không đổ đại gia tộc, ít nhiều đều có được siêu phàm bối cảnh. Chẳng qua, ở trước đó, siêu phàm này đây đạo thuật, vu thuật, võ công hình thức tồn tại. Thần bí mà cường đại Lý Chí Vũ. Đối với Khương Anh Ki lực hấp dẫn là không cần nói cũng biết, hai người thú chí giống nhau, nhanh chóng gần sát. Mặc dù khi đó Lạc Thiệu Lương cũng đối với Khương Anh Ki trong lòng nảy sinh tình yêu, nhưng cũng nhất định cạnh không tranh hơn bạn thân Lý Chí Vũ. Bởi vậy, hắn lựa chọn yên lặng rời khỏi. Mà thẳng đến sau này, Lạc Thiệu Lương mới biết được, nguyên lai Khương Anh Ki thể chất cùng Lý Chí Vũ thể chất là hoàn toàn tương phản, chí âm cùng chí dương, thiên nhiên liền có mãnh liệt lực hấp dẫn. Mà Lý Chí Vũ thực lực bay vọt, cũng chính là tại hắn cùng với Khương Anh Ki trong mật thêm dầu cái kia đoạn thời kỳ, mà trước lúc này, kỳ thật Lý Chí Vũ là thập phần vì chính mình thể chất mà khốn nhiễu, rất nhiều lần chí dương lực lượng đều có khả năng làm bị thương chính mình. Thậm chí làm Lạc Thiệu Lương cảm giác bản thân thân thể tựa như một cái tùy thời sắp sửa nổ mạnh khí cầu, xem như sinh vật bác sĩ hắn đem hết toàn lực đi trị, cũng là hiệu quả rất nhỏ. Thẳng đến Lý Chí Vũ cùng Khương Anh Ki xác định quan hệ sau một thời gian ngắn. Cổ kia sắp sửa sanh bạo bản thân thân thể dương cương khí, mới đột nhiên chuyển hóa thành bồng bột hướng lên, tinh thần phấn chấn vạn phần lực lượng, làm hắn đã tới người bình thường khó có thể với tới tu vi cảnh giới. Rồi sau đó đến phát sinh sự tình. Đã không cần nhiều lời, eo biển nguy cơ bùng nổ, Lý Chí Vũ dứt khoát động thân mà ra, tại hủy diệt rớt một cái hàng không mẫu hạm hạm đội, chấn kinh rồi toàn bộ thế giới sau đó, như một viên rực rỡ như sao rơi biến mất ngã xuống. Mà Khương Anh Ki cùng Lý Chí Vũ ở giữa lại đã có một đứa trẻ, tại lúc ấy nàng còn không phải là ma đô nữ vương, chưa từng chấp chưởng Khương gia, không thể tại không có phụ thân dưới tình huống đem đứa nhỏ mang về Khương gia nuôi nấng. Lúc này, Lạc Thiệu Lương đứng ra, thu dưỡng tên là Lý Động, cậu con trai, hơn nữa làm hắn cùng giống như mình mới ra đời không bao lâu nữ nhi, Lạc Tuyết Đường định ra rồi hôn ước. Sau thời gian là bình thường, thẳng đến mấy năm trước. Chính mình tiểu nữ nhi Vũ Đường đều hơi kém bị cuốn vào, trở thành người bị hại một loạt sự kiện, tại thần bí tinh xuất hiện phía trước. Khương Anh Ki cũng đã cùng thất tông tội phát sinh đếm rõ số lượng thứ ma sát, thậm chí có một lần còn đưa đến nàng bị sắc dục chi tra nhĩ tư đánh lén. Gieo một cái dục vọng chi loại. Mà kỳ thật dục vọng chi loại, bất quá là một loại gợi lên tính dục đồ vật mà thôi, nếu là bình thường nữ nhân chỉ cần cắn răng cố nén đi tìm nam nhân dục vọng, sau đó dùng nhựa cao su côn thịt hướng về huyệt một trận thì thầm quấy rối. Thậm chí chỉ dùng ngón tay chuyển nhấn đậu đậu, móc lấy mật đạo cũng đều có thể đại thể giải quyết, cũng không có như vậy tà hồ. Nhưng là, nó lại đối với có được chí âm thể chất nữ nhân, có xa siêu bình thường nữ nhân thôi tình công hiệu. Bởi vì nó đều không phải là mị thuốc, mà là khéo léo câu dẫn lên tự thân dục vọng, tới âm thể chất, lại dài lâu không có tìm cái khác nam nhân Khương Anh Ki, cũng là thật cần phải dương tinh đến hoạt động cùng bên trong thân thể phun trào âm triều. Mà rõ ràng dục vọng chi loại cũng không một sớm một chiều sự tình, cũng chính là nhất định phải tìm cố định, pháo hữu, mới được, nếu không phải muốn theo liền tìm nam nhân. Như vậy Khương Anh Ki có thể lựa chọn nào khác, kỳ thật phi thường chi tiểu. Vì thế một cái ban đêm, Khương Anh Ki tọa giá lặng yên đến thăm Lạc gia đại môn. Đó là một phen kích tình mây mưa, ánh đèn lờ mờ cũng ngăn không được Doanh Doanh hiện lên quan trắng sữa tuyết phu. Giống như đêm khuya thần bí mê người, tóc đen hơi có vẻ hỗn độn khoác lên nghi nhuận thơm ngon bờ vai phía trên. Một đôi sung túc đỉnh to lớn, đứng đầu, bụng viên, kiều như mật đào mỹ nhũ thoải mái lúc, dạng khởi tô tuyết Doanh mục, tóc rung rẩy như sóng sóng ngực. Đỏ bừng rất kiều đầu vú, lên xuống nhấp nhô, lắc lư không ngừng, thường thường vung ra trong suốt như toái ngọc mồ hôi, nũng nịu rên rỉ như oanh. Dâm đãng kêu la giống như khóc, nhộn nhạo say lòng người tình dục. Phía dưới eo nhỏ vặn vẹo, tròn trịa miên bắn mông cong tại thon dài đến cực điểm chân đẹp chống đỡ dưới, phập phồng ngồi tủng, giữa hai chân mơ hồ có thể rõ ràng trơn bóng trắng nõn vùng mu. Phía trên không thấy một tia nhung mao, tuyết ăn no vì nộn trai ngọc sức môi trán tô hồng bối thịt, hiện lên kinh tâm động phách thủy quang, cầu một cây mặc dù không lắm tráng kiện, lại theo hưng phấn mà cứng rắn rất đến cực điểm côn thịt không ngừng phun ra nuốt vào. Lại mang ra khỏi càng nhiều càng dính dính sền sệt thủy quang. Xuất tinh khoái cảm làm trái tim cơ hồ giống như bồn chồn kịch liệt nhảy lên, cái loại này liền linh hồn đều hướng về cùng một chỗ bị trá đi hút đi cảm giác, là cùng thê tử Lạc Thanh Oánh kết hôn cùng phòng đến nay. Chưa bao giờ đã từng lĩnh hội. Hai người theo phía trên giường triền miên đến dưới giường, hai khối thân thể xích từng nhánh ngã nhào tại hỗn độn phân tán váy, nội y lúc, chân dáng cổ triền, gáy dao gò má cọ, thở gấp cùng rên rỉ hòa làm một thể. Mồ hôi cùng hương hơi thở trộn lẫn một chỗ, mặt ngoài phập phồng, thon dài mạn diệu, tựa như mở đông du cao vậy thân thể ôm ngồi trên trong ngực, hôn làm một chỗ thời điểm, đối mặt Khương Anh Ki trên mặt kia tình dục trung kẹp lấy thật sâu bi ai. Tịch mịch, tình dục tô hồng tiếu yếp. Cái loại này đối với bạn tốt thật sâu xấu hổ thẹn cảm giác, vi phạm đạo đức cảm giác, xen lẫn được như nguyện vậy mãnh liệt hưng phấn, như khác thường điện xà bình thường tự lưng dạo chơi tới cái gáy. Khoái cảm giống như là đánh não, làm người ta mộng nhiên mà mất hồn. Đụng vào nhau bờ môi mềm dẻo như tiên lăng, thổ tức như ôm lan. Hắn nổi điên tựa như mút lấy Khương Anh Ki trong miệng nước miếng ngọt ngào, rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là như di giống như mật. Cắm ở đường hẹp quanh co vậy chặt khít, nhăn nheo nhiều mật, ẩm ướt dính hiệp trắc âm đạo bên trong, côn thịt mãnh liệt hút mút chen ép, mặc dù không hút động cũng như nóng rực chết lặng làm đau. Đầu hắn một hồi trải nghiệm đến cái gì sao kêu cái gì tên là muốn ngừng mà không được. Tiêu hồn thực cốt. Đem nóng bỏng tinh dịch bắn vào âm đạo chỗ sâu nhất thời điểm, vi phạm đạo đức cảm đạt đến trình độ cực cao, xen lẫn chiếm giữ bạn tốt đàn bà quá thật sâu xấu hổ thẹn cảm giác, làm người ta khác thường run rẩy túc. Thật lâu cũng bất quá thần. Này sau một đêm, Khương Anh Ki rất lâu đều thần sắc cô đơn, thường thường ưu thương nhìn về phía phương xa. Có thể một bên Lạc Thiệu Lương, nhưng không cách nào quên tại nước sữa giao hòa cao trào lúc, nàng lúng đồng tiền đẹp tô hồng. Tuyết chân kiều run rẩy, kiều khóc vậy rên rỉ mị thái. Mà thời gian thật là thói quen cùng chữa trị toàn bộ sự vật thuốc hay, sau tới một lần thứ tướng, mặc dù là hắn ngẫu nhiên khác người lời ngon tiếng ngọt, cũng có khả năng chọc cho giai nhân cười. Mà nàng cũng có khả năng hết sức xuyên một chút hắn yêu thích quần áo. Đến bây giờ, hắn mỗi tuần kiển chân mong chờ, vô cùng mong mỏi kia một đạo bóng hình xinh đẹp. Mà bây giờ Khương Anh Ki lần đầu du khi không tới, làm Lạc Thiệu Lương tâm ánh sáng đất trống không có rơi. Mặc dù là làm chính mình cả một ngày đều chôn ở văn kiện cùng công tác bên trong, cũng không thể lấy được một chút ít bình tĩnh. Đinh! Ngưng thấy ngoài cửa sổ sau một lúc lâu, Lạc Thiệu Lương đi đến bàn bên cạnh, nhấn một cái màu hồng chuông nhỏ. Cũng không lâu lắm một vị lái xe đi lên, hướng về hắn cung kính hỏi, Tổng Giám Đốc, ngài tính toán đến đâu rồi? Lạc Thiệu ôm do dự trong chốc lát, lại cuối cùng tự dễu vậy thở dài, hắn từ trước đến nay lấy, bất đắc dĩ. Là nàng chính mình chủ động, thứ lời này đến lừa gạt chính mình, nhưng trên thực tế tối mong chờ khoảnh khắc kia người, không phải là chính mình sao? Đi, chuỗi ngọc trang viên. Tại Tổng Giám Đốc Lạc Thiệu Lương tọa giá lái rời Lạc Thần Đại Hạ trước sau chân. Một khắc lượng mây bát cũng theo kho trung lái ra, màn hình sáng lên, tự động hóa hướng dẫn tham gia tiếp quản, xe nội không khí đèn chuyển biến thành nhàn nhạt xanh thẳm sắc, ngoài cửa sổ cảnh sắc vững vàng chuyển đổi. Lạc Tuyết Đường mặc lấy một thân tinh xảo nữ thức tiểu lễ phục. Cô đen như mực mái tóc kéo ra nga gáy hết đường, tựa như loa kế vậy kiểu tóc, giản lược mà không thất cao nhã kim cương vật trang sức. Lóng lánh màu bạch kim khuyên tai, lại toàn bộ đều không thể cướp đi dương chi bạch ngọc vậy làn da lóa mắt cảm giác. Trước ngực bộ ngực sữa cao thẳng, hoàng mỹ như đào, khỏa ra một đạo thật sâu cám dỗ khe ngực, mà nhìn hai vú kia tròn trịa ăn no trụy, giống như giọt nước hình dáng, cùng với hành tẩu ở giữa lắc lư tô run rẩy, liền có thể đại khái đoán được bộ này mỏng manh tơ lụa lễ phục phía dưới. Bao lấy hẳn là một đôi không hề che lấp ngạo nghễ vểnh lên ngọc nhũ. Rồi đến đường cong hãm sâu, Tế Viên chặt chẽ eo thon, cùng với kia ngồi ngay ngắn thời điểm, khoan du tròn trịa, giống như to lớn mập lê mông cong, chèn ép eo nhỏ có loại dục gãy cảm giác. Mà một đôi khỏa tại trong tất đen, tròn trịa thon dài chân đẹp vén tại cùng một chỗ, đường nét phá lệ lung linh, một cái chân trái hơi hơi vểnh lên, nước sơn giày cao gót màu đỏ lộ ra trơn bóng mịn nhẵn tất đen mu bàn chân. Đơn hơi hơi tùy theo mặt đường sóc nảy phía trên tiếp theo bãi, mang đến im lặng mà phong tình vạn chủng cám dỗ, liền đủ để cắn nuốt nam nhân ánh mắt. Tần Viêm không ngoại lệ, tự nhiên. Ta cũng không ngoại lệ. Tuyết Đường nhàn nhạt ánh mắt quét. Ta cùng với Tần Viêm đều là quay đầu, ánh mắt không khỏi đụng một cái, hắn lúc này lộ ra một tia đầy ấp ác ý biểu cảm, ta là mặt không biểu cảm hồi nhìn. Ngày hôm đó luận võ sau đó, hai người chúng ta đều bị trúng tuyển thành vì Tuyết Đường cận vệ. Nhưng là quan hệ cũng không có được bất kỳ cái gì cải thiện, ta có thể cảm giác được Tần Viêm đối với ta hình như có một cổ không hiểu địch ý, ánh mắt có kiên kỵ, không cam lòng, chán ghét. Hình như ta là kẻ thù của hắn giống nhau. Mà ta ký ức thiếu sót bộ phận nhiều lắm, liền chính mình chân chính tên cũng không biết, càng là không biết là phủ cùng hắn thật có cái gì thù, đơn giản liền áp dụng đồng dạng không nhìn thái độ. May mắn tại cố chủ Lạc Tuyết Đường trước mặt. Hắn hình như vẫn có thể khắc chế chính mình, không có ở trước mặt nàng ra tay quá nặng. Lạc tiểu thư, chúng ta đi nơi nào? Bỗng nhiên Tần Viêm lấy cảnh cáo bình thường ánh mắt nhìn ta giống nhau, cả người tiến đến Lạc Tuyết Đường bên người. Kia trương ngạo khí mười chân khuôn mặt nhưng lại mang lên một tia hơi lộ ra buồn cười nịnh nọt, nhìn ra được, hắn thật bị Lạc Tuyết Đường mỹ mạo cùng khí chất kinh sợ đến. Lạc Tuyết Đường quét nhìn hắn, khóe miệng cầu lên mỉm cười thản nhiên. Nói, đi đàm cái sinh ý. Giống như là nhìn ra được, Lạc Tuyết Đường đối với hắn ôm có một chút nhàn nhạt cảnh giác, đồng thời ta cũng có thể cảm giác được. Hôm nay tầm mắt của nàng đã có vẻ giống như tại lơ đãng, quét xẹt qua ta rất nhiều lần. Có khi còn có khả năng tại quay đầu thời điểm, lộ ra cắn nhẹ môi hồng, mắt lộ ra một tia nghi hoặc cùng u oán. Ta nhất định bảo vệ tốt Lạc tiểu thư. Tần Viêm giống như nhìn không thấy Lạc Tuyết Đường trên mặt hơi xa cách nụ cười. Nhất mông liền ngồi ở nàng bên người, đùi dụi đến nàng tươi tốt mông tròn, Tuyết Đường đáy mắt hiện lên một tia chán ghét, đồng thời trưởng tiệp run run, một luồng tầm mắt như có như không triều ta bên này quét đến. Ta có một chút không rõ ràng cho lắm. Sau một lúc lâu Tuyết Đường cắn nhẹ một chút môi hồng, lung linh mạn diệu thân thể yêu kiều bỗng nhiên buông lỏng, mở đông tựa như thơm ngon bờ vai thế nhưng hơi hơi tựa vào Tần Viêm trên người. Tần Viêm lúc này lộ ra một tia thụ sủng nhược kinh vậy biểu cảm. Chân chính chấn động lòng người mỹ lệ, có thể để cho anh hùng bỏ đi kiên trì, có thể để cho cường giả bỏ qua cao ngạo, có thể để cho văn người thả khí thanh cao. Nếu là Đường Lan Yên bỗng nhiên rút vào Tần Viêm ngực. Chỉ sợ hắn thất thố còn muốn quá mức ở đây thời gian. Ở trước mặt các nàng, mắt cao hơn đầu, cuồng ngạo. Có thể làm cơm ăn sao? Quan trọng nhất là mỹ nhân ở ngực, hưởng thụ kia ôn hương nhuyễn ngọc, mở đông thủy trượt tuyệt vời thân thể. Chương 66, muốn thiếp cho ngươi dẫn kiến tướng quân, Đức Xuyên đạo thê. Từ mấy trăm năm phía trước, Thiên Hoàng vị trước, nắm giữ võ sĩ Thất Đinh Mộ Phủ liền thuận lý thành chương nhận lấy đại vị. Lấy được phong vì phu đảo quốc vương, chẳng qua tại bí mật rất nhiều người vẫn như cũ xưng phu đảo quốc vương vi trước đây, tướng quân. Mặc dù về sau phong vân biến đổi, Odea Nobuna, phong thần tú các nhất nhất leo lên vũ đài, Thất Đinh vương triều diệt vong, lão ô quy Đức Xuyên gia khang mở ra giang hộ vương triều, cũng kéo dài đến nay, tại dân gian quốc vương biệt danh lại như cũ là tướng quân. Chẳng qua thế hệ này tướng quân, Đức Xuyên đạo thê hơi chút có chút đặc thù. Bởi vì, nàng không chỉ có là cường đại siêu phàm giả, vẫn là vị trí đầu não lấy nữ tính thân phận leo lên vương vị tướng quân, hơn nữa vừa lên đài liền giải quyết cơ hồ làm vương thất rơi đài nguy cơ sự kiện. Trước mắt đã bị bảo thủ thế lực cùng dân chúng xem là minh quân, tuyển chọn nguyện trung thành, nàng thống trị thậm chí so cổ đại phu đảo vương thất càng thêm củng cố. Mà Đức Xuyên đạo thê tên, đạo thê, tại phu đảo ngữ trung lại có lôi đình tia chớp ý tứ. Bởi vậy nàng bị rất nhiều người gọi là lôi điện tướng quân. Triệu Chỉ Nhiên nhìn tay cầm quạt giấy cửu trọng thần tử, chậm rãi mà nói, lôi điện tướng quân nhất định cũng không muốn người nước ngoài, tại chính mình bổn quốc cảnh nội, nhất là chính mình vương cư bên cạnh an trí hạ kinh khủng như vậy bom hẹn giờ a. cửu trọng thần tử, ba, một tiếng, đem hồng nhạc cây quạt gãy phía trên, thần sắc trung có vẻ giống như mang theo một điểm bất đắc dĩ nói, ai kêu phu đảo, là quốc gia thua trận đâu này. Ngày xưa, phu đảo chính là Đại Minh phụ thuộc. Minh Mạc lúc phương Tây kiên thuyền lợi pháo đột kích, bức bách Đại Minh ký xuống nhục nước mất chủ quyền điều ước, Minh Triều đau đớn định tư đau đớn, mở ra một hồi oanh oanh liệt liệt công việc giao thiệp với nước ngoài cải cách. Trong này, bị cho rằng cực kỳ giàu có công tượng tinh thần phu đảo nhân đã bị Đại Minh nhìn trúng, đem bảy thành trở lên công nghiệp thành quả, cùng gần như toàn bộ tạo người chèo thuyền Hán đều an trí ở tại phu đảo, ý đồ lấy phu đảo làm cứ điểm. Thành lập cường đại hạm đội cùng Anh Mỹ tranh đoạt rộng lớn Thái Bình Dương, rửa sạch nhục trước. Nhưng là ai ngờ, ngược lại là phu đảo phiên sĩ dẫn đầu tạo phản, không chỉ có tại kinh đô phục gặp Long Chim chi chiến trung đại bại quân Minh chủ lực. Thậm chí còn mượn phản chiến phu đảo thủy sư, một đường phản công tới Hàng Triều, phản quân cuối cùng tới gần Kinh Sư, bức bách Đại Minh ký kết điều ước bất đắc dĩ, thừa nhận phu đảo cùng với Hàng Triều độc lập. Từ nay về sau, Đại Minh một khối cuối cùng nội khố đều bị gạt. Cường quốc chen chúc tới bức bách Đại Minh ký kết đồng dạng điều ước, nhục nước mất chủ quyền phía dưới, Đại Minh quốc nội tích ép đã lâu mâu thuẫn bùng nổ, nhanh chóng rơi vào quân phiệt hỗn chiến, chư hầu cắt cứ cục diện bên trong, mấy chục năm gần hiện đại hóa thành quả hóa thành hư không. Mà độc lập sau phu đảo lại giống như ngồi lên đông phong, không chỉ có vừa mới thành tựu cường quốc chi vị, kia dốc hết Đại Minh quốc lực thành lập xưởng đóng tàu càng là đặt vững phu đảo hải quân cường quốc căn cơ. Thậm chí về sau dám cùng đại dương bờ đối diện quái vật khổng lồ nước Mỹ khai chiến. Chẳng qua, phu đảo may mắn cũng đến đây chấm dứt, đại chiến thế giới thứ nhất thời kỳ, phu đảo chỉ miễn cưỡng ăn được hơi có chút bả vụn vậy tiền lãi, tới lần thứ hai đại chiến phía trước, một vị họ Chu vĩ nhân thống nhất lung tung Hoa Hạ đại địa. Mượn coi như không tệ công nghiệp trụ cột, ngắn ngủn 20 năm ở giữa cũng lại sừng sững ở tại thế giới cường quốc chi lâm. Mà phu đảo tự nhiên cũng lại không có chèn ép mẫu quốc cơ hội, cuối cùng chỉ có thể bí quá hóa liều. Vì cuộc khởi mà tuyển chọn cùng Đức quốc kết minh, cùng Anh Pháp cùng với nước Mỹ khai chiến. Kết quả tự nhiên là có thể đoán trước, phu đảo cho rằng ngạo cường đại hạm đội lại không đỡ được nước Mỹ càng cường đại hơn công nghiệp máy móc. Cuối cùng bị đối phương tuôn ra chiến hạm chi hải bao phủ, lại cuối cùng lọc vào quân Mỹ đạn hạt nhân oanh tạc, quốc tổ nguy tại sớm chiều. May mắn vào lúc này, vị kia họ Chu vĩ nhân nhìn thấu phu đảo vị trí địa lý đối với đại lục tầm quan trọng. Nhất là tại eo biển đảo vẫn như cũ phân liệt dưới tình huống, vì thế, hắn trọng thân mẫu quốc quyền lợi, làm tân sinh Hoa Hạ quân đội dũng cảm bước lên phu đảo lãnh thổ, cùng kiêu hoành xinh đẹp quân triển khai một hồi chưa từng có liều chết kịch chiến. Cuối cùng đem quân Mỹ đánh lui, một lần chiếm hơn nửa cái phu đảo, đem quân Mỹ thôi đến cơ hồ không có nơi sống yên ổn. Tuy nhiên lại bởi vì quyền làm chủ trên biển không ở trong tay, tuyến tiếp viện không khoái, cuối cùng Hoa Hạ quân cũng chưa có hoàn toàn đánh bại quân Mỹ. Chỉ có thể làm ngưng chiến đàm phán, quyết định cuối cùng song phương lấy kinh đô vì tuyến, riêng phần mình lui bước đến đỡ tân chính quyền. Nhưng là, quân Mỹ chủ soái lại phát rồ thừa dịp Hoa Hạ quân lui bước lúc, quy mô phát động phản công. Còn dùng đạn hạt nhân hoàn toàn tuyến phong tỏa tuyến tiếp viện, dẫn đến Hoa Hạ quân sắp thành lại bại. Toàn bộ phu đảo rơi vào quân Mỹ tay. Lan tràn đến bây giờ, tuy rằng phu đảo cố gắng thu hồi không ít quyền lực, nhưng là quân Mỹ vẫn như cũ tại phu đảo đóng quân không ít quân đội. Cùng với vũ khí hạt nhân lực lượng, mặc dù cường như cửu trọng thần tử, đạo thê tướng quân loại này cường giả, vẫn như cũ cầm lấy nước Mỹ không có biện pháp quá tốt. Mà ngạo mạn chi Tây Mông tại đại dương bờ đối diện có được thế lực cường đại. Thậm chí không khách khí chút nào nói, có khả năng nửa nước Mỹ chính phủ thụ hắn khống chế, dưới tình huống như vậy, mặc dù Tây Mông tại phu đảo muốn làm gì thì làm, không chỉ có chiếm phu đảo hai đại nữ tính chiến lược một trong các nguyên anh kia xem như ấm giường người. Thậm chí còn có đồn đại, hắn còn cùng được người tôn kính Lôi Điện tướng quân cũng phát sinh quá quan hệ. Như vậy một người, tại phu đảo cơ bản được coi là vua không ngai. Bất quá, Triệu Chỉ đúng vậy tính có chuẩn bị mà đến. Lại làm sao có khả năng bị những cái này khó khăn sợ áp đảo. Nàng muốn gặp mặt đạo thê tướng quân, chính là vì tìm kiếm đường giải quyết. Nhưng có chút ra ngoài Triệu Chỉ Nhiên dự kiến chính là, cửu trọng thần tử hình như đối với chuyện này không phải là đặc biệt để bụng, cặp kia thật to hồ ly đôi mắt chuyển động ở giữa. Lập lờ một tia làm người ta nhìn không thấu nguy hiểm hào quang, Tuy rằng cuối cùng, Cửu Trọng Thần Tử dường như bị nàng thuyết phục, tuyển chọn làm nàng, tùy ý gặp mặt đạo thê tướng quân, chẳng qua thái độ hơi có chút có lệ. Trở lại phong cảnh tao nhã. Ở giang hộ lớn nhất đền thờ Hà Thần Cung, trước Hòa Phong Lữ Quán về sau, Triệu Chỉ Nhiên vẫn như cũ có chút không nghĩ ra kia con hồ ly ý đồ, kỳ thật nếu không có tất yếu, nàng căn bản cũng không nghĩ tiếp xúc Cửu Trọng Thần Tử. Bởi vì nàng nhìn không thấu cũng không có nhiều người, Cửu Trọng Thần Tử chính là một người trong số đó. Nhưng mà, thời gian đang tại từng giây từng phút quá khứ, mỗi đi qua một ngày, thậm chí một giờ, Lý Động đều có thể gặp phải lớn hơn nửa phiêu lưu. Nàng căn bản là chờ đợi không được. Nhìn bên ngoài đình viện đang tại phân rơi cây anh đào, Triệu Chỉ Nhiên hạ quyết tâm. Lạc Thiệu Lương đi xe đã tới Chuỗi Ngọc Trang Viên. Trong cửa vệ sĩ vừa nhìn thấy Lạc Thiệu Lương tọa giá, liền mắt lộ ra một tia mập mờ cùng hâm mộ biểu cảm. Ngầm hiểu lẫn nhau mở ra đại môn, chiếc xe này nhưng là Chuỗi Ngọc Trang Viên khách quen rồi, bọn hắn tự nhiên không có khả năng như vậy không có mắt đi ngăn trở. Bởi vậy Lạc Thiệu Lương có thể một đường đến Khương Anh Ki chỗ ở. Lạc Thiệu Lương tâm tình có chút vi kích động, đây chính là lần thứ nhất, hắn không dùng mỹ nhân triệu hồi liền tự động đến, cho hắn một loại ưu tình nhân vậy tâm tình, giống như trở lại hơn 20 năm phía trước, cả người dường như cũng nhẹ nhàng một chút. Nhưng là mang như vậy nhàn nhạt kích động tâm tình Lạc Thiệu Lương, đi đến Khương Anh Ki trước của phòng thời điểm, lại nghe được rồi a, thập phần có tiết tấu uyển chuyển nũng nịu rên rỉ âm thanh, kia như thiên âm tiếng nói Lạc Thiệu Lương vô cùng quen thuộc. Bởi vì thì phải là mang theo lan hơi thở quanh quẩn tại bên cạnh tai âm thanh. Khương Anh Ki nũng nịu rên rỉ cùng thở gấp. Này! Lạc Thiệu Lương tâm tình rất là chấn động, nghe thế dạng âm thanh, bên trong chính đang phát sinh cái gì đã không cần nói cũng biết. Đáy lòng của hắn nổi lên chua chìm, lo lắng nhất sự tình cuối cùng vẫn là đã xảy ra.